Giàn một trận, Hàn Tiêu nhường Ổ Dạ trở lại rồi khai phá thánh quang hạt căn bản tư thế, ở nàng chuẩn bị kỹ càng sau khi, sẽ khai triển thánh quang sứ giả kế hoạch. Nhìn theo Ổ Dạ rời phòng, Hàn Tiêu không khỏi nghĩ nổi lên Evan. Vị này lao sát kiếp trước hai cái ngón tay vàng đều bị chính mình tệ đi rồi. Evan tình huống bây giờ thế nào rồi? Philip ló đầu ra đến, hắn còn đang lục lọi dị năng ông. Hàn Tiêu nhìn một chút giám sát, từ khi Evan bị hắn trả lại, liền vẫn tiếp thu bí mật huấn luyện, bởi vì không có hắn dặn dò, vì lẽ đó hiện tại còn một cái dị năng đều không có phục chế, không hề sức chiến đấu, nằm ở thấp nhất cấp E cấp độ. Ta nhờ ngươi tìm kiếm mục tiêu tìm đã tới chưa? Hàn Tiêu hỏi. Đã khóa chặt năng lực xứng đôi bất diệt giả, danh sách như sau ông. Philip bên cạnh xuất hiện một cái bỏ túi bản giá sách, hắn lục tung tùng phèo hát xèo ôm ra một sấp tài liệu, ném lên trời, bay tán loạn trang giấy hóa thành từng cái màn hình giả lập, biểu hiện không cùng người vật hồ sơ, trôi nổi ở Hàn Tiêu trước mắt. Hàn Tiêu không nhịn được liếc hắn một cái. Gia hỏa chất lỏng, ngươi bộ phim sao nhiều như vậy, ở cho ta chỉnh xuống đây. Một bên vươn ngón tay đè lại Philip khuôn mặt, rồi cùng xoa đất dẻo cao su tựa như, đem hắn nhấn ở trên bàn qua lại ma sát. Hàn Tiêu một bên khác nhanh chóng xem những này hồ sơ. Hắn mới. Dị thần bồi dưỡng phương án quán triệt kế hoạch hấp thu con đường, là Evan quy hoạch trưởng thành con đường, vẫn đang tìm kiếm thích hợp nhất lúc đầu nắm giữ dị năng, mà những này trong hồ sơ tờ lỡ đều là hai loại đặc biệt loại hình dị năng giả, phân biệt là cường hóa thân thể loại cùng với tâm linh cường hóa loại. Cấp E gánh nặng tỷ suất không cao, phục chế hai cái thích hợp nhất, thân thể cùng tâm linh là trọng yếu cơ sở tố chất, đây là tối ưu hóa nhất bố trí. Evan có chính mình nâng đỡ. Không cần đi dị thần từ chém giết bên trong trưởng thành đường xưa, vì lẽ đó không cần lo lắng tiền kỳ sức chiến đấu, tất cả lấy đánh cơ sở là mục tiêu chủ yếu. Liền hai cái này. Chọn hai cái năng lực tốt nhất ở layer, Hàn Tiêu nhường Philip cho bọn họ tuyên bố chuyên môn nhiệm vụ. Đang lúc này, bảng đống nhiên có động tĩnh. Giải phóng thu tổ thế lực, đã hoàn thành. Ồ, mấy tháng trước phái ra đi bộ đội thành công. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời. Đi tới thứ cấp chiều không gian hai người bơi trước. Lấy rổ tí nạ cầm đầu một nhóm thú tổ cán bộ nhờ và cho hắn, đưa ra thỉnh cầu, cái kia chính là giải phóng thú tổ đại bản doanh. Lúc đó Hàn Tiêu đem nhiệm vụ giao cho phá toái tinh hoàn bản bộ binh mã, hiện tại qua mấy tháng, cuối cùng cũng coi như có tiêu diệt, nhìn qua tựa hồ rất thành công, hẳn là rất nhanh lại có một đống lớn nhận giặc làm cha người mới. Thú tổ đại bản doanh một viên cuối cùng hành tinh ánh lửa hứng hực, phảng phất đại địa đang thiêu đốt, hành tinh thiết kế phòng ngự đã toàn bộ tăng dã, không gian vũ trụ đồng bền lượng lớn phi thuyền mảnh vỡ. Từng chiếc hắc tinh quân đoàn chiến hạm trôi nổi ở hành tinh bầu trời, dùng dẫn dắt bìm hấp thụ lượng lớn vật tư cùng vô số tù binh, đại đa số là bị giải cứu ra cơ thể mẹ cùng tỉnh mê mê còn nhỏ đời sau. Trong đó một chiếc chuyển vận hạm bên trong khoang thuyền, vật chủng khác nhau tù binh tú năm tụm ba co lại thành một đoàn, tràn đầy bất an, nhiều đội hắc tinh chiến sĩ đem mọi người gỡ bỏ, đem chiến sĩ, cơ thể mẹ, còn nhỏ đời sau chờ không giống tù binh đơn độc tách ra. Đừng núp nhích, đều dừng lại. Chuyển vận hạm thuyền trưởng lớn tiếng chỉ huy. Mà ở một bên, thân mặc màu đen đồng phục tác chiến, trang phục rất có hẻo lạ phong cách nghĩa hai tay trùng điệp, dùng cánh tay nhỏ chống một thanh máy móc trường mâu, trên người nghiêng về phía trước, đem trọng tâm đều đặt ở trên cánh tay, ngón tay niêm một túi đồ ăn vặt, thỉnh thoảng đem đường đậu búng vào trong miệng, hai mắt nhìn quét trước mặt một đoàn tù binh. Nhiều đội thú tổ binh sĩ tù binh bị hút vào khoang thuyền, đoàn người có chút gây rối, tựa hồ có phản kháng ý đồ, có thể vừa nhìn thấy đứng ở bên tường nghĩa, những này không an phận tù binh đều thân thể run lên. Mau mau bỏ đi tâm tư. Ngay tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bọn họ tận mắt đến một vị trấn thủ đại bản doanh thiên thai cấp cán bộ bị mịa hung tàn chém thành mảnh vụn cặn bã, không ai dám ở trước mặt nàng sang bậy. Đang lúc này, cách đó không xa xuất hiện một trận rối loạn, mịa quay đầu nhìn qua đi, rõ ràng là mấy cái bị giải cứu cơ thể mẹ đang cùng hắc tinh chiến sĩ cãi vã, lằng nhà lằng nhằng. Các ngươi là người nào, biết chúng ta phối ngẫu là ai sao? Lại dám mạo phạm chúng ta? Vung tay, đừng ném ta. Chờ thú tổ đại nhân trở về, hắn sẽ ép chết các ngươi. Này mấy cái kêu gào ra hỏa bị hắc tinh chiến sĩ đẩy mạnh đoàn người, vẫn cứ ở hùng hùng hổ hổ, ba câu nói không thể rời bỏ thú tổ tên gọi. Nhìn tình cảnh này, nghĩa bĩu môi, lắc lắc đầu. Lúc này, bên cạnh chuyển vận hạm dài thở dài. Rất đáng thương đúng không, những này bị thú tổ giam lỏng cơ thể mẹ, cơ bản đều cùng ngoại giới ngăn cách, đối với phần lớn người tới nói, đây là tối tăm không mặt trời tuyệt vọng sinh hoạt, tuy nhiên có số ít người vặn mèo. Trái lại sùng bái thú tổ, lấy thân phận này làm vinh. Tuy rằng nhiệm vụ của chúng ta là giải cứu này quần cơ thể mẹ, nhưng là bên trong nói không chắc rất nhiều người không muốn bị chúng ta cứu vớt, chỉ muốn tiếp tục đã từng sinh hoạt. Nghĩa liếc hắn một cái, ít ít ít ngươi sống, trong mắt của ta chỉ có nhiệm vụ, chuyện như vậy ta không có hứng thú. truyền vận hạm dài bị mất mặt, không lại bắt chuyện, kế tục chỉ huy thủ hạ làm việc. Lúc này, nghĩa bộ đàm vang lên, truyền được sau bắn ra rổ tỷ nạ yêu diễm giã tính khuôn mặt, có thể khuôn mặt này lúc này lại lộ ra một luồng thánh khiết mẫu tính quang huy. Những kia cơ thể mẹ cùng còn nhỏ đời sau thế nào rồi? Đều cứu ra sao? Rổ tỷ nạ không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nghĩa nhuẩn miệng cười, yên tâm đi, mọi người cứu được, các nàng đều rất cảm động. Cái kia quá tốt rồi, ta này liền tìm quân đoàn trưởng báo hỉ tấn đi. Rổ tỷ nạ vui vô cùng, đúng rồi, chờ ngươi sau khi trở về, ta dạy cho ngươi mấy tay lợi hại chiêu số. Còn không chờ đáp lời, rổ tỷ nạ liền hấp tấp cắt đứt thông tin. Thực sự là tính nôn nóng. Nghĩa bật cười. Tuy rằng rổ tỷ nạ trước mặt mọi người đúng người lãnh đạo trực tiếp đưa ra giao phối thỉnh cầu, khiếp sợ nhất thời, có thể theo đến tiếp sau ở chung, quân đoàn cán bộ phát hiện nàng kỳ thực rất dễ thân cận, tính cách ngay thẳng quả quyết, mấy tháng đi xuống, nàng kiếm ra nhân duyên không tệ. Đặc biệt Nghĩa cùng nàng giao tình tốt nhất, hai người đều là lớn cơ cơ, có đàm luận không xong cộng đồng đề tài. Thu hồi bộ đàm, Nghĩa một lần nữa nhìn phía người trước mặt quần, ánh mắt ở từng cái hoặc hồ đồ hoặc hoang mang trên khuôn mặt đảo qua, nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nizo, người cha nuôi thật là một nhân vật không tầm thường, không hổ là liền hẻo là các hạ ca nguyện đi theo nam nhân. Tuy rằng Hắc Tinh đánh ngã gõ rủ tạn là xuất phát từ tư đoán trả thù, có thể từ kết quả tới nói, xác thực là toàn vũ trụ chơi luôn một cái chuyện thật tốt, Nghĩa từ trong lòng bội phục. Chương 1086, hợp lệ lão nhị đều muốn không muốn làm lão đại. Màu bạc hợp kim cửa lớn chậm rãi hướng về hai bên tránh thoát, bên trong là một cái hoàn toàn do cao phân tử tụ hợp vật tài liệu kiến tạo gian phòng, vách tường, sàn nhà đều là không dính một hạt bụi sữa màu trắng, dường như men răng phản quang khiến cho lộ ra một luồng êm dịu cảm. Năm cái loại cỡ lớn triển lãm quỹ hiện ngôi sao năm cánh hình dạng phân bố ở giữa phòng, mỗi cái triển lãm quỹ đều bày đặt một cái bị thời không hổ phách động lại siêu cấp A, tư thế khác nhau, mỗi người vẻ mặt đều hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt, ngoài ra bên trong không còn vật gì khác. Nơi này chính là ta thu gom phòng. Đoàn người đi vào gian phòng, dẫn đầu người nói chuyện chính là Hàn Tiêu, mặt sau theo rổ tì nạ một đám trước thú tổ cán bộ. Ra ngoài bộ đội chân trước phá hủy thú tổ đại bản doanh. Rổ tí nạ chân sau liền lôi kéo một đám anh chị em chạy tới lần nữa nói tạ, Hàn Tiêu còn nhớ đáp ứng bọn họ tham quan gọ dù tạn, liền liền đem mọi người dẫn theo lại đây. Đây là hắn đặt 5 cái siêu cấp A tù binh thu gom phòng, triển lãm quỹ lên viết mỗi cái tù binh tên, phân biệt là hư linh hồng ma tổ lẩn, quang huy độc hành giả giác gỗ Enix, khí phách lởm, Hades, cùng với thu tổ gọ dù tạn. 5 cái siêu cấp A tiêu bản trưng bày ở đây, đây là chiến tích tốt nhất bằng chứng, chỉ là cảnh tượng này cũng đã nhường mọi người cảm thấy chấn động. Rổ tí nạ một chút liền khóa chặt gọ rủ tạn, nhìn cái này để cho mình sợ hãi nhiều năm kẻ thù hình ảnh ngắt quãng ở hổ phách bên trong, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ khoái ý. Người cũng có ngày đó. Rổ tí nạ hưng phấn siết chặt nắm đấm, chỉ cảm thấy đây là trong đời của nàng vui sướng nhất một ngày, qua đi những kia u ám thời gian không còn tồn tại nữa, trước mắt thế giới như là một lần nữa nắm giữ sát thái. Phảng phất có một luồng trong lành khí tức ở đầu góc bốc lên, gột rửa những kia động lại như núi cừu hận. Tuyệt vọng, phẫn nộ, chỉ còn dư lại nhân sinh lại bắt đầu lại từ đầu tinh thần sảng khoái cùng đầy cõi lòng hy vọng. Nàng quay đầu lại nhìn phía Hàn Tiêu, trong mắt tràn đầy đậm đến hóa không ra kính phục cùng ôn nhu. Ở trong mắt của nàng, Hắc Tinh trên người phảng phất tỏa ra thánh khiết vầng sáng, cái kia là dẫn dắt chính mình chạy đến cuộc sống mới đèn đường. Nhận ra được Rổ Tì Nạ nhiệt liệt ánh mắt, Hàn Tiêu ra mặt hơi run lên. Hắn cùng Rổ Tì Nạ tiếp xúc không nhiều, nhưng đối với phương ngay thẳng cùng nhiệt tình nhường hắn ký ức chưa phai. Giải phóng thu tổ thế lực, khen thưởng đã kết toán, tăng một đại sóng hào cảm, hắn phỏng trừng Rổ Tì Nạ trung thành độ đã sắp tăng mạnh. Hàn Tiêu vội ho một tiếng, mở miệng nói, trong các ngươi còn có một chút người không có an bài cụ thể chức vụ, vừa vặn chúng ta giải cứu lượng lớn thú tổ tuổi thơ đời sau, nhóm người này giao cho các ngươi giáo dục, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Mọi người dồn dập gật đầu, đúng an bài như thế hết sức vui vẻ. Vậy các ngươi ở đây từ từ xem đi, ta còn có chút sự phải xử lý. Hàn Tiêu tìm cái cớ một mình rời đi, Rổ Tì Nạ nhóm người nhiều năm qua ngột ngạt đến tàn nhẫn, hắn không chuẩn bị quay rối đám người kia phát tiết tâm tình, ngược lại có Philip nhìn chằm chằm, chính mình không cần đợi ở chỗ này. Trở lại văn phòng, Hàn Tiêu suy tư quân đoàn bên trong nhân viên bố trí, âm thầm trầm ngâm. Ta dưới trướng hàng đầu cấp độ thiên thai cấp sức chiến đấu, hiện nay chỉ có Hạt Thuẩy, Rổ Tèn, Phu Ỉn, Rổ Tì Nạ 4 người, tiềm lực của hắn cô vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, này mười mấy cái nhờ vả thú tổ cán bộ rất có trọng lượng. Hơn nữa đám này giải cứu ra thú tổ tuổi thơ đời sau, giả lấy thời gian thì sẽ ở quân đoàn bên trong hình thành một cái mới phe phái. Đảng bên trong không phái, thiên kỳ bách quái, Hắc Tinh quân đoàn bên trong đồng dạng chia làm mỗi cái đỉnh núi, không tính Hàn Tiêu lời của mình, đại thể có thể chia làm mấy cái đại phái hệ. Một là mẹn lọt cầm đầu nguyên lao phái, trong đó lại phân chia tỉ mỉ là Sunni, ghệ đỏ ra, Hải Lam hành tinh chờ đỉnh núi nhỏ, cái này phe phái đại biểu quân đoàn lao tư cách thành viên. Hai là dạ kỳ, nì dồ cầm đầu học viện phái, cơ bản do siêu năng học viện kỳ trước học sinh tốt nghiệp tạo thành, vô cùng sinh động. Ba là lấy một ít sau gia nhập thiên thai cấp cầm đầu chủ lưu phái, phái này hệ khổng lồ nhất, trong đó lấy không chỗ dựa chính thức chiến sĩ cùng lính đánh thuê làm chủ. Bốn là xì vậy ạ, dạ nạn cầm đầu hành chính phái, chủ yếu thị phi chiến đấu tính chất văn viên, trưởng quản quân đoàn công việc hàng ngày, kinh tế hậu cần các lĩnh vực. Mà dồ tí nạ nhóm người ở quân đoàn đứng vững gót chân sau, 8 phần 10 sẽ ôm đoàn, hình thành một cái thú tổ phái, hay là gọi là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng phái. Cho tới hẻo là độc lai độc vãng, không kinh doanh tâm phúc, không có phe phái, mà cận vệ quan đối quân đoàn các bộ ngành ảnh hưởng có hạn, chức năng không trùng hợp, vì lẽ đó cũng không tạo thành được phe phái, mà ở bên ngoài kinh doanh thích khách cộng trợ hội rổ tèn là cái bí mật, ở quân đoàn bên trong cũng không tính bất kỳ một phái. Những này phe phái trong âm thầm cũng sẽ tranh đấu, chỉ có điều có chính mình đẻ lên, lẫn nhau đều vô cùng khắc chế. Mỗi một cái tổ chức lớn, đều sẽ theo thời gian trôi qua hoặc là mở rộng mà nội đấu không ngừng, bất quá hắc tinh quân đoàn thành lập thời gian không lâu, còn vô cùng trẻ tuổi, vì lẽ đó nội đấu trình độ rất nhỏ, giới hạn với một ít nghiệp vụ bên trong tranh cướp. Muốn hoàn toàn ngăn chặn là không thể, mỗi người đều có chính mình tư tưởng, không cách nào muốn cầu người khác vô tư kính dâng, dù cho như mẹn lọt như vậy trung thành tuyệt đối nòng cốt, tương tự cũng có người lợi ích tố cầu, cái kia chính là Sunni tộc nhu cầu càng nhiều phúc lợi. Quyền lực có thể không ngừng thay đổi người ý nghĩ, cán bộ cao cấp là quân đoàn hiệu lực tháng ngày càng lâu, muốn đổ vật cũng là càng nhiều. Hơn nữa, đến tiếp sau nhờ và hắc tinh quân đoàn người siêu năng, vốn là vì tìm kiếm càng quảng đại hơn tiền đồ, mọi người đều là người thường đi chỗ cao, bất luận như thế nào đi nữa làm to bánh gà tổ, cạnh tranh cũng sẽ không biến mất. Phát triển liên hợp hội cũng giống như vậy, hiện tại chỉ là mới thành lập, phe phái quan niệm mơ hồ, chờ tài nguyên chỉnh hợp đến mức nhất định phải phân liệt được không cùng phe phái Hàn Tiêu thầm nói. Hắn đoán được ba đại văn minh sẽ dùng phân hóa thủ đoạn thẩm thấu siêu cấp A hiệp hội, luôn có một nhóm người là cũng không phải từ trong lòng tán đồng siêu cấp A chung một chiến tuyến lý luận, dễ dàng bị kéo ép, còn có nhiều người hơn là đung đưa cỏ đầu tường. Siêu cấp A đều là kiêu căng khó thuần hạng người, phân liệt phe phái căn nguyên chính là không giống ý kiến, phát triển liên hợp hội kết cấu vừa bắt đầu liền nhất định tương lai thiếu không được tranh chấp, mà người quản lý trở lên cao tầng khẳng định rõ ràng ôm đoàn tầm quan trọng, hiệp hội tài nguyên chỉnh hợp giai đoạn chính là trọng yếu tích lũy thời kỳ. Chính mình thân là phó hội trưởng, trên danh nghĩa bị mẹn nì rồng ép một đầu, nhưng bộ này không được chính mình, quyền lên tiếng khởi nguồn một là thực lực bản thân cùng thế lực, hai là ở hiệp hội bên trong sức ảnh hưởng. Tài nguyên chỉnh hợp giai đoạn đồng dạng là cơ hội của ta, lợi dụng ưu thế của ta, kết giao càng nhiều thành viên, thành lập chính ta đảng phái, chậm rãi rút ngắn ta cùng mẹn nì rồng giao thiệp chênh lệch. Chỉ cần ủng hộ ta nhiều người, có thể ở hàng ngày quyết sách lên cùng mẹn nì rồng địa vị ngang nhau, còn có lợi cho tương lai liên nhiệm. Nếu như không làm chút gì, ta cũng chưa chắc giữ được phó hội trưởng vị trí. Hàn Tiêu trầm ngâm, hắn lựa chọn lùi một bước, chính là vì tích lũy. Trước mắt thì có một cơ hội tốt, ba đại văn minh tuy ngầm thừa nhận phát triển liên hợp hội tính hợp pháp, có thể ám đế nhiệm vụ vẫn không có ngưng hẳn. Nói cách khác, trên danh nghĩa vinh dự người quản lý cơ lót thừa, còn có thể hướng về thành viên khác động thủ, không thể nghi ngờ sẽ tổn hại phát triển liên hợp hội tín dự. Đây là cấp độ vũ trụ văn minh khiêu khích cùng miệt thị. Đồng thời cũng là có chứa tính chất công kích thăm dò. Nếu như vậy, những kia bị siêu quần tinh văn minh thuê trung lập siêu cấp A nên cảm thấy khủng hoảng, này có vẻ như là ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội, nếu là ta đối đế quốc gây ảnh hưởng, nhường cao tầng ngưng hẳn ám đế hành động, không chỉ có thể biểu hiện ta cái này phó hội trưởng tầm quan trọng, còn có thể thu hoạch những này trung lập giả hảo cảm. Nhớ tới ở đây, Hàn Tiêu nhường Philip cho hiệp hội bên trong trung lập siêu cấp A đều phát ra cái tin nhắn, đầu tiên là hỏi Hàn Ân cần một phen. Đón lấy nhắc lên ám đế, nói bóng gió. Tuy rằng quyết định tự mình đứng ra giải quyết chuyện này, nhưng Hàn Tiêu không tưởng đê điều, yên lặng trợ giúp người khác bình thường là lốp dự phòng hành vi, hoặc là không làm, hoặc là liền để mỗi người đều biết chuyện này là chính mình làm ra. Vì lẽ đó Hàn Đại Kỹ Sư dự định trước tiên cùng những này bị ám đế xem là mục tiêu trung lập siêu cấp A tiếp xúc, nhường bọn họ tại hạ lần toàn thể hội nghị thời điểm trước mặt mọi người đưa ra việc này, hết thể siêu cấp A hội viên mỗi một quãng thời gian đều sẽ tổ chức toàn thể hội nghị. Phát triển liên hợp hội nguyên cớ nhường loại hành vi này trở nên danh chính ngôn thuận, cái này cũng là dựng trao đổi bình đài sơ chung một trong. Nói đến, ám đế nắm lấy lữ giả, cái này ra hỏa ném nổi sổ dầu kìn, đế quốc chắc chắn sẽ không giảng hòa, không biết sẽ nắm suất cái gì thủ đoạn trừng phạt vô hạn tập đoàn tài chính. Hàn Tiêu cười hắc hắc. Đích đích. Đang lúc này, bộ đàm đột nhiên vang lên. Quang Huy cùng Hư Linh trước sau phát tới tin tức, nội dung là lần thứ 11 thay đổi chuột người điều khoản. Hàn Tiêu xem lướt qua một lần, so với sơ bản, Quang Huy cùng Hư Linh bồi thường điều kiện đều phong phú rất nhiều. Bởi vì hắn vẫn không hồi phục sửa chữa ý kiến, hai nhà khởi thảo điều khoản nhân viên đều sắp điên rồi, thám thiết cảm nhận được một cái không đề cập tới yêu cầu cụ thể giáp phương khủng bố cỡ nào. Nay đều tốt mấy tháng, hành hạ đến gần đủ rồi, nên có kết quả. Hàn Tiêu chép miệng một cái, ở hai phần điều khoản cơ sở lên cải biến một chút điều kiện, tỉ như đem một phần tài nguyên bồi thường đổi thành màu vàng bản vẽ. Hai đại vũ trụ cấp văn minh tồn kho màu vàng bản vẽ số lượng phong phú, lấy ra trao đổi đều là sàng lọc qua thường quy trang bị, nhưng này không trọng yếu, nếu đây là thần tính lột xác điểm khởi nguồn một trong, Hàn Tiêu đúng màu vàng bản vẽ có to lớn nhu cầu. Hai phần báo giá một khi phát sinh, Quang Huy cùng Hư Linh nhân viên ngoại giao lập tức kích chuyển động, không nói hai lời phát sinh thông tin xin, tìm Hàn Tiêu mở ra chính thức đàm phán. Hàn Tiêu lần này không lại dằn vặt đối phương, có kẻ mặc cả một phen, liền định ra rồi thỏa thuận, đều sẽ lục tục đổi lấy 3 phân vũ trụ bảo vật cấp bản vẽ. Hắn chuẩn bị thứ nhất kỳ trả lại tù binh phân biệt là tổ lần cùng với Hades, hai nhà cắt một cái. Hắn tạm thời chưa hề đem Quang Huy người bán cho Hư Linh, như vậy gây xích mích tuy rằng hữu dụng, nhưng cũng có tai hại. Ngược lại còn có mặt khác hai cái Quang Huy tù binh lưu ở trong tay, có thể treo giá. Hàn Tiêu hiện tại chính trực cần đúng cấp độ vũ trụ văn minh sức ảnh hưởng, lấy này để cao mình đang phát triển liên hợp hội bên trong quyền lên tiếng. Lợi ích sử dụng tốt nhất cách làm là án binh bất động, chỉ cần còn có tù binh lưu ở trong tay hắn, Quang Huy liên bang trình độ nhất định đến chăm sóc mặt mũi của hắn, Hư Linh cũng sẽ ôm ấp hy vọng cuối cùng, vì lẽ đó hắn sẽ không dễ dàng để cho chạy hết thẻ tù binh. Xác định thỏa thuận, Hàn Tiêu nhìn hai cái thả lỏng quan ngoại giao viên, chậm rãi nói: "Ta chờ các ngươi công khai xin lỗi một ngày kia." Quang Huy cùng Hư Linh đúng tập kích Hắc Tinh quân đoàn sự tình công khai xin lỗi, đây là đền tiền thỏa thuận hạng thứ nhất yêu cầu. Được rồi, mời ngài quan tâm tin tức. Hai tên quan ngoại giao được rồi không giống lễ tiết, đón lấy tách ra thông tin, viễn trình hình chiếu biến mất ở Hàn Tiêu trước mắt. Hàn Tiêu phía sau một dựa vào, nhét lên hai chân, lẩm bẩm nói: "Quang Huy Hư Linh tạm thời chịu thua, đế quốc cũng thực hiện tiến hóa đồ đẳng công khai chính lệnh, cùng ta tu bổ quan hệ, bọn họ ở bề ngoài sẽ không dùng vũ lực đối phó phát triển liên hợp hội, cứ như vậy ba đại văn minh nên yên tĩnh một quãng thời gian." Hắn biết rõ ba đại văn minh chó chết tính cách, phỏng chừng sẽ gió êm sóng lặng mấy tháng thậm chí một năm. Nhưng đây chỉ là bao táp trước bình tĩnh, bởi vì ba đại văn minh còn có một cái túc địch cần phải xử lý, cái kia chính là yên lặng nhắc tới ngươi không nhìn thấy ta, vẫn ở tự do cạnh tranh khu biết điều mở rộng siêu quần tinh đồng minh. Chờ ba đại văn minh chuẩn bị kỹ càng, tất nhiên sẽ cho siêu quần tinh đồng minh đón đầu thống kích, mà lần này cũng sẽ không giống đối xử phát triển liên hợp hội như vậy ôn nhu. Tất nhiên là thủ đoạn lôi đỉnh, bỏ đi những này siêu quần tinh văn minh không thiết thực dã tâm, hoặc là nói, ba đại văn minh sở di đúng siêu cấp tha khoan dùng, cũng là bởi vì siêu quần tinh đồng minh mới là vô cùng cần thiết xử lý số một đại địch. Nửa năm này đến một năm này, vừa vặn nhường ta biết điều tích lũy. Hàn Tiêu liếc mắt nhìn bảng, mỗi ngày đều có lượng lớn kinh nghiệm chảy vào, từ lẹ vẻo 320 lên tới lẹ vẻo 340 chi phí mặc dù là khuyết đại hơn con số trên trời, nhưng ở vô tình cắt giao hẹ cơ khí trước mặt, sớm muộn có thể tập hợp. Hiện ở ngươi chơi quen thuộc thiểm diệu thế giới phiên bản chơi pháp, từng bước đi tới quỹ đạo, thăm dò, tờ cờ hai không lầm, đánh cho khí thế ngất trời. Hàn Tiêu dự định phong phú một phát bọn họ trò chơi trải nghiệm, thừa dịp đoạn này nhàn rỗi thời gian, vừa vặn cử hành trước thiết tưởng quân đoàn tỷ võ, đem làm thành trận doanh loại cỡ lớn ngày lễ hoạt động. Chính là mã vô dạ thảo bất phì, tờ lễ ơn này ra, mới càng có gan động lực. Cùng lúc đó, Hắc Tinh hành cung nào đó chỗ bí ẩn vị trí. Một tên gọi là Cực Nhạc Disco, tờ lễ ở hai cái máy móc binh sĩ dẫn dắt đi xuyên qua tầng tầng các cổng, đi ở một cái đường đi sâu thăm thẳm bên trong. Này cái hành lang không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có trắng bệnh đèn trần một đường kéo dài tới xa xa, cuối tầm mắt là chỗ rẽ vách tường kim loại, trong đường nối hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy đơn điệu tiếng bước chân. Cực Nhạc Disco chỉ cảm thấy bầu không khí làm người ta sợ hãi, không nhịn được mở miệng: "Lao huynh, chúng ta đây là đi đâu?" Hai cái máy móc binh sĩ không hề trả lời ý đồ, liền cũng không quay đầu lại, bước tiến vẫn như cũ chỉnh tề như một. Làm cho vô cùng thần bí Cực Nhạc Disco rụt đầu một cái, thẳng thắn mở ra bảng, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì?" Nhiệm vụ danh sách bên trong, một cái tên là đặc thù thí nghiệm, nhiệm vụ chính đang tại dạng người rực rỡ. Cực Nhạc Disco nhớ được bản thân cái gì cũng không làm, nhiệm vụ này đột nhiên tự mình phát động, yêu cầu hắn đi theo máy móc binh sĩ đi tới địa điểm chỉ định tiến hành một hạng đặc thù thí nghiệm, ngoài ra sẽ không có những khác giới thiệu, mà khen thưởng lại hết sức phong phú, sánh được 7, 8 lần cấp B cấp độ thuê thủ lao. Lòng hiếu kỳ điều động hắn tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, dọc theo đường đi mở ra náo động. Này có phải là dính đến Hắc Tinh quân đoàn cơ mật? Quân đoàn kỳ thực vẫn đang tiến hành vi phạm một loại nào đó cấm kỵ bí mật thí nghiệm. Tại sao một mực là ta phát động, chẳng lẽ lần này lén qua Âu Châu thành công? Giữa lúc hắn mơ tưởng viễn vông thời điểm, phía trước hai cái máy móc binh sĩ ngừng lại, thông đạo đến phần cuối, đây là vỗ một cái giản dị tự nhiên cửa hợp kim. Quét ra các cổng, cửa lớn mở ra, cực nhạc disco hiếu kỳ ló đầu trông mong tiến vào, một gian màu trắng phòng thí nghiệm nhảy vào mí mắt. Mà lúc này, trong phòng đã có một người khác tờ layer, tương tự nhìn sang, hai người nằm ánh mắt đối lập, lẫn nhau đều sửng sốt một chút. Người cũng nhận nhiệm vụ. Đặc thù thí nghiệm, đúng không? Không sai không sai, chính là cái này, ngươi biết nhiệm vụ nội dung sao? Không biết ta cũng là vừa tới. Tốt thần bí nha, ta thật thích. Hai người ghé vào một khối liễu ra liễu díu trao đổi tình báo, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nồng nặc. Nếu đi tới tổng bộ như thế bí mật địa phương, khẳng định còn nhỏ sự. Đang lúc này, một đội máy móc binh sĩ đẩy hai cái tương tự duy sinh khoang trang bị đi vào, hai cái máy móc binh sĩ lấy ra ngăn cách cảm quan mặt nạ thiết bị, đưa tới hai tờ lệ ở trong tay. Cầm đầu máy móc binh sĩ đội trưởng dùng không tình cảm chút nào gợn sóng âm thanh nói rằng, nằm vào khoang bên trong, mang theo mặt nạ, chờ thí nghiệm bắt đầu. Hai tờ lệ ở hai mặt nhìn nhau, chỉ được nghe theo, kiềm chế lòng hiếu kỳ, ngủ tiến vào trong khoang. Cực nhạc disco mang theo mặt nạ, trong nháy mắt rơi vào một vùng tăm tối, thị giác, thính giác, khứu giác đều bị tức đoạn, cứ như vậy, liền không thể nào biết được ngoại giới phát sinh bất cứ chuyện gì. Tay chân đều bị trục chặt, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Ở nằm trong loại trạng thái này, chờ thời gian đặc biệt là gian nan, từng giây từng phút, sống một ngày bằng một năm. Cực nhạc disco càng ngày càng hiếu kỳ, thậm chí tốt có mấy lần kích động muốn tránh thoát ràng buộc, nắm lấy mặt nạ xuống xem rốt cục phát sinh chuyện gì thế, có thể nhiệm vụ này kết xù thất bại trừng phạt, nhường hắn có chút rút lui có trật tự. Không biết qua bao lâu, giữa lúc hắn sắp thiếu kiên nhẫn thời điểm, bảng đột nhiên bắn ra một cái nhắc nhở. Người B tiềm lực cấp dị năng, thân thể cường hóa. Xương cốt thổi phồng, đã bị tức đoạn. Người tiến vào, năng lực đông lại, trạng thái, người không cách nào vận dụng cùng dị năng có quan hệ bất kỳ kỹ năng. Kéo dài thời gian, vô hạn. Cái gì? Cực nhạc disco sửng sốt một chút, đột nhiên hoa dung thất sắc. Chương 1087, tìm tới tổ chức. Ta dị năng đây. Bảng bên trong. Lượng lớn kỹ năng đã biến thành màu xám đông lại trạng thái, liền ngay cả dị năng mang đến bị động thuộc tính bổ trợ cũng không còn, cực nhạc disco nhất thời cũng lên, giấy rủa liền muốn rời khỏi cố định khoang. Lúc này, lạnh như băng kim loại bàn tay đè lại hắn ngực, đem hắn gắt gao nhấn trụ, hiển nhiên là máy móc binh sĩ ở ngăn lại hắn lộn xộn. Cực nhạc disco mang che đậy nhận biết che, lúc này trước mắt chỉ có một vùng tăm tối, không nhìn thấy ngoại giới phát sinh chuyện gì thế, miễn cưỡng bỏ đi giấy rủa ý đồ, bất an nằm ở nguyên chờ đợi thí nghiệm kết thúc. Không biết qua bao lâu, cực nhạc disco cảm giác được cầm cố tay chân trang bị bỗng nhiên bung ra, hắn không thể chờ đợi được nữa đứng lên, một cái lấy tấm che mặt xuống, sốt sáng mà ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên người vẫn là cùng trước như thế cảnh tượng, máy móc vệ binh phảng phất đứng tại chỗ không nhúc nhích qua. Ta dị năng không còn, ngươi cũng như thế sao? Một người khác tham dự thí nghiệm tờ lệ ơ cũng giải phóng, một mặt kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng không còn. Hai người mau mau trao đổi một phát tình huống. Phát hiện đều nằm ở kéo dài thời gian vô hạn, năng lực đông lại, trạng thái, tâm tình đều có chút hoang mang. Cực nhạc disco vội vàng hỏi do một bên máy móc binh sĩ, vừa nãy ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Máy móc binh sĩ dựa theo Hàn Tiêu dự trù hoạch tốt trả lời, có nề nếp nói, chỉ là một trận thí nghiệm, quân đoàn chính đang tại nghiên cứu phát minh một loại đặc thù trang bị, dùng để ức chế dị năng gen, tương lai có thể sẽ quy mô lớn phổ cập. Quả nhiên là ở nghiên cứu phát minh vũ khí bí mật. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hiểu rõ vẻ, cực nhạc disco không thể chờ đợi được nữa hỏi dò hai người quan tâm nhất vấn đề. Năng lực của chúng ta còn có thể khôi phục sao? Đương nhiên có thể, ở nghiên cứu phát minh trong kế hoạch, bất diệt giả là tốt nhất thí nghiệm mục tiêu, căn cứ hậu cần bộ suy đoán, bất diệt giả chỉ cần khởi tử hoàn sinh một lần, là có thể soạt thân thể mới trạng thái, lần nữa khôi phục năng lực, tương lai có lẽ sẽ cho bất diệt giả bộ đội quy mô lớn phân phối loại vũ khí này. Máy móc binh sĩ mặt không hề cảm xúc. Nghe được năng lực còn có thể khôi phục, hai người treo lên tâm nhất thời buông xuống, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Đối với lời giải thích này, hai người không nghi ngờ chút nào chân thực tính, dù sao có Hắc Tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa ví dụ ở trước, nghiên cứu phát minh vũ khí bí mật nghe tới chính là quân đoàn sẽ làm ra sự tình. Ở người chơi trong mắt, loại này tà ác tổ chức hòa phòng, cùng Hắc Tinh quân đoàn hoàn toàn nhất trí. Đây là quân đoàn bí mật kế hoạch, các ngươi đều ký rồi hiệp nghị bảo mật. Nhớ kỹ không thể hướng về bất kỳ ai tiết lộ nơi này chuyện đã xảy ra. Máy móc binh sĩ vừa nói, một bên đem thí nghiệm trước tịch thu thông tin thiết bị trả lại hai người, biểu hiện khá là nghiêm túc. Cực nhạc Disco cầm lại thông tin thiết bị, cùng bên cạnh tờ lễ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy trộm mừng vẻ mặt. Hiệp nghị bảo mật. Kha kha, vậy cũng không phòng ngự được chúng ta, cho rằng lấy đi chúng ta thông tin thiết bị liền có thể phòng ngừa để lộ bí mật. Làm sao có khả năng, quân đoàn luôn không khả năng quản đến diễn đàn đi. Chúng ta phát cái thiếp mời, lẽ nào quân đoàn còn có thể phát hiện hay sao? Hai người âm thầm hưng phấn, đã cân nhắc ở diễn đàn chia sẻ bí mật này, ngược lại không phải vì phá hoại quân đoàn lợi ích, mà là kịch thấu kích động làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Không có nghe máy móc binh sĩ nói mà, quân đoàn tương lai khả năng quy mô lớn phổ cập loại vũ khí này, cái kia chẳng phải là kế hoạch bạo ba lô, tiến hóa giả huy chương lại một loại tự sát thức tập kích lợi khí. Chúng ta biết được so với bất luận người nào đều sớm, vừa vặn hướng về người khác thổi bức. Hai người tự nhiên không biết, đây là Hàn Tiêu tìm cớ, hắn không muốn bại lộ Evan tồn tại, cho nên muốn cái lý do ẩn giấu qua đi, không cho ngoại giới khả nghi tâm. Cố ý nhường máy móc binh sĩ nói cho hai người này, chính là vì mượn dùng bọn họ truyền bá nói dối tính tình báo, nhường tờ lỡ cho rằng đây là một cái nào đó vũ khí bí mật nghiên cứu phát minh hạng mục, như vậy sau đó hấp thu nữa người chơi khác, liền không cần lại nghĩ những khắc cớ, có thể toàn bộ đẩy lên phía trên này. Bảng đạn làm nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, hai người nắm tề đồ vật, lười đường cũ trở về, thẳng thắn xin mời máy móc binh sĩ phụ một tay đưa bọn họ vãng sinh cực lạc. Bạch quang lóe lên, phục sinh hai người xuất hiện ở người đến người đi căn cứ phòng khách, trước tiên tuần tra trạng thái. Năng lực quả thực khôi phục. Cực nhạc Disco lúc này mới triệt để yên tâm, lập tức mở ra diễn đàn, tràn đầy phấn khởi đem chuyện vừa rồi ghi chép xuống, viết đến tiêu đề, khiếp sợ. Quân đoàn vũ khí bí mật càng là phát ra. Sự thực chứng minh, khiếp sợ bộ trưởng lấy không suy là có đạo lý, cái này thiếp mời rất nhanh liền gây nên một chút tờ lệ ơ chú ý, bắt đầu có người ở phía dưới nắp lầu comment. Có phải là thật hay không nha, ta làm sao xưa nay chưa từng thấy nhiệm vụ này. Ước chế dị năng gen. Ta nhớ tới hắc tinh bản nhân trước đây không phải có cái vui sướng phòng nhỏ mà, chuyên môn rút thăm tinh tặc thuốc biến đổi gen, sợ không phải thay đổi. Nếu như chúng ta bố trí loại vũ khí này, đánh cái khác trận doanh dị năng hệ tờ lệ ơ có phải là cùng giết gà như thế? Có thể hay không có chút trí tưởng tượng, loại bảo bối này nói không chắc có thể làm lật nở tờ cờ, nhường những kia cường lực nhân vật mất đi sức đề kháng, tùy ý người khác xử trí. Đừng nói, trong đầu của ta đã có 10 dê hình ảnh. Lại nói quân đoàn nghiên cứu phát minh vũ khí bí mật càng ngày càng tà ác, dị dạng thể đã vượt quá phân, hiện tại còn nghiên cứu phát minh chuyên dụng với dị năng giả tỏ cả mềm gân tản. Chúng ta đúng là chính trực tổ chức sao? Có vẻ như phó quân đoàn trưởng chính là dị năng giả, có thể hay không là quân đoàn trưởng quy tắc ngầm không được, vì lẽ đó bí mật nghiên cứu phát minh loại này trang bị, muốn dùng cường bạo. Lao công đảng tức giận. Hắc tinh lão tặc Tang Thiên Lương, ta cùng hẻo là cùng chết sống. Ngay tại diễn đàn lên tờ lễ ơ mơ tưởng viện vông không nghi ngờ có hắn thời điểm, căn cứ nơi sâu xa, một gian bí mật phòng huấn luyện cửa ngầm mở ra, đi ra một cái màu đen mũ trùm người, hắn cởi quần áo ra lộ ra khuôn mặt, chính là Evan. Nay phòng huấn luyện có một cái mật đạo, nối thẳng vừa nãy phòng thí nghiệm, hắn căn cứ Hàn Tiêu dặn, lặng lẽ mẹ mẹ qua đi hút hai cái không thể động đậy tờ lễ ơ dị năng, trước đó, hắn hướng về Hàn Tiêu luôn mãi xác nhận qua bất diệt giả đánh mất năng lực chỉ là tạm thời tính. Đây chính là siêu phàm sức mạnh cảm giác. Evan giơ lên cánh tay phải, đột nhiên nắm tay, một luồng nhỏ bé khí lực từ trong tế bào chạy xuôi mà ra, rội vào cánh tay bắp thịt cùng xương cốt. Vành! Sau một khắc, cánh tay rõ ràng bành trướng một vòng, như là tiếp sức giống như vậy, hơn nữa xương cốt trở nên cứng cáp hơn, sức mạnh tăng vọt một đoạn dài. Ở trong tay hắn, dị năng tạm thời chỉ có thể phát huy ra cấp E trình độ, dựa vào hắn hơi mỏng khí lực, thậm chí không cách nào chống đỡ toàn thân thổi phồng tiêu hao. Hắn vung vẩy mấy lần cánh tay, đánh ra ầm ầm ầm tiếng xé gió, chỉ là thổi phồng một cánh tay, liền so với hắn nguyên bản sức mạnh cao tiếp cận gấp đôi. Dị năng đều có tiềm lực bình cấp, nói như vậy bình cấp đại biểu người dị năng giả này cuối cùng có thể đạt đến cấp độ hạn mức tối đa, tuy rằng tờ lệ ơ không thích dùng cái này quy tắc, nhưng bình cấp cũng đại biểu dị năng trưởng thành tính cùng hy hữu độ, càng hy hữu càng cường đại, một ít tờ lệ ơ không tách ra mới số khắc kim soạt dị năng, chính là vì soạt ra hy có năng lực. Cường hóa loại là một cái dị năng lớn chi nhánh, cho dù là đồng dạng loại hình dị năng, cũng có thật nhiều biến chủng. Một ít phổ thông năng lực cường hóa, hay là chỉ có cấp D, cấp C đánh giá, mà, cường hóa. Xương cốt thổi phồng, nhưng có B cấp đánh giá, đại biểu đây là nên phân loại dưới chất lượng tốt năng lực. Cái cửa này dị năng vẫn là nửa biến thân hình, một khi bắt đầu dùng, gầy yếu cây gậy trúc cũng có thể lập tức bành trướng thành bắp thịt trắng hán. Mà một cái khác hấp thụ tâm linh dị năng, cũng có cấp B tiềm lực đánh giá, phẩm chất tốt đẹp. Ở ngươi chơi quần thể bên trong, cấp A đánh giá đã là khó gặp đỉnh cấp năng lực, cấp B tiềm lực tuy rằng lần một cái cấp độ, nhưng cũng đầy đủ ưu tú. Hàn Tiêu chuyên môn làm quy hoạch, lựa chọn này hai loại phẩm chất cao năng lực giao cho Evan, sẽ không đi dạo phí hắn dị năng tạo, cùng tâm linh tổ hợp bố trí, có lợi cho tăng lên thuộc tính cơ sở, chỉ cần tự thân cấp độ tăng lên, hai cái này dị năng liền sẽ không ngừng cung cấp ngoài ngạch sức mạnh nhanh nhẹn sự chịu đựng cùng với tinh thần kháng tính. Evan đúng hai cái này năng lực mới yêu thích không buông tay, chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, mãi đến tận khí lực tiêu hao hết, mới thở hồng hộc ngừng lại, ánh mắt tỏa sáng. Bình thường mấy chục năm, ngày hôm nay mới lần thứ nhất hưởng thụ đến sức mạnh mang đến cảm giác thỏa mãn, từ trên người người khác chiếm đoạt sức mạnh đường tắt tỏa ra không gì sánh kịp sức mê hoặc, phảng phất có thể câu dẫn một người tiềm tàng thăm dụ. Evan cảm giác được thân thể mỗi cái tế bào đều lộ ra một luồng cảm giác đói bụng, bản năng khát vọng hấp thu năng lực mới, như rượu chè ăn uống quá độ không biết chỉ huy. À, Hắc Tinh các hạ nói, thân thể thay đổi cũng sẽ mang đến tư tưởng thay đổi, đây chính là dị năng mang cho ta biến hóa. Evan suy tư, cực khổ bên trong nuôi thành cứng cỏi tâm tính nhường hắn đè xuống dị năng mang đến cảm giác đói bụng. Hắn không phải lòng tham không đáy người, Hắc Tinh thay đổi cuộc đời của hắn, an bài cho hắn một cái trở nên mạnh mẽ hoạn lộ thênh thang. Hắn suy nghĩ chỉ có chăm học khổ luyện, chưa để báo đáp phần này đổi sinh mệnh tri ân, chỉ cầu không phụ lòng Hắc Tinh kỳ vọng. Gần nhất mấy tháng là thời buổi rối loạn, đầu tiên là Quang Huy hư linh liên thủ tập kích Hắc Tinh quân đoàn cứ điểm, bị Hắc Tinh đẩy lùi, đón lấy lại là siêu cấp A hiệp hội thành lập, ba đại văn minh đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, vẫn bị vô số công dân cùng thế lực trọng điểm quan tâm. Mà ở hôm nay, Quang Huy liên bang cùng hư linh giáo phái nhằm vào mấy tháng trước hẻo là cứu viện chiến, rốt cục làm ra chính thức chính diện đáp lại. Hai nhà tin tức bản thảo tìm từ không giống, nhưng nội dung nhất trí, công bố mấy tháng trước liên thủ là một trận hiểu lầm dưới kích động, đồng thời hướng về Hắc Tinh quân đoàn công khai xin lỗi, biểu thị đều sẽ một mình gánh chịu tổn thất, đồng tiến đi ngoài ngạch bồi thường. Kỳ thực từ lúc mấy tháng trước sự kiện bạo phát thời gian, các nơi chợ đêm liền mở đánh cuộc, đánh cược cấp độ vũ trụ văn minh lần này có thể hay không hướng về Hắc Tinh quân đoàn cúi đầu, bồi tỷ suất cách xa. Phần lớn vũ trụ công dân đều cho rằng cấp độ vũ trụ văn minh dù cho làm sai cũng sẽ mạnh miệng xuống. Không cảm thấy Hắc Tinh quân đoàn có thể được Quang Huy cùng hư linh xin lỗi, nhiều lắm lén lút bồi thường. Vì lẽ đó này một phần thanh minh gửi đi sau gây nên không nhỏ ảnh hưởng, phần lớn vũ trụ công dân đều cảm giác giật mình. Nhìn chung ba đại văn minh xưng bá tới nay lịch sử, chỉ có cực kỳ cá biệt tình huống mới sẽ đúng dân gian tổ chức chịu thua cúi đầu, dù sao công khai xin lỗi bị hư hỏng cấp độ vũ trụ văn minh quyền uy tín, có thể Quang Huy cùng hư linh lần này nhưng lựa chọn chịu thua. Nhường Hắc Tinh quân đoàn trở thành số rất ít hưởng thụ đến phần này thủ vinh tư nhân thế lực. Đế quốc cũng không chịu cô đơn, ở Quang Huy cùng Hư Linh công bố thanh minh sau, lập tức chính thức mở ra tiến hóa đồ đẳng chuyện làm ăn, tuyên bố nên sản phẩm không hề bị đến hạn ngạch điều khiển, chính thức tiến vào thị trường tự do, có thể tùy ý buôn bán. Vô số văn minh ngóng trông ngày đó đã lâu, giơ hai tay lên hai chân điểm lai, trong lúc nhất thời lượng lớn đơn đặt hàng chật ních Hắc Tinh quân đoàn hồng thư, quân đoàn khoảng thời gian này đọng lại chữ hàng bắt đầu không ngừng vận tải đi ra ngoài. Bàng bạc tiền mặt lưu như chạy trồm đại giang đại hà như thế, tràn vào quân đoàn tài khoản. Mà người tinh tường đều biết, xích sắc đế quốc động tác này là thân cận Hắc Tinh. Ba đại văn minh đồng thời đúng một người tỏ thiện ý, ở bên trong lòng người, Hắc Tinh danh vọng cùng địa vị lần thứ hai cất cao một đoạn, liền ngay cả siêu cấp á vòng tròn cũng giống như vậy cái nhìn. Không nói những cái khác, chí ít Hàn Tiêu đang phát triển liên hợp hội phó hội trưởng quyền lên tiếng càng thêm củng cố. Bây giờ tờ lễ đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này thời sự. Ở diễn đàn thiểm diệu thế giới tảng khối thảo luận không ngớt. Thanh Ninh, quân đoàn trưởng vẫn có mặt mũi A. Vị văn thủ danh, còn có lao tờ lệ nhớ tới một không sao, khi đó ai có thể đoán được Hắc Tinh dĩ nhiên là trọng yếu như vậy nở tờ cờ. Ngươi xem trước đây những kia người mới hành tinh nhân vật chính hình nhân vật, nào có một cái hôn thành Hắc Tinh như vậy, đều là đệ đệ. Hoa Kỳ, đột nhiên có chút cảm động là chuyện gì xảy ra, loáng một cái liền bốn cái phiên bản, cảm giác như là nhìn chính mình con lớn rồi như thế. Quân đoàn trưởng Đại Kiki. Ta Hắc Tinh có đại đế phong thái, luôn mãi cần trọng sự, trên lầu, sinh mệnh muốn. Tờ lễ ở Hàn Tiêu đẩy lùi 12 tên siêu cấp A thời điểm cũng đã giật mình qua một lần, gặp sự kiện lớn, hiện tại đều bình tĩnh không ít, nhiều lắm cảm khái vài câu Hắc Tinh mấy phiên bản biến hóa. Mà theo Quang Huy cùng Hư Linh thực hiện giao dịch, Hàn Tiêu cũng tuân thủ hứa hẹn, đem tổ lần cùng hầy đi phóng ra. Cao dự quần tinh môn hộ, Hắc Môn Tinh, một chỗ đóng kín không cảng bến tàu. Quang Huy cùng Hư Linh chính thức nhân viên ở chỗ này chờ đợi. Hai chi đội ngũ phân biệt rõ ràng, lẫn nhau không hợp lý đối phương. Đám người kia chuyên môn tới đón về từng người tù binh, vì thế đi tới Hắc Tinh quân đoàn địa bàn. Chờ một hồi, một nhánh Hắc Tinh hạm đội từ đảng xa mà đến, đổ vào mảnh này bên tàu. Soạt, chủ hạm cửa máy mở ra, một đội máy móc binh sĩ nâng tổ lần cùng hấy đi hổ phách tiêu bản đi xuống phi thuyền, đem hai cái này tác phẩm nghệ thuật thả ở trên mặt đất, mà Hàn Tiêu theo ở phía sau đi ra. Thấy thế, Quang Huy cùng Hư Linh nên tiếp đội ngũ lập tức tiến lên, vì hướng về Hàn Tiêu, cung kính vân an. Hắc Tinh các hạ. Ừm. Hàn Tiêu tùy ý quét mọi người một chút, cũng không khách sáo, khoát tay một cái nói, nếu đều đến, vậy các ngươi vội vàng đem người lĩnh đi thôi. Nói, hắn ra hiệu mọi người lui về phía sau, đón lấy nã nổ hạt căn bản ngăn cách tầm mắt, làm phiền mấy phút, lúc này mới đâm thủng kiện hàng tổ lần cùng hầy đi hổ phách bong bóng. Đúng. Hai người giành lấy tự do, một cái lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất. Thấy thế, Hàn Tiêu hừ một tiếng, lạnh lùng nói, Quang Huy cùng Hư Linh đem các ngươi chuộc trở lại, sau này khi tâm điểm, nếu như lại đến gây sự, rơi xuống trong tay ta, thì đừng trách ta từ trên người các ngươi dỡ bỏ điểm linh kiện đi xuống. Tổ lần dùng mình một cái, không nhịn được lùi về sau vài bước, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn phía Hàn Tiêu trong ánh mắt lộ ra tràn đầy sợ hãi, mạnh miệng không lên nổi. Mấy tháng này quả thực là địa ngục giống như trải nghiệm, hắn cảm giác còn tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị hổ phách bên trong sinh hoạt bức điên, hắn cũng không tiếp tục muốn lĩnh hội cái cảm giác này, hiện tại chỉ muốn đúng Hắc Tinh có bao xa cách bao xa. Một bên Hades cũng là đồng dạng kiên kỵ, nhưng hắn miễn cưỡng có thể khống chế trụ vẻ mặt không thất thố. Chỉ là trong lòng hắn cực kỳ thất lạc, còn tưởng rằng lần hành động này chí ít có thể mò đến giờ danh tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên ngã xuống. Tuy rằng bị Hắc Tinh đánh bại không tính toán chuyện mất mặt gì, nhưng là cái này nhãn mác e sợ muốn theo chính mình một quãng thời gian rất dài. Chính mình liền bí danh cũng không đánh đi ra, không có bất kỳ đáng nhắc tới sự tích, sau đó nếu là có người hỏi hắn nổi danh sự tích, hắn nên làm sao trả lời? Chẳng lẽ tự hào nói ta trước đây bị Hắc Tinh quản qua à? Thấy hai người sững sờ ở tại chỗ không hề nhúc nhích, Hàn Tiêu chân mày cau lại, cân nhắc nói, làm sao, không nỡ đi. Có muốn hay không ở ta nơi này ở thêm mấy tháng? Nghe vậy, hai người nhất thời một cái giật mình, liền lời hung ác cũng không dám thả, ảo não trở lại chính mình nên tiếp đội ngũ, vội vã bước lên phi thuyền tự đóng. Chính thức nhân viên mau mau cất cánh, lên tàu từng người minh hữu đi xa. Hư Linh trong phi thuyền, Tổ Lần một mặt suy sụp. Hư Linh đến rồi sau cái, chỉ có một cái bị tóm lấy, tại sao một mực là ta xui xẻo như vậy? Giữa lúc hắn ăn năn hối hận thời điểm, phi thuyền tiếp vào mấy cái thông tin, phân biệt là đồng thời tham dự hẻo là cứu viện chiến xạ Du Mạn, Tây Đủ, Mốt Sở, viễn trình hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn. Ha ha, người vẫn tốt chứ? Xạ Du Mạn cười cười. Ta không tốt. Tổ Lần phiền muộn. Không cần bi quan như thế, chúng ta trước đây cũng bị Hắc Tinh quản qua, hiện tại còn không là như thế đã thấy ra. Tây Đủ cười an ủi. Các ngươi tâm thật to lớn. Sau khi trở về, chúng ta tìm địa phương tụ tụ. Mợ Tu giọng ồm ồm nói. Tổ Lần nhìn trước mặt ba tấm mang theo thân cận vẻ khuôn mặt tươi cười, đột nhiên hiểu ra. Đúng rồi, mọi người đều là ngồi qua tù, có cộng đồng đề tài, chẳng lẽ đây chính là bạn tù trong lúc đó hiểu ngầm. Hắn gia nhập Hư Linh thời gian không lâu, thân trước là tội phạm truy nã, chen không tiến vào Hư Linh siêu cấp ái trong vòng, như là cái biên giới người. Không nghĩ tới bị Hắc Tinh đóng một lần. Trái lại nhân họa đắc phúc, được một đám trước bạn tù tiếp nhận. Tổ Lần tâm tình đột nhiên chuyển biến tốt lên. Ta rốt cuộc tìm được tổ chức. Chương 1088, Thánh ước Đao Bi. Trả về hai cái tù binh, Hàn Tiêu không có lập tức rời đi Hắc Môn Tinh, mà gọi là đến rồi hành tinh người phụ trách, nhường hắn tiếp khách đồng thời thị sát một phen Hắc Môn Tinh quỹ đạo cử cấu công trình, cũng đưa ra một chút kinh nghiệm chỉ đạo. Ở đường về trên đường, Hàn Tiêu tiện đường thị sát tinh môn trạm thu lệ phí vận doanh tình huống. Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa tinh môn giao thông mạng lưới, vẫn từ cáo dự quần tinh liên tiếp đến tự do cạnh tranh khu, thuận tiện cấp tốc, bốn phương thông suốt, hiện nay là thiểm diệu thế giới ít có hoàn chỉnh tuyến giao thông đường, mỗi ngày phun ra nuốt vào to lớn lưu lượng khách lượng. Mà người ngoài mượn dùng này cái tinh môn đường bộ, tự nhiên là muốn giao phí, Hàn Tiêu phát huy đầy đủ người hoa nếu muốn giàu trước tiên sửa đường linh hồn thiên phú, ở mỗi một đoạn tinh môn đều thiết trí cao tốc trạm thu lệ phí, đây mới thực là đường này là ta mở, lưu lại mua đường tài. Nắm giữ như vậy một khối thiên nhiên tụ bà buồn, thiểm diệu thế giới mở ra vẫn chưa tới một năm, quân đoàn mắc tinh môn thông đạo thành phẩm cũng đã kiếm về, kinh khủng như vậy lợi nhuận tỷ suất đầy đủ nói rõ một cái chân lý, làm thương mại tiền lời cái nào so với được với chiếm đất làm vua. Trở lại Hắc Tinh hành cung, Quang Huy cùng Hư Linh chuộc người thứ nhất thư đôi khoản liền đánh tới, Quang Huy bồi đến nhiều nhất, ba tấm màu vàng bản vẽ tất cả đều là hắn ra, lần này giao phó tờ thứ nhất màu vàng bản vẽ tư liệu. Máy móc thần linh chuyên môn vũ khí vũ trụ bảo vật cấp máy móc tạo vật chủ tinh nhận. Trong phòng làm việc, Hàn Tiêu một bên gặm dung nham vị cô động dinh dưỡng tỏi, một bên lật xem Quang Huy liên bang phát tới được bản vẽ tư liệu. Quang Huy lấy ra trao đổi bản vẽ đại thể là dùng cho chiến đấu siêu năng vũ khí, đây là Hàn Tiêu lựa chọn một người trong đó. Dựa theo Quang Huy Liên bang ghi chú nói rõ, đây là SCT kẹt tộc đám kia máy móc thần linh cuồng nhiệt người hâm mộ đưa ra ý tưởng, Quang Huy kế thừa kiến thức của bọn họ hậu tiến đi thay đổi, hòa vào một chút đặc biệt kỹ thuật, cuối cùng đem cái này chưa hoàn thành ý tưởng đã biến thành bản vẽ. Trên bản vẽ vẽ cái này vũ khí hoàn chỉnh thiết kế đồ, cùng đại đế chi bảo kỹ thuật có một ít tương tự chỗ, vẻ ngoài là một thanh kết cấu phiền phức cán dài máy móc đại đao, có cường lực cận chiến khoa học kỹ thuật, đồng thời có thể biến hình là cự pháo hình thái, khởi xướng nhiều loại năng lượng tấn công từ xa, uy lực rồi cùng tên như thế, Chu hành tinh là cơ sở. Chu tinh nhận là cùng đại đế chi bảo như thế cự cấu công trình, vũ trang hệ khá là tinh thông, Hàn Tiêu tuy là giả lập hệ, tập hợp đủ nghề nghiệp tri thức, như thế có thể tạo. Bất quá cái này họa phong làm sao kỳ quái như thế, người mặc chiến bào, tay cầm đại đao, lần sau lại cho ta đến cái máy móc xích thố, ta liền có thể đi đóng vai máy móc bản quan nhị ra. Hàn Tiêu âm thầm nhổ nước bọn. Lại nói này quân SCT kẹt tộc sao liền như vậy yêu thích thiết kế cận chiến phong cách vũ khí, quả nhiên một cái hợp lệ kỹ sư cơ giới trong lòng đều cất giấu một viên dục gia dục dịch võ đạo gia chi hồn à. Hoán thầm trở về hoán thầm, đồ vật hay là muốn tạo. Hàn Tiêu nhường Philip tại hạ lần chọn mua danh sách bên trong thêm vào Chu Tinh nhận nguyên liệu. Quyết định chuyện này, Hàn Tiêu tra xét tra Philip tin tức hỏm. Trước đây không lâu phân phát những kia tiếp thu siêu quần tinh thuê trung lập siêu cấp A thành viên tin tức có hồi phục, tất cả mọi người hồi âm, phần lớn người đều lo lắng cho mình trở thành ám đế phụng chỉ giết người mục tiêu, không thèm để ý người chỉ là số ít. Có nhu cầu liền dễ làm. Hàn Tiêu ánh mắt sáng ngời, phân biệt cùng những này siêu cấp A hàn huyên một hồi. Trong đó bao quát đã từng bị chính mình dọa lui ma tượng đứng đầu gạ rô giờ. Hắn hơi hơi ám chỉ một phát, những người này liền lập tức hiểu ý, sáng tỏ biểu thị đồng ý sau đó đang phát triển liên hợp hội tận lực chống đỡ hát tinh. Những này siêu cấp A không gia nhập liên minh ba đại văn minh, phần lớn là không muốn chịu đến ràng buộc, thế nhưng đang phát triển liên hợp hội bên trong cái trò này rất khó đi đến thông, bọn họ ở hiệp hội bên trong chỉ là phổ thông thành viên, quyền lên tiếng có hạn, vì lẽ đó cần một cái có năng lượng cao tầng đại biểu lợi ích của bọn họ. Vì bọn họ giành càng tốt hơn đãi ngộ, đây là song hướng về giao dịch, che chở, đều có thể thu hoạch. Gạ rô giờ ở bên trong mấy cái siêu cấp A đáp ứng tại hạ lần toàn thể hội nghị công khai đưa ra cái này nghị án, Hàn Tiêu liền hứa hẹn ở đây sự lên hoạt động, tiêu trừ bọn họ đối mặt uy hiếp. Mượn hơi được nhóm người này sau khi, Hàn Tiêu quay đầu liên hệ đế quốc, chuẩn bị trước tiên toàn bộ khí. Hắn cho thấy ý đồ đến, chờ một hồi, thư ký đem thông tin được chuyển tới U Lạ Dịp nơi đó. Tâm mắt chuyển đổi. Hàn Tiêu viễn trình hình chiếu xuất hiện ở đế quốc nguyên thủ văn phòng, trước mặt chính là ngồi ở sau cái bàn U Lạ Dịp. Nguyên thủ các hạ. Hàn Tiêu gật đầu hỏi thăm. Hát tinh. U Lạ Dịp cũng hỏi thăm một chút, nhìn chằm chằm Hàn Tiêu con mắt, nói ngay vào điểm chính, ngươi muốn cho ta đem cờ lọc thừa gọi trở về. Đúng, phát triển liên hợp hội tôn chỉ là tiêu trừ siêu cấp A vũ lực tranh chấp, hiện tại cờ lọc thừa là vinh dự người quản lý, nếu như hắn lại đối hội viên ra tay, này liền vi phạm hiệp hội tôn chỉ. U Lạ Dịp mặt không hề cảm xúc, ngươi ngày hôm nay là lấy thân phận gì hướng về ta đưa ra đề nghị này, đế quốc minh hữu vẫn là phát triển liên hợp hội phó hội trưởng. Hàn Tiêu lặng lẽ nói, đều có. Hát tinh, ngươi cảm giác mấy chục năm qua, đế quốc đối với ngươi như vậy. Song thắng. Hàn Tiêu cười cười. U Lạ Dịp dừng một chút, chậm rãi nói, ta tất yếu nhắc nhở ngươi một phát, tiến hóa đồ đẳng chuyện làm ăn, thiểm diệu thế giới địa bàn, này đều là minh hữu mới có thể hưởng thụ phúc lợi, đế quốc rất coi trọng ngươi. Điểm này ngươi là rõ ràng. Có mấy lời không tốt nói rõ, đế quốc không phản đối Hắc Tinh lên làm phát triển liên hợp hội phó hội trưởng, nhưng không muốn nhìn thấy Hắc Tinh cái mông ngồi quá nghiêng, hy vọng hắn ở đế quốc minh hữu cùng phó hội trưởng hai cái thân phận, lập trường biến đổi thiên hướng người trước. Giới quốc là dẫm vào vết xe đổ, đã từng lập công quá nhiều, Quang Huy không thể không lần lượt khen thưởng, đại lực nâng đỡ, dẫn đến giới quốc cánh cứng rồi thoát ly trường khống, đế quốc không muốn sáng tạo thứ hai giới quốc đi ra. Hàn Tiêu làm bộ không nghe ra U Lạ Dịp gõ, lẩm bẩm nói, cớ lọt thứ bắt được lữ giả cùng một cái khác siêu cấp A, một lần nữa tỉnh lại người khác đối với hắn sợ hãi, kỳ thực nhiệm vụ đã hoàn thành, nếu là kế tục đối phó những người khác, trái lại tốt quá hóa dở. Hơn nữa ta ở thứ cấp chiều không gian thế giới thời điểm, còn giúp hắn một tay, không phải vậy còn có thể ra một ít bất ngờ. A điều này cũng có đạo lý. U Lạ Dịp trầm ngâm. Thấy thế, Hàn Tiêu mắt sáng lên, nói, cớ lọt hẳn là báo cáo lữ giả thẩm vấn kết quả. Sô Dô Kỳn cũng ở hậu trường cắm một tay, không biết đế quốc có hay không đem hắn đặt ở ám đế xử lý danh sách bên trong. Lời chứng chân thực tính còn cần kiểm chứng, Sô Dô Kỳn động cơ không rõ, cờ lọt không thích hợp đứng ra. U Lạ Dịp vung vung tay, nếu như chứng cứ xác thực, đế quốc sẽ đối phó hắn. Nghe vậy, Hàn Tiêu âm thầm cười trên sự đau khổ của người khác. Sô Dô Kỳn vẫn xoay trái xoay phải, ở ba đại văn minh trong lúc đó đi khắp, mà lữ giả ném nổi, chỉ sợ làm hắn khổ tâm kinh doanh thế cuộc xuất hiện vấn đề lớn. Cũng không biết đế quốc có thể hay không như đối phó lữ giả như thế lấy vũ lực thủ đoạn, nói như vậy, Sô Dô Kỳn ẩn giấu thực lực sợ là muốn lộ ra ánh sáng. Hai người trò chuyện một hồi, U Lạ Dịp không có đưa ra xác định thái độ, chỉ nói là suy tính một chút ngưng hẳn ám đế nhiệm vụ kiến nghị, Hàn Tiêu thấy đỡ thì thôi, lễ phép xin cáo lui. Sau mấy ngày, siêu cấp A hiệp hội tổng bộ, phản hành tinh. Hội nghị bàn tròn trong phòng, gần trăm tên siêu cấp A thành viên viễn trình hình chiếu tụ hội, tổ chức theo lệ toàn thể hội nghị. Hiện đang phát triển liên hợp hội ở chỉnh hợp tài nguyên, thảo luận trọng điểm là mỗi cái siêu cấp A hợp tác phương án. Hiện trường bầu không khí nhiệt liệt, mọi người đều là nhân vật có máu mặt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không tồn tại bất kỳ quan liêu tác phong. Mỗi người đều lấy ra lợi ích của chính mình tố cầu, sau đó cùng nắm giữ không giống tài nguyên thành viên tiến hành trao đổi ích lợi, chậm rãi thống hợp mỗi nhà nghiệp vụ, cấu trúc ích lợi thật lớn lưới. Đối với phổ thông siêu cấp A tới nói, đây là cùng với những cái khác loại cỡ lớn siêu cấp A thế lực hợp tác cộng thăng cơ hội thật tốt, chỉ cần bị dẫn dắt một phát, liền có thể được phong phú lợi nhuận. Đàm luận xong công việc hàng ngày, Manny rổng chuyển đề tài, mở miệng nói. Lần tiếp theo hội nghị, phát triển liên hợp hội đem tiến cử hai vị thành viên mới, phân biệt là Tô Lần cùng Hades, bọn họ bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, bỏ qua hiệp hội sáng lập thời cơ, hiện tại thủ tục cơ bản bù làm đầy đủ hết, bọn họ đem tại hạ lần hội nghị dự họp. Mọi người không nhịn được nhìn phía ngồi ở trợ thủ vị trí Hàn Tiêu, liên quan với Tô Lần cùng Hades vắng chỗ tư nhân nguyên nhân, ở đây mọi người đều biết, trong phòng nhất thời tràn ngập vui sướng không khí. Nói xong, Manny rồng nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi nói, nếu như không có những khác vấn đề, như vậy lần này hội nghị đến đó kết. Lúc này, gà rồ rơ rơ nhấc tay, mở miệng nói, ta có một vấn đề, cũng muốn hỏi hỏi vinh dự người quản lý cơ lọc thừa. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn qua đi, vẫn trầm mặc cơ lọc thừa cũng mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt quét qua. Ta nghĩ xác nhận một ít, mọi người hiện tại đều là hiệp hội thành viên, chịu đến điều lệ chế độ ràng buộc, cơ lọc các hạ không thể đối hội viên ra tay, là như vậy đi. Ta chỉ nghe từ đế quốc mệnh lệnh. Cơ lọc thừa mặt không hề cảm xúc, không chút nào mua món nợ. Bầu không khí lập tức vi diệu lên, vốn là nhắm mắt dưỡng thần ba đại văn minh dòng chính, dồn dập mở mắt ra, lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Gà Dô Giờ lấy dũng khí, trầm giọng nói, ta hy vọng hiệp hội xử lý chuyện này, bảo đảm người của chúng ta thân an toàn, ta cũng không muốn ám đế các hạ ngày nào đó nảy sinh ý nghĩ bất chợt, cho ta ăn cái trước không tồn tại tội danh, tới cửa tập kích. Dứt tiếng, vài cái trung lập siêu cấp A đều lần lượt mở miệng, biểu thị chống đỡ thuyết pháp này, rõ ràng sớm có dự mưu. A Mẹn Nhi rồng híp híp mắt. Hiện tại hiệp hội cách cục vi diệu, những này ba đại văn minh dòng chính tuy rằng nhập hội, nhưng hiển nhiên không thể nghe theo hiệp hội điều giải, cái này nghị án nhưng là đem mâu thuẫn đâm tới bên ngoài. Này mấy cái trung lập siêu cấp A yêu cầu tuy rằng hợp lý, nhưng cũng vượt quá hiệp hội hiện nay phạm vi năng lực, hắn không có tư cách nhường cờ lọt thường tay. Nhưng phát triển liên hợp hội tôn chỉ là điều giải siêu cấp A xung đột, nhất định phải quán triệt đến cùng, Mẹn Nhi rồng không thể biểu thị không làm được, nếu không sẽ dao động hiệp hội nền tảng, khiến người ta lo lắng hiệp hội đối tự thân quy tắc chấp hành lực. Ta sẽ tận lực. Manny Rồng đang chuẩn bị trước tiên đồng ý, quay đầu lại nghĩ cách. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, bên cạnh Hàn Tiêu đột nhiên xen mồm, đoạt câu chuyện. Cái vấn đề này liền giao cho ta đi, ta đến xử lý. Gà Dô Giờ nhóm người hiểu ý, tất cả đều hướng về Hàn Tiêu nói cảm ơn, liền xin nhờ Hắc Tinh các hạ rồi, chúng ta đợi chờ ngài tin tức tốt. Cớ Lọt sâu sắc nhìn Hàn Tiêu một chút, không nói gì. Hàn Tiêu hướng Cớ Lọt cười cười. Tương tự không có mở miệng ý đồ, hai người đều biết, có thể làm chủ người không ở nơi này. Hàn Tiêu còn làm bộ an ủi gạ rồ rơ một phen, diễn kịch diễn nguyên bộ. Lúc này, bên cạnh Mẹn Nhi rồng tỉnh táo lại, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn. Mẹn Nhi rồng trong lòng cũng không ngại Hàn Tiêu dựng nên quyền lên tiếng, dưới cái nhìn của hắn, Hắc Tinh cùng mình là một đường, chỉ cần có thể làm thực sự, tất cả đều dễ nói chuyện. Bảy sau tám ngày, Cơ Lập thu được đế quốc nguyên thủ mệnh lệnh, đình chỉ nhiệm vụ. Mang trong tay tù binh bước lên đường về đường xá, rời đi thiểm diệu thế giới. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền tới hết thệ thành viên trong thai, ở trong lòng bọn họ, Hàn Tiêu đáng tin trình độ cất cao một đoạn. Hắc Tinh chủ động tiếp nhận việc này cũng thành công giải quyết, chứng minh tự thân năng lượng, người khác biết hắn có xử lý sự tình năng lực, dĩ nhiên là sẽ kính trọng hắn, đạo lý này để ở nơi đâu đều thông dụng. Đối Hàn Tiêu tới nói, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có tiêu tốn hắn bao nhiêu tinh lực. Theo địa vị tăng lên, hắn ý kiến càng ngày càng dễ dàng ảnh hưởng đế quốc cao tầng ở một ít không quá quan trọng vấn đề lên quyết sách. Đế quốc nguyên thủ vẫn là chăm sóc mặt mũi của hắn, tăng lên phó hội trưởng vị trí đế quốc minh hữu quyền lên tiếng, tự nhiên dễ chịu hắn bị quang huy Mẹn Nhì rồng không tưởng. Mặt khác, ổ dạ trải qua hơn nửa tháng tìm tòi, đã thông thạo nắm giữ thao túng thánh quang hạt căn bản 18 giống như tư thế. Hàn Tiêu cũng không trì hoãn, lập tức hướng ngoại giới tuyên bố thánh quang hạt căn bản tồn tại, cường điệu giới thiệu một phen thánh quang hạt giống giao cho mới hệ thống, tuyên bố chỉ cần là quân đoàn thành viên, liền có thể tiêu tốn công hơn đổi lấy thánh quang hạt giống. Sức mạnh mới khởi nguồn gây nên tờ lỡ cùng người siêu năng hứng thú, nhưng cũng vẹn vẹn là hứng thú mà thôi, phản ứng to lớn nhất vẫn là người bình thường quân thể, nhấc lên sóng lớn mênh mông. Hầu như mỗi người đều hy vọng chính mình ủng sẽ vượt qua phàm nhân sức mạnh, đây là vượt qua giai cấp ngắn nhất đường tắt, chỉ cần thức tỉnh, liền có thể lập tức lên cấp nắm giữ đặc quyền người siêu năng giai cấp. Nhưng là người và người trời sinh chính là không giống nhau, được giới hạn ở thiên phú, tuyệt đại đa số người nhất định một đời đều là phàm nhân. Mà hiện tại, một cái cơ hội thay đổi số phận liền thả ở trước mắt, hơn nữa hy vọng cũng không xa vời, chỉ cần là Hắc Tinh quân đoàn công tác, tích lũy đầy đủ công hơn, thì có 100% tỷ lệ được siêu phàm sức mạnh. Thông báo một khi phát sinh, vô số người bình thường vì đó điên cuồng, tạo thành náo động hiệu ứng thậm chí so với quân đoàn trước đây hết thảy sự tích đều khủng bố hơn, chuyện trước kia tích chỉ là sự tích, mà hiện tại phần này thông báo, nhưng cùng mỗi người lợi ích cùng một nhịp thở. Người bình thường có chính mình sống pháp, dù cho biết Hắc Tinh quân đoàn châu bò, đồng ý nhận lời mời quân phiệt thế lực người như trước là số ít. Nhưng hôm nay hết thảy đều không giống, Hắc Tinh quân đoàn đối với người bình thường lực thu hút, trong nháy mắt vượt qua 99% ngành nghề. Chỉ bỏ ra ngăn ngắn 5 ngày, xin tham gia quân đoàn người bình thường số lượng, liền vượt quá Hắc Tinh quân đoàn hiện nay tổng số người. Toàn vũ trụ người bình thường số lượng, xa cao hơn nhiều người siêu năng. Thánh ước tổ chức nào đó chỗ bí ẩn nghiên cứu khoa học căn cứ. Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học đem một cái ướp lạnh hòm đặt ở la cùng phía trước, mở ra cái nắp, đưa tay sen vào trắng xóa hơi lạnh, từ bên trong lấy ra một cái vẻ ngoài dường như loại nhỏ dạ đã trang bị. Hai vị các hạ. Đây là ta lợi dụng hỗn độn bí năng đặc tính nghiên cứu phát minh ra trinh chắc trang bị, chuyên môn dùng để cảm ứng thánh quang hạt căn bản. La Cổ Vũ vỗ tay một cái, làm rất khá, cứ như vậy, chúng ta liền có thể tìm kiếm thánh quang hạt căn bản. Phỉ Trầm Ngâm nói, thánh quang hạt căn bản đã nhiều năm không có xuất thế, phỏng chừng là ngủ say ở một cái nào đó thứ cấp chiều không gian, hiện tại là vật vô chủ, đây là cơ hội của chúng ta, loại này trang bị phạm vi dò xét rất lớn sao. Nhân viên nghiên cứu khoa học một mặt tự tin. Yên tâm đi, cái này trang bị có thể phối hợp vượt chiều không gian trinh chắc giả đạ, tuyệt đối đủ. Vậy thì tốt. Phỉ thỏa mãn gật đầu. La thúc giục, mau nhanh trang bị, chúng ta phải nhanh một chút bắt được thánh quang hạt căn bản. Rõ ràng, ta này liền. Lời còn chưa nói hết, một tên sĩ quan phụ tá vội vàng chạy vào, trong tay nâng một bản bộ đàm, vội vàng nói. Hai vị các hạ, mau nhìn cái này tin tức. La cùng phỉ đến gần liếc mắt nhìn, nhất thời ngây người như phỗng. Trong máy truyền tin hình ảnh chính là liên quan với Hàn Tiêu phát sinh thông báo. Lần này xong đời. La tự lẩm bẩm. Không ngừng hỗn độn bí năng, liền thánh quang hạt căn bản cũng bị Hắc Tinh bắt được. Đây là cái này vận may. Lần trước thành công tập kích Hắc Tinh, là bởi vì đối phương không có phòng bị, không biết bọn họ vũ khí. Hai người vốn là cho rằng cũng sẽ không bao giờ cùng Hắc Tinh giao thiệp với, vì lẽ đó yên tâm cực kỳ, cũng không định đến. Hắc Tinh trong tay còn có một cái khác bọn họ cần nguyên thủy dị năng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy hết đường xoay sở. Thay cái siêu cấp A cũng tốt, tại sao một mực là Hắc Tinh? Hắc Tinh có phòng bị, lần thứ hai hành động nguy hiểm ít nhất tăng gấp 10 lần, còn muốn như lần trước như thế đánh lén, sợ là sống ở trong mơ. Còn cấp sao? Muốn chết đừng kéo lên ta. Phỉ ngữ khí ghét bỏ. Vậy làm sao bây giờ, thánh quang hạt căn bản ở trong tay hắn, chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp cầm về. Ta nào có biết làm sao bây giờ? Hai người tâm thái có chút nổ tung. Này có thể sao chỉnh A? Nhân viên nghiên cứu khoa học nhìn chung quanh, không nhịn được mở miệng. Cái kia. Ta nghiên cứu phát minh cái này trinh chắc trang bị, còn cần lắp đặt sao? Người nói xem. Chương 1089, Hắc Tinh chén. Không công bằng. Không công bằng. Hắc Tinh hành cung chuyên môn thực chiến trong phòng, đâm ở cạnh cửa bí năng sử không chịu cô đơn, hung hăng hướng về giữa chàng đối luyện hai người nhắc tới cái không để yên, nổi giận đùng đùng. Hàn Tiêu giơ tay bóp nát ổ dạ đánh tới một phát thánh quang xung kích, không nhịn được móc móc lỗ thai, cảm giác đều sắp lên kén. Từ khi biết được Hàn Tiêu cho thánh quang hạt căn bản tìm cái ký chủ, hỗn độn bí năng tâm thái lập tức liền thất lạc. Hắn vốn là muốn đem lão bạn gây kéo xuống nước, mọi người cùng nhau khoái khoái lạc lạc làm công cụ có thể, để cho mình buồn ngủ ở không có sự sống vật dẫn bên trong không đến nỗi cô quạng, cũng không định đến, rõ ràng mình mới là lập công dẫn đường đảng, thánh quang hạt căn bản đãi ngộ nhưng tốt hơn hắn nhiều như vậy. Dựa vào cái gì ngươi có thể tìm ký chủ, ta nhưng muốn vây ở một thân sắt lá bên trong A. Ta cũng phải thơm ngát ký chủ. Khoảng thời gian này, chỉ cần Hàn Tiêu gọi hắn ra đây, hỗn độn bí năng đều không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới, sinh mệnh không ngừng quấy rầy không ngớt. Ký chủ, ký chủ, ký chủ. Hàn Tiêu một mặt bất đắc dĩ, ngươi có thể chớ ép ép sao? Ta liền bước bước. Hàn Tiêu chán gảy lên một sợi gân xanh, không thể nhịn được nữa nói, ngươi muốn buộc ta mở ra bí năng sử tịnh em hình thức sao? Nhường ngươi nói đều nói không rồi. Nghe vậy, hỗn độn bí năng quả nhiên yên tĩnh. Bị vây ở công cụ bên trong đã đủ thảm, cũng chính là hắc tinh lòng tốt, mở cho hắn thả nói chuyện quyền hạn, nếu như liền nói đều nói không được, chính mình liền một ít giải trí hạng mục đều không có. Nhưng là, hỗn độn bí năng vẫn là tức giận bất bình, câm miệng mười mấy giây, không nhịn được mở miệng lần nữa, ngựa khi yếu yếu, rất giống cái bị khinh bỉ cô dâu nhỏ, nhưng là nhân gia cũng muốn ký chủ mà. Hàn Tiêu yếu ớt mắt nói, các ngươi số tuổi cũng bao lớn, có thể hay không có chút bức cách, nguyên thủy dị năng tất cả đều giống như các ngươi hành vi phóng đãng sao. Ở một bên vui mừng a xem cuộc vui thánh quang hạt căn bản nghe vậy, dầm gì nói, nói mò, phần lớn nguyên thủy dị năng đều là trầm ổn tính tình, đều là bởi vì hỗn độn bí năng, bại hoại chúng ta phong cách. Hỗn độn bí năng giận dữ, ngươi có thể câm miệng đi, ngươi có thể so với ta tốt hơn chỗ nào. Ai, ký chủ trong cơ thể thật là thoải mái, so với sắt lá bình ấm áp hơn nhiều. Thánh quang hạt căn bản một bộ lười biếng giọng điệu. Nó thư thư phục phục bàn ở ổ dạ trong cơ thể, tiếp thu sinh mệnh dị năng ôn dưỡng, rồi cùng tắm suối nước nóng như thế thoải mái, bất luận hỗn độn bí năng làm sao mang hắn, nó chỉ dùng phương thức này kích thích đối phương, dương dương tự đắc. Nghe hai cái dị năng cãi nhau, Hàn Tiêu không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương. Này hai gia hỏa nhất định là nguyên thủy dị năng bên trong tiết tháo hạn cuối đi. Được rồi, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, không luyện. Hàn Tiêu vung vung tay. Nghe vậy, ổ dạ bé ngoan thu hồi năng lực, ồn ào thánh quang hạt căn bản nhất thời như bị nắm cái cổ con vịt, phảng phất phát sinh tê bay hơi âm cuối, trong nháy mắt bị cầm nói. Cái kia, thúc, ta biểu hiện thế nào? Ổ dạ vẻ mặt có chút thấp thỏm. Bởi vì nàng trước đây không phải chiến đấu loại hình nhân viên, vì lẽ đó rất ít tiếp thu Hàn Tiêu chiến đấu huấn luyện, chỉ có mấy lần đều là coi như hẻo lạ phụ trợ, hơn nữa cái kia đều là thật nhiều năm trước chuyện. Ở chiến đấu trong khi huấn luyện, Hàn Tiêu liền không giống bình thường tốt như vậy nói chuyện, khá là nghiêm ngặt. Ổ dạ hậu trường một đồng lớn, bình thường không cái gì một mình chiến đấu cơ hội, chính diện tác chiến kinh nghiệm có hạn, vì lẽ đó sợ sệt chính mình biểu hiện không tốt. Vẫn được đi, cơ hội của ngươi lựa chọn muốn biến đổi thông minh một ít. Hàn Tiêu đem ổ dạ gọi vào trước mặt, tay đem ngón tay đạo lên. Ổ dạ nắm giữ thánh quang hạt căn bản sau, thì có chính diện sức chiến đấu, mặc dù bình thường nàng sẽ không có chiến đấu cơ hội, nhưng Hàn Tiêu vẫn là tự mình huấn luyện, trợ giúp nàng nắm giữ thánh quang hạt căn bản kỹ xảo chiến đấu. Thuận tiện, Hàn Tiêu còn kiểm tra một phát thánh quang hạt căn bản trừng phạt tà ác đặc tính, chức năng này đặc biệt duy tâm, tà ác phán đoán tiêu chuẩn quyết định bởi với ký chủ cùng mục tiêu nội tâm. Tự thân chịu đến trừng phạt hiệu quả rất yếu, căn cứ thánh quang hạt căn bản truyền lại, ở ổ dạ nội tâm, hắn là cái nhân vật vĩ đại, hào không cảm thấy Hàn Tiêu là tà ác. Yếu ớt thương tổn chủ yếu đến từ chính Hàn Tiêu nội tâm đối tự phán đoán của ta, tư không cảm giác mình là người tốt. Chỉ đạo một hồi, Hàn Tiêu đưa đi ổ dạ, gọi ra Philip, tuần tra một phen công khai thánh quang hạt giống hệ thống hậu quân đoàn biến hóa. Thánh quang hạt căn bản thông báo đã phát ra ngoài tốt ít ngày, ảnh hưởng hiện ra, mỗi cái tinh vực phân bộ đều nên đón rất nhiều thí sinh, quân đoàn đương nhiên phải sàng lọc một phen, sẽ không người nào đều chiêu đi vào, hơn nữa này thư tiền lương chi ra cũng còn nhỏ con số. Tin tức tốt là, lượng lớn người bình thường cơ bản đều là chạy được siêu phàm sức mạnh cơ hội mà đến, mục đích rõ ràng, đại biểu kháng áp năng lực mạnh. Liên Hàn Tiêu yên tâm thoải mái nhường xì và hạ thấp đám này người mới cơ sở tiền lương, tiết kiệm chi, như vậy có thể dùng tương đồng thành phẩm chiêu mộ nhiều người hơn. Ngược lại những người này không phải hướng về phía tiền đến, vừa vặn nhường quân đoàn thu được một nhóm lớn giá rẻ sức lao động, hơn nữa vì tích góp công hơn, những người này nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, cơ bản sẽ không mò cá. Cái gì, đây là nghiền ép? Không không không, cái này gọi là vì giấc mộng mà phân đấu. Không tưởng công lực là một cái hợp lệ lãnh tụ lớp phải học. Xem xong quân đoàn mỗi cái nghiệp vụ toàn tuyến tăng vọt công trạng, Hàn Tiêu hài lòng gật gù, hỏi một chuyện khác. Ta nhường xỉ và ạ bày ra quân đoàn tỷ võ phương án thế nào rồi? Nhường ta xem. Vừa dứt lời, trước mắt giả lập bình hình ảnh liền cắt thành một phần bày ra văn kiện, chính là xỉ và ạ bày ra phương án. Hàn Tiêu cẩn thận xem lướt qua một lần, xỉ và ạ cơ bản dựa theo hắn cho giản giáo thiết kế, luận bàn chiến đấu chỉ là một người trong đó hạng mục, còn có đủ loại kỹ thuật loại, thể dục loại, giải trí tương tự thi đấu, hạng mục đa dạng. Trong đó thể dục loại cùng giải trí loại nhiều nhất. Hơn nữa, quân đoàn thành viên cũng có thể tự mình xin hạng mục, chỉ đáng tin hơn, liền có thể tiếp thu. Hàn Tiêu không nghi ngờ chút nào tờ lệ sẽ xin bóng đá, đem họa phong biến thành thiếu lâm bóng đá. Căn cứ quân đoàn thành viên thực lực, một cái cấp độ chia làm một cái tổ biệt, cam đoan đụng tới đều là cùng một cấp bậc đối thủ cạnh tranh, đồng thời hắn quyết định cho tờ lệ ơ quyền lựa chọn, có thể làm một cái đơn độc tổ biệt, cũng có thể lựa chọn tham gia nở tờ cờ vị trí cấp độ tổ đường. Đương nhiên, loại này hoạt động thiếu không được khích lệ biện pháp, không giống tổ đường tìm hạng mục, chỉ cần bắt được tốt thứ tự, quân đoàn sẽ dành cho phần thưởng phong phú, như vậy mới có thể bảo đảm phần lớn quân đoàn chiến sĩ có hứng thú tham gia. Mà vì để cho không tham dự hoặc là trước thời hạn bị đào thải thành viên cũng tham dự vào, Si và ạ kiến nghị chính thức mở bàn, nhằm vào mỗi một cái hạng mục cùng giải thi đấu bố trí đánh cuộc. Đã như thế, liền có thể được toàn quân đoàn quan tâm, làm một nhà quân phiệt tổ chức, đánh cược cho đó là khá nhiều, dù cho không tốt đánh cược người, cũng sẽ bị đại đa số người kéo động. Đồng thời còn có thể đại lý bơm nước, đem hoạt động thành phẩm kiếm về, thậm chí Sĩ Vi ạ còn dự định bán vé vào cửa, cùng với thu lấy tiếp sóng chi phí, hướng về vũ trụ trực tiếp, biết cách làm giàu. Hàn Tiêu cảm giác cái biện pháp này rất tốt, nói không chắc có thể mượn cơ hội này, vận doanh một cái giải thi đấu liên minh, lại như kiếp trước các loại thể dục hoạt động thi đấu như thế, chuyên môn chế tạo một cái người siêu năng bày ra tự thân bình đài, phỏng chừng ở toàn vũ trụ rất có được chúng. Tương lai nói không chắc có thể để cho hắn siêu A cấp thế lực cũng gia nhập, nếu phát triển liên hợp hội ngăn lại vũ lực xung đột, hay là có thể đem loại này giải thi đấu cho rằng một loại bày ra thực lực hình thức, nhường dưới trướng cán bộ thay thế lực dương danh. Dựa theo phần này phương án bày ra, này chính là toàn quân đoàn tham dự thịnh hội, sẽ ảnh hưởng công việc bình thường hiệu suất, bất quá loại này loại cỡ lớn trận doanh hoạt động mang đến lực liên kết bổ trợ rất khả quan. Không chỉ là The Layer, bình thường quân đoàn thành viên đang làm việc ở ngoài, cũng cần điều hòa, lại như trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao như thế. Hoặc là nói là đoàn C. Hàn Tiêu nói thầm trong lòng. Đối với The Layer tới nói, thiểm diệu thế giới phiên bản trọng điểm là lợi dụng thời đại làn sóng lẫn nhau tranh đấu. Ở cái này sân khấu tiến hành 4 cái phiên bản tới nay vòng thứ nhất quốc chiến, mà câu lạc bộ mục tiêu cuối cùng, đều là ở quốc tế thi đấu đạt được thành tích tốt. Như vậy chính mình nếu là lấy nở tờ cờ thân phận, tổ chức một cái đại quy mô hơn thi đấu, ở phiên bản trước trung đoạn tổ chức, tất nhiên chịu đến tờ lệ ở vây đỡ, biến thành nghề nghiệp thi đấu nóng lên, cướp đi quan tâm độ. Cứ như vậy, trận doanh lực thu hút sẽ thăng hoa, từ một cái phúc lợi siêu nhiều cường lực tổ chức, biến thành tờ lệ ở trong mắt giải thi đấu tổ chức phương. Muốn tham gia quân đoàn tỷ võ, thế nào cũng phải gia nhập liên minh quân đoàn đi, nếu như thuộc về cái khác trận doanh, liền không cách nào tham gia trận này giải thi đấu. Một khi tờ lệ ở quần thể tán đồng rồi quân đoàn tỷ võ giải thi đấu tầm quan trọng, như vậy quân đoàn lại như hai. Không phiên bản dẫn dắt trận doanh như thế, biến thành rất nhiều tờ lệ ở không thể không gia nhập thế lực. Loại này loại cỡ lớn trận doanh hoạt động không thích hợp quá nhiều lần, tốt nhất 5 đến 10 năm làm một lần, hơn nữa đến lấy cái vang dội tên, quân đoàn tỷ võ quá không đặc điểm. Nghĩ đến chính mình nát tan gọi là thiên phú, Hàn Tiêu không quá tự tin, đơn giản đem Philip lấy chạy ra ngoài. Ngươi cho ta chỉnh một cái tên. Philip méo sạch đầu, không bằng gọi là quân đoàn đại liên hoan. Ông. Hàn Tiêu ra mặt run lên, ngươi sao không gọi Xuân Muộn đây? Tên quá quê, đổi một cái huyết gốc. Vậy thì. Tinh Hải siêu kích đột. Hắc Tinh quân đoàn đỉnh cao cuồng bá vũ trụ thứ nhất võ đạo hội. Ông. Mụ nội nó. Đám kia Nhật Bản tờ lẽ đến cùng cho Philip trên truyền cái gì lung ta lung tung tư liệu. Vẫn là hơi hơi giản dị một ít đi. Philip thay đổi mấy cái tên gọi, Hàn Tiêu quyết định chính thức tên gọi gọi là Hắc Tinh Chén toàn quân thi đấu, tên gọi tắt Hắc Tinh Chén, ngắn gọn sáng tỏ, còn xông ra danh hiệu của chính mình. Thay đổi một phát bày ra án, Hàn Tiêu phân phát xì vậy ạ, quyết định tùy ý phát sinh lần thứ nhất Hắc Tinh Chén thông báo. Lớn như vậy hình hoạt động, chủ bị lên rất tốn, hắn quyết định tham chiếu tờ lẽ nghề nghiệp thi đấu. Trước tiên phát thông báo hoạt động nhiệt độ. Hắc Tinh Chén quy mô so với nghề nghiệp thi đấu lớn hơn nhiều, nghề nghiệp thi đấu chỉ là tờ lệ ơ chính mình chơi, cái này nhưng là toàn quân đoàn tham dự, quân đoàn tờ lệ ơ tuy rằng có 8 triệu trở lên, có thể so với toàn bộ quân đoàn tổng số người, đây chỉ là một số lượng nhỏ. Bất quá, bây giờ phần lớn tờ lệ ơ đạt đến cấp B trình độ, tầm quan trọng không thể giống nhau, đã xem như là quân đoàn trung tầng sức mạnh trụ cột. Ở trong vũ trụ, cấp B người siêu năng thuộc về sức mạnh trung kiên. Đặt ở bất kỳ không phải siêu cấp A thế lực, cũng có thể tính toán làm cao thủ. Rất nhiều siêu cấp A thế lực cấp B chiến sĩ tổng số đều không có quân đoàn tờ lệ ơn nhiều như vậy. Gần nhất mấy tháng, chính mình ra không ít danh tiếng, cần tiêu hóa ảnh hưởng, vừa vặn đưa ánh mắt chuyển hướng quân đoàn bên trong. Đây là tổ chức Hắc Tinh Chén thời gian tốt nhất. Hơn nữa, Hàn Tiêu còn có một cái khác mục tiêu trọng yếu hơn. Tờ lệ ơn tiêu phí kích động mãnh liệt nhất thời kỳ, chính là mỗi cái phiên bản nghề nghiệp thi đấu trước, mỗi lần gặp phải loại cơ lớn hoạt động. Tờ lệ ơ mới sẽ hùng hồn rút tiền, đem tiền biến thành sức chiến đấu. Hiện tại thiểm diệu thế giới chính trực đang dần dần từ trước kỳ chuyển hướng trung kỳ, tuy rằng vẫn không có tờ lệ ơ phun cấp, nhưng trải qua tiếp cận một năm tích lũy, không ít tờ lệ ơ hầu bao một lần nữa phồng lên. Có chút giao hẹ. Quân A. Hàn Tiêu nhẹ giọng cảm khái. Phảng phất có một vệ tinh mang, ở lưỡi liềm lên lóe qua. Chương 1090, giao hẹ tự giác. Tự do cạnh tranh khu, lục bảo thạch quần tinh, nào đó hành tinh. Quái thạch đá lởm chởm màu vàng đất cánh đồng hoang vu bên trên, hơn trăm bản phi toa hình tầng trời thấp chiến đấu vật trở chính đang tại kịch liệt giao chiến, qua lại ở chướng ngại vật bình thường đoạn sền dốc, núi đá trong lúc đó, đem cho rằng hiểm hộ. Từng đạo nóng rực tia sáng pháo đan sen sẽ qua, đánh vào ven đường vách núi, từng tòa bất ngờ nổi lên núi đá sụt xuống, đá vụn cuộn cuộn. Những này tầng trời thấp vật trở ở ngoài thiết giáp thế lực đánh dấu có bốn loại, một người trong đó là Giang Thành công đoàn đánh dấu. Còn lại ba cái đều là không giống nước ngoài câu lạc bộ ký hiệu. Lúc này Giang Thành tình cảnh không ổn, chính trực gặp phải này ba chi nước ngoài câu lạc bộ vây công, không thể không một bên đánh một bên trốn, phòng ngừa bị vây quanh. Một chiếc vật chở bên trong, Phong Nguyệt đứng ở chỗ ngồi lái xe, hai tay đỡ hai bên kỹ sư cơ giới chuyên dụng hình cầu điều khiển trang bị, từng đạo lập lòe điện quang giới lực liền cứ giản mai a trí, nhường phi thuyền biến thành kéo dài tứ chi, tùy tâm mà động, linh hoạt một cái toàn thân, né tránh tập hỏa đồng thời bắn ra một phát chủ pháo đánh nổ trong đó một bản truy binh. Nhưng mà, mấy cái mắt trần có thể thấy sòm bờ dạ từ vật trở nổ tung trong ngọn lửa bay ra, chính là chiến hạm địch bên trong tờ layer, một tên trong đó máy móc hệ tờ layer ném ra áp xúc cầu, biến thành một cái mới vật trở, mang theo mấy người lần thứ hai đuổi theo. Thấy thế, Phong Nguyệt không nhịn được mở ra tiểu đội kênh, bất đắc dĩ mở miệng, đau đau, địch nhân quá nhiều, tiếp tục như vậy chúng ta chữ hàng sẽ hết sạch, muốn không phải là chết trở về đi thôi. Đám này tài nguyên chúng ta không muốn. Lại chống đỡ một hồi, Minh Hữu chính đang tại chạy tới. Cuồng đao chuyên chú ứng phó chiến hạm địch, âm thầm có chút ảo não. Viên tinh cầu này vốn là một nhà loại nhỏ khai thác mỏ tổ chức trường khống, Giang Thành, trường không các công hội cùng với hợp tác, cung cấp vũ lực đảm bảo, đổi lấy khai thác tiền lời chia. Đây là hiện tại tự do cạnh tranh khu tờ lệ ơ công đoàn thông dụng chơi pháp. Nhưng mà... Nhà này khai thác mỏ tổ chức mấy cái trung tầng cán bộ bị mấy cái Đông Nam Á nước ngoài câu lạc bộ xúi giục, trong bóng tôi giúp bọn họ ẩn giấu ở trên tinh cầu, ở cuồng đao mang người lại đây theo lệ tiếp thu đám này tài nguyên thời điểm, mai phục ba cái câu lạc bộ lập tức nhảy ra ngoài, đánh cuồng đao nhóm người một trở tay không kịp. Bây giờ tờ lệ ơ trong lúc đó tranh đấu hình thức càng ngày càng phức tạp, đối thế lực nhỏ lợi dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, vô sự tự thông lĩnh ngộ thu mua, uy hiếp chờ nở tờ cờ chuyển động cùng nhau thủ đoạn. Cuồng đao lần này gặp phải chỉ là trò đua trẻ con, loại cỡ càng lớn hơn công đoàn hiện tại cũng bắt đầu chơi lên tung hoàng năng dọc, các loại thẩm thấu, đâm sau lưng, nhảy phản tầng tầng lớp lớp. Giang Thành công đoàn vật trở bị từng chiếc đánh nổ, đông đảo tờ lệ ơ chỉ có thể hạ xuống ở trên vùng bình nguyên, Phong Nguyệt mang theo máy móc hệ tờ lệ ơ tổ chức pháo đài trận địa, đối không phản kích, đối phương cũng tương tự thả xuống một nhóm tờ lệ ơ, hai bên ở cánh đồng hoàng vu chém giết lên. Bởi vì nhân số không chiếm ưu, Giang Thành thế cuộc đáng lo. Chém giết một trận, mấy chiếc chiến hạm đống nhiên ở phía xa trong trời sao xuất hiện, cấp tốc tới gần, chính là đuổi tới gấp rút tiếp viện trưởng không ngang ngửa Minh công đoàn. Này ba cái nước ngoài câu lạc bộ thấy thế, lập tức cất cánh trở lại không gian vũ trụ đợi mệnh phi thuyền, ở viện binh chạy tới trước, một cái nhảy vọt chạy mất dép, tư thế hết sức quen thuộc, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi có khỏe không? Hạo Thiên mang theo giải đội không chiến nhân mã rơi vào cuồng đao nhóm người bên người, nhìn lướt qua đầy đất tàn tạ. Ai, chúng chiêu. Lần này có chút thiệt thòi, có mấy người chết rồi nhiều lần, rơi mất chút kinh nghiệm. Cuồng đao bất đắc dĩ, tờ lệ ơ mỗi ngày đều có tử vong số lần hạn chế, trừng phạt theo số lần từ từ tăng lên, tờ lệ ơ không sợ chết, thế nhưng muốn chết có ý nghĩa, như loại này không có lợi tử vong, tự nhiên là thiệt thòi. Hiện tại những này nước ngoài câu lạc bộ nhìn chăm chú đúng chúng ta hoa hạ công đoàn, liên hợp lại thường thường nhắm vào chúng ta. Phong Nguyệt toán giận. Hết cách rồi, ai gọi chúng ta kiếm được nhiều nhất, trận doanh mạnh nhất. Minh Nguyệt Trường Trung nhún vai. Bây giờ Hoa Hạ Câu lạc bộ sửa hắc tinh quân đoàn vầng sáng, ở tự do cạnh tranh khu ăn sung mặc sướng, nương theo mà đến chính là nước ngoài câu lạc bộ nhằm vào. Những này câu lạc bộ trước gây xích mích quốc đừng cừu hận kế hoạch thất bại, không có cách nào lợi dụng chính mình trận doanh tờ layer, chỉ có thể tự mình ra trận, mấy tháng này thường thường quấy rầy Hoa Hạ Câu lạc bộ, mục tiêu là kéo dài đối thủ phát rủ. Cuồng đao có chút sầu lo, bình thường cũng vẫn được, ở nghề nghiệp thi đấu cũng gặp phải đánh lén. Khóa này chúng ta nghĩ ra thành tích liền khó khăn. Nếu như khóa này cũng đoạt quan, chúng ta Hoa Hạ chính là ba quan vương triều, độc hưởng ba giới nổi tiếng, cái khác các quốc gia câu lạc bộ khẳng định không hy vọng thấy cảnh này. Giang Vũ Lạc nhàn nhạt nói, tham dự giải thi đấu là vì thu được nổi tiếng là lưu lượng, mà lưu lượng chính là lợi nhuận, nghề nghiệp câu lạc bộ mục tiêu cuối cùng đều là lợi nhuận. Mà quốc tế thi đấu là nghề nghiệp chiến đội duy nhất một cái tăng lên nổi tiếng loại cỡ lớn công khai giải thi đấu. Ngoài ra, nơi nào còn có nhiều người như vậy quan tâm bình đài nhường nghề nghiệp chiến đội phát sáng tỏa nhiệt. Vì lẽ đó nếu như Hoa Hạ Đỗ Trạng Nguyên, tương đương với cản tài lộ, cái khác các quốc gia câu lạc bộ không muốn chỉ uống chút canh, thậm chí còn có mấy người liền canh đều uống không tới, vì lẽ đó mấy người không chừa thủ đoạn nào cũng muốn đả kích cường địch. Mọi người đều là đối thủ cạnh tranh, một phương quá mạnh, những người khác khẳng định ôm đoàn đánh lén, không gì đáng trách. Đích đích đích. Đang lúc này, mọi người tại đây bộ đàm đồng thời vang lên. Mọi người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, nhìn phía từng người bộ đàm, nhìn rõ ràng tin tức, đều là hơi sững sờ. Hắc tinh chén. Chỉ thấy bộ đàm mặt trên là một cái mới vừa ra lò quân đoàn thông báo. Quân đoàn thông báo Hắc tinh chén toàn quân thi đấu triệu tập lệnh. Chí toàn quân đoàn, Hắc tinh quân đoàn đi thẳng ở cao tốc phát triển trên đường, theo nghiệp vụ mở rộng, người của chúng ta viên quy mô càng lúc càng lớn, vì tăng tiến các bộ ngành thành viên trong lúc đó hiểu rõ, tăng lên lực liên kết, đồng thời cũng vì chọn lựa mỗi cái lĩnh vực nhân tài. Quân đoàn quyết định cử hành duyệt binh tính chất hoạt động. Ngay hôm đó Tránh Gia bắt đầu chuẩn bị lần thứ nhất Hắc tinh chén toàn quân thi đấu, cụ thể có thể thấy được, phụ lục giải thi đấu quy tắc, gấp lại mở ra, chỉ cần là quân đoàn thành viên, cũng có thể tham gia, chỉ muốn lấy được ưu dị thành tích, quân đoàn sẽ không keo kiệt khen thưởng, hoan nghênh chư vị nhảy nhót tham dự, quân đoàn trưởng. Hắc tinh. Chỉ nhìn thông báo nội dung, mọi người vẫn không cảm giác được đến độ có cái này, nhưng mà vừa mở ra phụ lục, lít nha lít nhít nội dung ở trước mắt mở ra, ánh mắt mọi người càng ngày càng sáng, đều bị Hắc tinh chén vô cùng bạo tay kinh đến. Chơi ạ, lần này trận doanh hoạt động quy mô cũng quá to lớn rồi. Phong Nguyệt che miệng lại, một mặt kinh ngạc. Hơn nữa còn có thể tự mình xin phép hạng mục. Kia chớp cơm giang con người chừng. Chỉ là xem giới thiệu, ở đây tờ lệ ơi liền hưng phấn không thôi, trong lòng ngứa. Cùng Hắc tinh chén quy mô so với, quốc tế giải thi đấu đều thành trò đùa trẻ con. Cùng Đao cùng Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nghĩ tới càng nhiều đồ vật. Đây là tăng lên nổi tiếng cơ hội tốt. Cùng Đao tiếng mang hưng phấn, loại này quy mô hoạt động khẳng định không thiếu quan tâm độ, còn có gần nghìn vạn quân đoàn tờ lệ làm thiên nhiên được chúng. Không sai, mặc dù là nở tờ cờ tổ chức hoạt động, có thể chỉ cần quan tâm độ lên, cũng có thể đồng dạng mang đến lưu lượng, thay thế quốc tế giải thi đấu tác dụng, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Hạo Thiên tán thành. Nghe vậy, mọi người ánh mắt đều thay đổi. Nhìn phần này thông báo ánh mắt, như là nhìn thấy một bút lượng lớn vắt ngang tài. Mỗi người đều ý thức được, nay chỉ sợ là game thủ chuyên nghiệp phát sáng tỏa nhiệt mới bình đài, hơn nữa hạng mục xa nhiều ở quốc tế giải thi đấu, có thể mang đến cực cao lộ ra ánh sáng độ. Tuy rằng cái khác trận doanh câu lạc bộ không cách nào tham dự, dẫn đến Hoa Hạ câu lạc bộ không có đối thủ, đối kháng tính không có quốc tế giải thi đấu kịch liệt như vậy, nhưng ngược lại nghĩ, này chẳng phải là quân đoàn tờ lệ ơ độc chiếm lộ ra ánh sáng cơ hội. Đặc biệt ở phiên bản trước trung kỳ, nghề nghiệp thi đấu còn sớm, đông đảo tờ lệ ở chính trực cần một cái giải trí tiêu khiển tiết mục, Hắc tinh cúp liên tái vừa vặn bổ khuyết cái này trống không. Nếu như quan tâm độ đầy đủ cao, bọn họ thậm chí đồng ý lấy ra ứng đối quốc tế thi đấu nhiệt tình đến chuẩn bị Hắc tinh chén, đem tích lũy kinh nghiệm cùng của cải trước thời hạn hóa thành sức chiến đấu, điên cuồng tiêu phí. Chúng ta tích góp tiền là vì cái gì? Chính là vì ở thích hợp thời điểm tiêu hết ta. Cơ hội tốt như vậy, lại rơi vào chúng ta Hoa Hạ câu lạc bộ trên đầu. Nghĩ tới chỗ này, mọi người chỉ cảm thấy một luồng nhiệt huyết ở trong lòng chảy xuôi, dâng lên một trận dị dạng cảm động. Hắc tinh sợ là cái đảng viên nha. Hắc tinh chén. Nhìn thấy quân đoàn đối ngoại thông báo, đông đảo nước ngoài câu lạc bộ đều acid. Mỗi nhà câu lạc bộ đều nhìn ra được, đây là một trận rất tốt lộ ra ánh sáng cơ hội, đúng là bọn họ cần sân khấu. Nhưng mà chỉ có Hắc tinh quân đoàn thành viên mới tham ngộ thêm Hắc tinh chén. Bọn họ những này thuộc về cái khác trận doanh câu lạc bộ, chỉ có thể trơ mắt nhìn như vậy cơ hội tốt cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Này lại như nhìn thôn bên cạnh giàu to xây biệt thự, chính mình chỉ có thể bảo vệ cái đất phôi phòng cùng mảnh đất nhỏ, cả ngày trông mà thèm người khác thịt cá. Nếu như là đơn thuần nhiệm vụ phúc lợi, những này nước ngoài câu lạc bộ còn có thể chịu, có thể hiện tại đụng với loại này lộ ra ánh sáng cơ hội, rất nhiều câu lạc bộ kiên trì không đổi công ty niềm tin dao động. Hắc tinh quân đoàn đâm chúng ta dê điểm tư thế tại sao như thế thông thạo a? Muốn không phải là đi theo chứ? Hắc tinh cái này ra hỏa ở làm cái gì đây? Một bên khác, một ít siêu cấp A đối với Hàn Tiêu cử động cảm thấy không rõ. Ở này một số người xem ra, loại này loại cỡ lớn hoạt động không chỉ có hao tiền tốn của, còn chiếm cứ bộ hạ thời gian làm việc. Thế nhưng suy nghĩ một phen sau, không ít siêu cấp A cảm giác mình minh bạch Hắc tinh dụng tâm lương khổ, có phát triển liên hợp hội. Sau đó chúng ta tự mình cơ hội xuất thủ có thể sẽ càng ngày càng ít, bất lợi cho duy trì cá nhân lực uy hiếp, Hắc tinh hay là đang tìm kiếm một loại hướng ngoại giới biểu diễn nắm đấm mới phương thức. Không ít siêu cấp A âm thầm cảm khái. Phó hội trưởng suy tính được thật dài xa, đây mới là chúng ta mưu phúc lợi thực làm việc nhà A. Chương 1091, làm rõ. Hắc Tinh Cục thông báo tuyên bố ngày thứ hai, liền có vô số truyền thông cùng tập đoàn tài chính đại biểu vung vẩy tiền mặt tới cửa, muốn mua tiếp sóng quyền. Quân đoàn đại bản doanh loại cỡ lớn trong phòng họp, Si Vệ Á ngồi ở chủ vị, vô số đợi bề ngoài viễn trình hình chiếu ngồi ở phía dưới, liễu ra liễu díu thảo luận cái liên tục, trong phòng tràn ngập một mảnh ong ong tiếng. Yên lặng. Si Vệ Á gõ gõ bàn, toàn trường quả thực liền yên tĩnh lại, đồng loạt nhìn chằm chằm nàng xem. Làm quân đoàn thủ tịch sự vụ quan, Si Vệ Á còn phụ trách đối ngoại trao đổi, ở rất nhiều thế lực trong mắt không thể nghi ngờ là cái quyền cao chức trọng đại nhân vật. Dù cho đang ngồi đại biểu đều là từng người truyền thông hoặc tập đoàn tài chính địa vị khá cao cao tầng, ở Si Vệ Á trước mặt cũng đều vô cùng nghe lời. Si Vệ Á nhìn chung quanh một vòng, nghiêm mặt nói. Mọi người ý đồ đến đều là giống nhau, liên quan với Hắc Tinh Cục toàn quân thi đấu, quân đoàn trưởng ý tứ là chế tạo thành một cái thuộc về người siêu năng tổng hợp hình vận động tinh hội, lần thứ nhất giải thi đấu phạm vi tạm thời giới hạn với quân đoàn bản thân, tương lai có lẽ sẽ tiến cử những thế lực khác nhân viên dự thi. Cụ thể chi tiết nhỏ đều ở giải thi đấu quy tắc giới thiệu bên trong, các vị vừa nãy đã xem qua. Quân đoàn hy vọng giải thi đấu hướng về toàn vũ trụ truyền bá ra, vì lẽ đó tiếp sóng quyền bán ra phương thức dựa theo khu vực phân chia, hành tinh cấp tiếp sóng quyền không đơn độc bán ra, thấp nhất ra giá là tinh khu cấp tiếp sóng phạm vi, giá cả 15 triệu Zino, tinh hệ phạm vi tiếp sóng quyền 1, 200 triệu Zino, quần tinh phạm vi tiếp sóng quyền 9, 800 triệu Zino, phút vừa đến 5 kỳ trả hết, đây chỉ là tham khảo giá cả. Nếu như cần đồng nhất khu vực độc nhất trao quyền, thì lại thông qua tranh giá hoàn thành. Nghe vậy, dưới đài rối loạn lên, không ít người hai mặt nhìn nhau, đều từ trên mặt của đối phương nhìn thấy kinh ngạc. So với Hắc Tinh quân đoàn địa vị, cùng với cái này giải thi đấu nhiệt độ, cái giá này xem như là tương đương lương tâm, xa thấp hơn nhiều tâm lý của bọn họ mong muốn. Nói như vậy, loại này tiết mục tiếp sóng quyền có hai loại bán ra phương thức, thường thấy nhất chính là lấy truyền thông làm đơn vị bán ra, không hạn chế khu vực. Một loại khác khu vực tính bán ra thì lại tương đương với tách ra tiếp sóng quyền, bình thường dùng cho phạm vi lớn tiếp sóng, chỉ có số ít người mới có tư cách mở ra, bằng không truyền thông không mua món nợ, mà Hắc Tinh quân đoàn tự nhiên có tư cách này. Cơ sở đơn vị là tinh khu tiếp sóng phạm vi, cũng chính là cái này truyền thông tiếp sóng con đường giới hạn với một mảnh tinh khu, tuy rằng bây giờ lượng từ Internet vô cùng phát đạt, nhường tinh tế xã hội liền làm một thể, nhưng phần lớn truyền thông được chúng phạm vi vẫn có khu vực tính, tương đương với địa phương bản. Thấp nhất ra giá 15 triệu gì nổ sát thực không ít, thế nhưng dám đến cùng quân đoàn làm giao dịch tập đoàn tài chính cùng truyền thông đều có quy mô, ở trên phương diện làm ăn lấy ra chút tiền này không là vấn đề. Mà nếu là tiếp sóng phạm vi trùng hợp, lại có một bộ xử lý hệ thống, cùng cấp độ khu vực trùng hợp, nếu như không tranh cấp độc nhất trao quyền, vậy thì hai nhà đồng thời truyền bá ra, bằng không liền tranh giá. Nếu là không đồng cấp những khác trùng điệp, tỉ như một nhà mua tinh hệ tiếp sóng quyền, mà một nhà khác mua một cái bao hàm ở cái này tinh hệ bên trong tinh khu tiếp sóng quyền, hoặc là không xử lý, hoặc là xin quân đoàn đàm phán hiệp thương, hoặc là thu hồi trao quyền hoặc là hợp tác lẫn nhau, nhưng nghiêm cấm truyền thông mua đứt một cái phạm vi lớn tiếp sóng quyền sau một mình phút tiêu. Si Vạ gọi ra từng cái Philip phân thân, đi tới mỗi cái đại biểu bên người ghi chép mỗi người ra giá. Đang ngồi truyền thông đại biểu suy tư một phen, viết xuống yêu cầu, nhảy nhót mua. Tất cả mọi người nhìn ra được Hắc Tinh cũng ẩn chứa thương cơ. Gần nhất Hắc Tinh quân đoàn làm vài chuyện lớn, nhiệt độ cực cao, đặc biệt Hắc Tinh phong thần chiến cùng Thánh Quang hạt căn bản hai sự kiện lớn, là quân đoàn ngừng tụ một đại sóng lưu lượng, trên cơ bản 10 cái vũ trụ công dân bên trong, có ít nhất 3-4 sẽ quan tâm quân đoàn tin tức. Hơn nữa Hắc Tinh cốt bản thân cũng có lực thu hút, tuy rằng trong vũ trụ người siêu năng rất nhiều, chiến đấu không ngạc nhiên, có thể loại này các cấp độ vị vô số người siêu năng cộng đồng tham dự giải thi đấu liền quá hiếm có, hơn nữa còn có tương tự chọn lựa, tuyển xuất sắc hình thức. Này dễ dàng hơn triệu tập khán giả tâm tình. Đồng thời giải thi đấu hạng mục quá phong phú, bình thường nơi nào có thể nhìn thấy nhiều như vậy người siêu năng tham dự các loại thú vị thể dục giải trí hạng mục. Căn cứ Hắc Tinh cốt bản kế hoạch, tương lai có tỷ lệ diễn hóa thành càng nhiều thế lực tham dự thi đấu thịnh điện, lấy Hắc Tinh quân đoàn địa vị, căn bản không sợ cùng gió giả, lâu dài đến xem cái này thi đấu rất có phát triển tiềm lực, ở đây đại biểu không ngừng muốn ký kết đợt này giải thi đấu, có còn muốn lập tức liền nhiều đặt mấy giới, coi như lâu dài đầu tư. Ở hạng mục này lên, chúng ta là song thắng. Si Vạ ở mọi người suy nghĩ ra giá lúc chậm rãi mà nói, quân đoàn muốn làm to Hắc Tinh cụt, cần càng nhiều truyền thông tiếp sóng, khai hỏa quan tâm độ, mà các ngươi cũng cần tỷ lệ người xem, Hắc Tinh cụt quy mô không cần ta cường điệu, đây là khó gặp thịnh hội. Đang lúc này, một vị tập đoàn tài chính đại biểu giơ nhấc tay, hỏi, ta nghe nói quân đoàn bên trong mở bàn đánh cuộc, không biết các ngươi tiếp thu bên ngoài đầu tư sao? Các ngươi có thể chính mình tổ chức đánh cuộc, nhưng quân đoàn bản cửa không chấp nhận bên ngoài đặt cược. Xì vợ ạ xua tay. Đây là tại sao? Nếu như các ngươi mở bản, bơm nước kim ngạch số lượng cấp nhất định tăng cao vài cái đẳng cấp. Có người nghi hoặc. Đây là quân đoàn trưởng cao nhất chỉ thị. Xì vợ ạ không hướng về mọi người giải thích, trên thực tế nàng biết được Hàn Tiêu quyết định này thời điểm, cũng có chút kỳ quái, đây chính là kiếm một món lớn cơ hội, lấy nàng đối Hàn Tiêu hiểu rõ, không thể buông tha này cái tài lộ, cũng không định đến lao sư như đổi tính như thế. Sau đó Hàn Tiêu giải thích với nàng một phen, nói quân đoàn tuy rằng có tiền, nhưng ngoại giới đặt cược vẫn là quá khổng lồ, hướng ngoại giới mở bản có nguy hiểm, sau lưng nói không chắc một cái nào đó tác tử bóng tối xoa xoa làm sự, mà bên trong phong bản bằng tài chính bên trong tuần hoàn, bất luận ai thua ai thắng, tiền đều ở quân đoàn thành viên trong tay. Mặt khác, chính mình quân đoàn thành viên dự thi, nếu là quân đoàn hướng ra phía ngoài mở bản, có lẽ sẽ nhường quân đoàn thành viên sản sinh một ít bất mãn liên tưởng, bất lợi cho tư tưởng kiến thiết. Giới hạn với quân đoàn bên trong đặt cược, ở cơ sở ảnh hưởng lên sẽ tốt hơn nhiều, có loại người mình phía sau cánh cửa đóng kín chơi cảm giác. Nói đơn giản chính là, cái này nát tiền, ta không vừa lúc. Thu lên mỗi một phần báo giá, Interbus mang theo thương mại đoàn đội đi vào đàm phán, Xì Vạ thì lại rời đi phòng họp, chạy tới cuộc kế tiếp hội nghị. Xuất hiện ở thụ tiếp sóng quyền bên ngoài, quân đoàn còn chuẩn bị là Hắc Tinh Cục tìm một nhóm lớn tài trợ thương, tin tưởng quân đoàn hợp tác đồng bọn, bất kể là từ lợi ích vẫn là mặt mũi góc độ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đầu một ít tiền, gộp lại nhưng là một bút rất lớn con số. Mà ở một bên khác, Sozo Kỳn cũng tìm tới Hàn Tiêu. Ngươi cũng phải tài trợ Hắc Tinh Cục. Hàn Tiêu trên dưới đánh giá trước mặt Sozo Kỳn viễn trình hình chiếu. Không sai, ngươi là vô hạn tập đoàn tài chính cổ đông, ta đối với ngươi hạng mục đương nhiên phải biểu thị chống đỡ. Sozo Kỳn treo lên mang tính tiêu chí biểu trưng giả cười. Ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền? Sozo Kỳn báo một con số, cười nói, con số này đại biểu cho ta tràn đầy thành ý. Hàn Tiêu trong lòng nhảy một cái, này thư tài trợ vàng mức hơi cường điệu quá. Thành ý của ngươi đầy đến độ muốn tràn ra tới. Ngươi xác định cho nhiều như vậy. Đúng, Hắc Tinh Cục rất có tiềm lực, ta phi thường xem trọng cái này đầu tư. Sozo Kỳn cười cười, chậm rãi nói, hơn nữa chúng ta hiện tại là đối tác. Trước đây bởi vì một số nguyên nhân, giữa chúng ta có hiềm khích, vì lẽ đó ta hy vọng bù đắp cùng ngươi quan hệ. Hàn Tiêu nhất thời hiểu rõ. Đây là giao bảo hộ phí đến rồi, muốn bồi thường trước đây cho ta tạo thành tổn thất. Chính mình dùng tương tự uy hiếp thủ đoạn lấy đi cổ đông vị trí, ván đã đóng thuyền, Sozo Kỳn cái này ra hỏa tiếp nhận rồi hiện thực, chủ động muốn bù đắp quan hệ, không thể không nói, xác thực co được gián được, cùng Vương Bát tựa như. Dù sao câu nói kia nói thật hay, tạm tạm nơi chứ, làm sao tích lũy nhỏ dọn. Hàn Tiêu đống nhiên nghĩ đến một chuyện, xoay chuyển ánh mắt. E sợ cái này ra hỏa không chỉ là vì bù đắp quan hệ của song phương, vẫn là vì lữ giả sự tình mà tới. Ám đế bắt được lữ giả, đã thả ra tiếng gió, đế quốc đem tiến hành công khai thẩm phán, mà chính mình quãng thời gian trước đi tới thứ cấp chiều không gian thế giới, Sozo Kỳn khả năng cho rằng hắn biết rồi chút gì, vì lẽ đó lại đây thăm dò ý tứ. Dù sao Sozo Kỳn cũng nhúng tay hẻo là cứu viện chiến, lữ giả là số ít người biết chuyện một trong. Hắn đương nhiên hiểu ý yêu đất. Được thôi, chuyện trước kia, ta liền cho ngươi thiếu nhớ vài nét bút. Hàn Tiêu đối với hắn cười cười, kéo dài dài ra ngữ khí, cái kia liên quan bá giả. Sozo Kỳn mí mắt giật lên, chuyện này. Không chờ hắn trả lời, Hàn Tiêu cười ha ha, yên tâm, ta đùa giỡn, ta làm sao sẽ nhường ngươi xé bỏ cùng hắn thỏa thuận, quay đầu dùng thủ đoạn đối phó với ta đối phó hắn, đem ngươi giúp hắn mở rộng nghiệp vụ toàn bộ đè xuống đây, ta cùng hắn quan hệ tốt cực kỳ. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cái hắc tâm khốn nạn xấu cực kỳ. Sozo Kỳn lấy lại bình tĩnh, thử dò xét nói, nghe nói ngươi gần nhất đi tới một chuyến thứ cấp chiều không gian thế giới, lữ hành thế nào? Cũng không tệ lắm, ta đi tới tốt hơn một chút cái địa phương. Hàn Tiêu trời nam biển bắc tán gẫu lên, chính là không nói chủ đề. Kiên trì nghe xong một hồi, Sozo Kỳn thấy Hàn Tiêu chính là kéo không tới chủ đề, chỉ có thể vội ho một tiếng, chủ động hỏi, có người nói ám đế ở thứ cấp chiều không gian nắm lấy lữ giả, ngươi đụng tới hắn sao? Có A. Hàn Tiêu gật đầu. Sozo Kỳn vui vẻ, chính trực muốn nghe một chút Hàn Tiêu nói thế nào, nhưng mà hắn phát hiện Hàn Tiêu đột nhiên câm miệng, không hề kéo dài đề tài ý tứ, nhanh nhẹn một cái tẻ ngắt vương. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ mười mấy giây. Sozo Kỳn không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là chủ động mở miệng, bất đắc dĩ truy hỏi, cái kia lúc đó tình hình thế nào? Lúc đó A, tiểu ám. Khắc, ám đế suýt chút nữa bị lữ giả chạy trốn, vừa vặn gặp được ta, liền ta thuận lợi nắm hắn. Hàn Tiêu chép chép miệng, cảm khái nói đến, cái này ra hỏa cũng là không có gì cốt khí, đối với hắn dùng điểm hình, hắn liền nhận tội hậu trường thân phận của hát thủ. Sô dầu kìn trái tim căng thẳng, là ai? Hàn Tiêu liếc hắn một cái, chậm rãi nói, hắn kỳ thực không phải trung lập lính đánh thuê, mà là một cái nào đó siêu quần tinh cấp văn minh bí mật dòng chính nhân viên, hắn chịu đến cao tầng phái đi, vì lẽ đó ở hẻo lạ bị tập kích thời điểm, hắn lại đây nhiêu sóng một phát. Dòng chính nhân viên. Sô dầu kìn hiếu kỳ, hắn là cái nào một nhà? Hàn Tiêu ngữ khí nghiêm nghị, chúng ta đều không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên là mụ tủ văn minh người. Hóa ra là mụ tủ. Sô dầu kìn suy tư. Hắn đột nhiên sững sờ, trong lòng cảnh giác lên. Không đúng, lữ giả không thể giúp mình che giấu chân tướng, nhất định sẽ lộ ra ánh sáng siêu quần tinh phái hắn hành động nguyên nhân, là chính mình hoạt động. Nói như vậy, đế quốc khẳng định biết hắn cũng tham dự trong đó. Vậy ngươi sổ dầu kỉn chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Tiêu nhíu mày. Lữ giả còn tiết lộ cái gì không? Ngươi có phải là muốn hỏi, lữ giả có hay không đem người khai ra? Hàn Tiêu cười tủm tỉm. Sổ dầu kỉn sắc mặt căng thẳng, Hắc Tinh nói như vậy, chính mình khẳng định là bại lộ. Lúc này, Hàn Tiêu thu lại ý cười, nhàn nhạt nói, ngươi ở sau lưng việc làm có thể không chân chính à? Kỳ thực hắn vốn là dự định ẩn giấu. Thế nhưng ở sổ dầu kìn tìm tới cửa thời điểm, hắn liền nghĩ rõ ràng, nguyên bản kế hoạch địch sáng ta tối không quá hiện thực. Bởi vì đế quốc muốn công khai thẩm phán lữ giả, sổ dầu kìn chắc chắn sẽ không ôm ấp ảo tưởng, biết rõ lữ giả nhận tội hoặc ném nổi sát suất rất cao, biến đổi không có lý do gì giúp mình bảo mật, như vậy đế quốc 8 phần 10 sẽ biết hắn ở sau lưng hành vi, vì lẽ đó Hắc Tinh nhất định sẽ được thông báo, biết hắn ở sau lưng tính toán Hắc Tinh quân đoàn một làn sóng. Cái kia cứ như vậy. Mình coi như giả vờ ngây ngốc cũng là phí công, giả như dấu che đại dịch, sổ dầu kỉn chỉ có thể càng thêm phòng bị. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp làm rõ, căn cứ hắn đối sổ dầu kỉn hiểu rõ, cái này thuộc vương bát co được giãn được, khẳng định không muốn không nể mặt mũi, mà là nghĩ biện pháp bù đắp, vừa vặn gõ một bút. Dù sao, cho dù sổ dầu kỉn cho bồi thường, lại không có nghĩa là chính mình sẽ bỏ qua nhằm vào sổ dầu kỉn. Sổ dầu kỉn dừng một chút, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được rồi, bị ngươi bắt được. Ta làm như vậy động cơ, chỉ là vì giữ gìn cân bằng, cũng không phải nhằm vào ngươi cá nhân, bất quá chuyện này đúng là ta có lỗi ngươi, nếu chúng ta hiện tại là đối tác, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời hợp lý, lấy biểu đạt ta ấy nấy. Hàn Tiêu tử tế quan sát vẻ mặt của hắn, híp híp mắt. Quả nhiên cùng suy đoán như thế, lấy sổ dồ kỉn ra mặt dày, bị đâm thủng sau khi không có khả năng lắm thất kinh, mà là quang minh chính đại đáp lại việc này, ngay mặt tạ lỗi, cũng tìm kiếm bổ cứu biện pháp. Hơn nữa sổ dồ kỉn rất gà tặc. Kỳ thực đối với chuyện này chuẩn bị đường lui, làm hai tay dự định, đó chính là hắn cố ý đối lữ giả thổ lộ tiếng lòng, cho hành vi của chính mình tìm cái giữ gìn chủ nghĩa tập thể, đả kích siêu cấp A chung một chiến tuyến lý do, không liên quan đến tư toán. Có như vậy tư tưởng làm chống đỡ, cho dù sau đó bại lộ, hắn chịu đến nhằm vào cũng sẽ không kịch liệt như vậy, bởi vì hắn ở đây sự biểu hiện ra lập trường, kỳ thực cùng ba đại văn minh là nhất trí, đều muốn đả kích siêu cấp A chung một chiến tuyến. Hắn chỉ là phương pháp lên ra sai lệnh. Nhưng ngay cả như vậy, hắn đắc tội đế quốc trình độ kỳ thực rất thấp, dù sao phương pháp của hắn là gián tiếp nhiêu sóng, mà không phải trực tiếp nhúng tay, có nhất định cứu vãn chỗ trống. Ở bây giờ phức tạp vũ trụ thế cuộc bên trong, ba đại văn minh cùng phát triển liên hợp hội tồn tại xung đột lợi ích, mà Sô Dô Kỷ thân là hiệp hội một thành viên, lại có bộ kia cái gọi là chủ nghĩa tập thể tư tưởng, như vậy ở ba đại văn minh trong mắt, hắn rất khả năng biến thành có thể tranh lấy một trong những nhân vật. Tuy rằng lập trường lộ ra ánh sáng, sẽ làm giới quốc Hắc Tinh một đám chủ trương chung một chiến tuyến siêu cấp A bài xích hắn, nhưng ngược lại, thế cũng được hắn càng thêm tiếp cận ba đại văn minh cơ hội, đem tổn thất làm hết sức hạ thấp. Hàn Tiêu không phải không thừa nhận, Sô Dô Kín đủ gà tặc, cái này hai mặt ra hỏa, dựa vào nắm trong tay tài nguyên, luôn có xử lý mặt trái hậu quả chỗ trống. Vấn đề khó khăn nhất, chính là hắn ở đây sự lên cùng siêu quần tinh đồng minh hợp mưu, ba đại văn minh tất nhiên đối này bất mãn, Sô Dô Kín giặt không rõ tự thân, nhất định phải ra một làn sóng máu mới có thể giải quyết. Mà thứ hai nan đề chính là Hàn Tiêu thái độ, Hắc Tinh bị đắc tội tàn nhẫn, hiện tại lại không ai có thể giao động vị trí của hắn, Sô Dô Kỳn chỉ có thể ủy khúc cầu toàn, làm tốt bị dở công phu sư tử ngoạm chuẩn bị. Các loại ý nghĩ lóe qua, Hàn Tiêu trừng mắt nhìn, nhàn nhạt nói, nhường ta nghe một chút, ngươi chuẩn bị làm sao biểu đạt đối với ta ấy nấy. Chương 1092, khai mạc. Ta sẽ dành cho Hắc Tinh quân đoàn càng đại lực hơn độ chống đỡ, ngươi chưa từng hạn tập đoàn tài chính mua phục vụ cùng tài nguyên. Giống nhau chỉ lấy ra vốn, đồng thời ta sẽ dẫn đến lượng lớn ưu đãi thương mại hạng mục, cùng ngươi dưới cờ manh nha tập đoàn tài chính hợp tác, giúp đỡ một bên khác, ta đồng ý ở Hắc Tinh quân đoàn lãnh địa bất kể thành phẩm đầu tư xây xưởng, thông qua đốt tiền, ở địa bàn của ngươi nâng đỡ các lĩnh vực hoàn thiện sản nghiệp liên. Sozokin nói rồi một đại thông, khái quát lên chính là, ngoại trừ lô vốn bên ngoài, còn lợi dụng vô hạn tập đoàn tài chính nghiệp vụ cùng tài chính, trợ giúp Hắc Tinh quân đoàn phát triển mạnh, đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi. Hàn Tiêu yên lặng tính toán một chốc, những điều kiện này nếu là toàn bộ thực hiện, dù là vô hạn tập đoàn tài chính ra đại nghiệp đại, cũng sẽ ra một làn sóng máu, mà đối với quân đoàn lãnh địa tới nói, kiến thiết tốc độ thì lại sẽ tăng nhanh. Vì tu bổ quan hệ, cái này ra hỏa cũng không phải keo kiệt. Đã từng Sô Dầu Kìn dùng tương tự phương pháp trợ giúp chiến tranh lĩnh vực phát triển, hiện nay chiến tranh lĩnh vực cơ bản hoàn thành chuyển hình, thành quân đoàn ở phá toái tinh hoàn mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, mà Sô Dầu Kìn lúc này đồng ý cho Hắc Tinh quân đoàn như thế đãi ngộ, thậm chí điều kiện càng thêm phong phú. Cho tới ba giả bên kia nâng đỡ, dù cho Hắc Tinh không nói, Sô Dầu Kìn cũng sẽ tạm thời đình chỉ, chuyện làm ăn chính là chuyện làm ăn. A Hàn Tiêu không tỏ rõ ý kiến, đưa ra mới điều kiện, thiểm diệu thế giới địa bàn kiến thiết mặc dù trọng yếu, nhưng quân đoàn mục tiêu càng rộng lớn hơn, ta nghĩ hướng về tinh vực khác phát triển, ngươi vô hạn tập đoàn tài chính ở mỗi cái tinh vực đều có sản nghiệp khổng lồ, phương diện này cũng có thể lấy ra chia sẻ một phát mà. Tốt. Sô Dầu Kìn mặt ngoài mỉm cười, kỳ thực âm thầm cắn răng. Hắn biết, Hắc Tinh đây là không vừa lòng với tài nguyên bồi thường, mà là nhìn chằm chằm vô hạn tập đoàn tài chính vượt tinh vực kinh doanh con đường, muốn chia một chén canh, hút vô hạn tập đoàn tài chính máu, cướp vô hạn tập đoàn tài chính chuyện làm ăn. Lấy này tẩm bổ quân đoàn ở những tinh vực khác nghiệp vụ lưới, dở công phu sư tử ngoạm. Sozokin dù là làm đủ chuẩn bị tâm lý, cũng có chút thịt đau. Hắn đồng ý cho nhiều như vậy bồi thường, một mặt là muốn tu bổ cùng Hắc Tinh quan hệ, cho dù Hắc Tinh từ bỏ đối phó hắn tỷ lệ chỉ có một nửa, cũng đáng giá đầu tư một phát, mặt khác nhưng là gián tiếp hướng về đế quốc bề ngoài một phát thái độ, làm một lần dáng vẻ. Tuy rằng cứ như vậy, Hắc Tinh quân đoàn có lẽ sẽ biến thành vô hạn tập đoàn tài chính trên người hút máu sâu. Gặm nhấm vô hạn tập đoàn tài chính huyết nhục phụng dưỡng tự thân, nhưng hiện nay khẩn yếu vấn đề là ứng đối đế quốc, xuất huyết là khó tránh khỏi, không phải vậy Sô Dầu Kìn sẽ không như vậy thỏa hiệp. Hắc Tinh quân đoàn tuy mạnh, có thể ở về buôn bán hắn cũng không sợ Hàn Tiêu, chỉ là sợ sau lưng đế quốc. Vượt qua trận sóng gió này, những này mất đi lợi ích, tương lai có thể từ từ suy nghĩ biện pháp mò trở về, hiện tại định ra thỏa thuận cũng có thể dùng thủ đoạn lại đi, vì lẽ đó Sô Dầu Kìn bất chấp tất cả, trước tiên đồng ý lại nói. Còn có ta rất yêu thích vũ trụ bảo vật, mặc kệ là đồ thực dụng vẫn là bản vẽ, ta đều yêu thích thu gom, vô hạn tập đoàn tài chính trong tay hẳn là có chút phương pháp đi, chia sẻ một ít đi. Hàn Tiêu trầm rãi nói, ta trở lại tận lực thu thập một ít. Sô Dầu Kìn sảng khoái đáp ứng, ngược lại trái nhiều không ép thân. Trước hết như vậy đi, mau chóng thực hiện những điều kiện này. Hàn Tiêu vung vung tay, biểu thị tiễn khách, chúng ta sẽ còn có việc, liền không cùng ngươi hàn huyên. Được, vậy ta không quấy rầy ngươi. Nghe vậy. Sô Dầu Kìn đứng lên, khẽ vuốt cầm hành lễ, đón lấy tách ra thông tin, viễn trình hình chiếu trong nháy mắt biến mất. Hàn Tiêu phía sau một dựa vào, suy tư. Lữ giả là hành tinh hồ văn minh trung thần, hiện nay có vẻ như chỉ có ta biết, đế quốc đến tiếp sau đối với hắn thẩm phán, không biết có thể hay không hỏi ra nội tình. Ngược lại hiện nay tới nói, lữ giả ở đế quốc bên kia khẩu cung, cắn chết Sô Dầu Kìn là duy nhất lưng nổi hiệp, đế quốc nhất định sẽ phái người hỏi dò Sô Dầu Kìn động cơ. Đến thời điểm. Sô Dầu Kìn nhất định phải hướng về siêu quần tinh đồng minh ném nổi, ta nói cho hắn mụ tù mới là hậu trường hát thủ, hắn đại khái tỷ suất cũng sẽ chuyển cáo đế quốc hỏi tới, hắn nên nói đây là ta nói cho hắn, mà đế quốc biết ta đối mụ tù nhằm vào, hiểu rõ ta làm như vậy động cơ, cho dù biết rõ đây là lời nói dối cùng giá họa, cũng khó nói sẽ hạnh phúc thấy thành, ngầm thừa nhận việc này, tương lai coi đây là cớ, tìm cơ hội hướng về mụ tù văn minh cùng cái khác siêu quần. Tinh văn minh làm khó dễ. Sô Dầu Kìn bên này, hắn không hẳn tín nhiệm ta lời nói, nhưng dù cho không tin mụ tủ văn minh là lữ giả ông chủ, hắn cũng nhất định sẽ tiến hành điều tra cùng thăm dò. Hàn Tiêu lắc đầu cười thầm. Đã như thế, toàn bộ sự kiện liên bên trong tối thiệt thòi chính là mụ tủ văn minh, thiên hàng oan ức. Ở ba đại văn minh tương lai đã kích siêu quần tinh đồng minh trong hành động, mụ tủ văn minh phỏng chừng sẽ phải chịu đế quốc nhiệt tình chiêu đãi. Nếu như vậy, cái kia cấp nhiệm vụ, cần lãnh tụ nguyện vọng, yêu cầu thứ hai hẳn là gần như có thể hoàn thành. Hàn Tiêu ánh mắt mở sáng, không khỏi trà sát tay. Hắn đối nhiệm vụ này mang đến khen thưởng trông mà thèm hồi lâu, tìm, thề cựu giả, cẩn cân giận, đầy đủ ba cái chất lượng tốt năng lực. Hiện nay mù tủ văn minh chịu đến siêu quần tinh đồng minh bảo vệ, biết điều mở rộng, chính mình không cứng quá mới vừa, chỉ có thể chờ đợi tương lai tất nhiên bạo phát xung đột, đánh kẻ xa cơ. Hắc Tinh cụp tổ chức tin tức cấp tốc bao phủ ra, toàn bộ quân đoàn bùng nổ ra cực cao nhiệt tình, toàn bộ động viên lên, vô số quân đoàn thành viên nhảy nhót báo danh. Phần lớn người là vì giải trí, số ít có dã tâm quân đoàn chiến sĩ, xem chuẩn đây là bên trong chọn lựa cơ hội, muốn bày ra thực lực, coi là ra mặt cơ hội. Mà ở quân đoàn tờ lễ ơ quân thể, Hắc Tinh Cục cũng gây nên to lớn phản ứng, diễn đàn nên đón một vòng mới soạt kinh nghiệm. Thiên đường tại hạ, đây là sao? Trước đây không lâu mới nói Hắc Tinh muốn quay phim tiến vào nghề giải trí, hiện tại quân đoàn lại muốn tiến quân giới thể dục. Gió to lên hề ra đầu ngứa, đại trận doanh chính là khí quyển. Chết rồi đều muốn cây pháo, ta cảm giác cái này so với nghề nghiệp thi đấu thú vị a. Ngắn nhỏ vô lực, lần này hoạt động quy mô hẳn là cho tới nay mới thôi to lớn nhất đi, hạng mục nhiều, tham dự nhân số cũng nhiều, mỗi người cho phép tham dự 5 cái hạng mục, cái này cần có bao nhiêu cuộc tranh tài a, lại vẫn biết đánh nhau bài đánh bạc. Ta là ngươi phúc báo, phát ca cóng loa đi ngang qua. Hai con thỏ trắng nhỏ, đâu chỉ đánh bài a, còn có hát nhảy loại hạng mục, thậm chí ta còn thấy có người xin cử hành tướng thanh thi đấu, cuối cùng lại bị mặt trên phê chuẩn. Long tọa liếm chó, nói thật, ta nghĩ xem hát tinh nhảy. Bay lên chuyên nghiệp đại luyện phòng làm việc, những này thi đấu khen thưởng rất phong phú, tiêu chuẩn rất rộng rãi, khen thưởng nhiều nhất vẫn là chiến đấu làm chủ hạng mục, 30 vị trí đầu vạn danh đô có khen thưởng, hơn nữa không hạn chế chúng ta sử dụng vũ khí. Lại nói chúng ta nếu như tham gia đoàn thể tính chất chiến đấu thi đấu, dùng tới hạch bạo ba lô, tiến hóa huy chương những thứ đồ này, sợ không phải có thể nhận thầu phía trước hết thẻ thứ tự. Phù ỉnh tiếp viện gặp gỡ giải, nhường ta xem, ai bóp tiền lại bành trướng. Châu yêu thích, quân đoàn trưởng, đây là ta năm nay đoàn phí. Hắc Tinh Cục thịnh điển còn ở chu bị, vô số tờ lễ ơ liền hô bằng hoan hữu, hứng thú bừng bừng bỏ tiền, vì cái này hoạt động làm chuẩn bị. Sau đó một đoạn tháng ngày, hậu cần bộ tiêu thụ ngạch thẳng tắp lên trên. Hàn Tiêu mỗi ngày đến tay kinh nghiệm tăng một đoạn, lượng lớn tờ lệ ơ học tập, thăng cấp kỹ năng, thiểm diệu thế giới phiên bản khai mạc tới nay tích góp của cải, trên cơ bản đầu hơn nửa đi vào. Nhìn mỗi ngày tăng trưởng kinh nghiệm, Hàn Tiêu chỉ cảm thấy cả người thoải mái. Tờ lệ ơ nhọc nhằn khổ sở kiếm chút tiền, ta không kiếm lời vẫn là người ạ. Dựa theo tốc độ như vậy, lẹ vèo 340 tiến giai ngay trong tầm tay. Bất quá vì tiến giai lúc nhiều nắm một cái thần tính lột xác điểm. Hắn quyết định dùng này sóng kinh nghiệm điểm đầy một ít bản vẽ kỹ năng, trước tiên đem toàn nghề nghiệp tri thức vọt tới full cấp lại nói. Si và ạ cùng Philip hành động hiệu suất rất cao, lấy bây giờ Hắc Tinh quân đoàn địa vị, tất cả hành chính thủ tục đều là đèn xanh, tiếp sóng truyền thông cùng tài trợ thương sắp tới vị. Hàn Tiêu chuyên môn đẩy khá hơn một chút hoang vu hành tinh coi như nơi so tài, vô hạn tập đoàn tài chính gọi tới chuyên nghiệp vũ trụ đội xây cất nhanh trong kiến thiết sân bãi, mà các nơi tham gia Hắc Tinh cột quân đoàn thành viên cũng dồn dập tập hợp. Quy trình cũng cùng nghề nghiệp thi đấu tương tự, bởi vì hạng mục cùng người số đông đảo, vì lẽ đó trước tiên dùng cuộc thi dự tuyển nhanh chóng đào thải một nhóm người lớn, sau khi lại chậm rãi cử hành. Gần hơn 2 tháng nóng lên sau, lần thứ nhất Hắc Tinh Cục rốt cục chủ bị hoàn thành. Biển sao lịch 730 năm ngày 28 tháng 10, muôn người chú ý Hắc Tinh Cục khai mạc tiểu đúng hạn tổ chức, theo ra sức truyền thông tiếp sóng, toàn vũ trụ ánh mắt đều tiến đến gần, quan tâm cái này thịnh hội. Chương 1093, phương xa sóng ngầm. Lít nha lít nhít hạm đội vờn quanh một viên thương tinh cầu màu xanh, đủ mọi màu sắc viễn cảnh đèn pha ánh sáng xuyên qua hành tinh nhân tạo khí quyển vòng, nhường viên tinh cầu này màn trời hiện ra cực quang giống như rực rỡ sắc thái. Nơi này là quân đoàn lãnh địa bên trong một viên hoang vu hành tinh, bị cải tạo thành Hắc Tinh Cục một người trong đó tái trưởng, mặt đất dựng vô số võ đài, tầng trời thấp vật chờ thi đấu nói, loại cỡ lớn sân thể dục chờ thi đấu phương tiện, ở không gian vũ trụ quan sát mắt trần có thể thấy. Ngoại trừ mặt đất kiến trúc bên ngoài, giữa không trung còn có từng cái lơ lửng giữa trời bình đài, một ít là giới hạn với cấp C trở lên cấp độ quân đoàn thành viên quý khách thính phòng, khác một ít cũng là võ đài, bởi vì hạng mục cùng người dự thi đều nhiều hơn, cần phải tận lực tăng cường nơi so tài tăng cao cuộc thi dự tuyển hiệu suất. Mà vào lúc này, không gian vũ trụ hết thể truyền thông cùng quân đoàn thành viên phi thuyền, đều đem thị giác khóa chặt ở to lớn nhất lơ lửng giữa trời trên bình đài, nơi đó thiết trí một cái phát ngôn thai. Ngày hôm nay là khai mạc tiểu, Hàn Tiêu làm quân đoàn lãnh tụ. Hắc Tinh Cục khởi xướng giả, đem lại ở chỗ này mặt hướng toàn vũ trụ nói chuyện. Đã thăm dò vũ trụ mỗi cái tinh vực vô số vũ trụ công dân canh giữ ở trước máy truyền tin, nhìn thời gian từng giây từng phút đi qua, rốt cục đến khai mạc tiểu chính thức tổ chức thời gian. Hô! Muôn người chú ý bên dưới, một bóng người màu đen giống như một viên từ không gian vũ trụ rơi dụng lưu tinh, tốc độ từ từ trì hoãn, tinh chuẩn đạp ở bình đài bên dưới, nhẹ nhàng một cái toàn thân, toàn múa đen để mạ vàng áo khoác giống như tối đen như mực gió to. Ném đi đột phá tầng khí quyển lúc đầy người sở tạt phi giờ. Hàn Tiêu chậm rãi đi tới phát ngôn thai sau, ngẩng đầu trông mong về phía chân trời, trên không vô số chiếc phi thuyền đèn pha ánh sáng giống như từng viên một xa xôi ngôi sao, không biết có bao nhiêu con mắt thông qua truyền thông tiếp sóng nhìn kỹ nơi này, nhìn kỹ hắn. Hai tay khoát lên diễn thuyết bản hai bên, Hàn Tiêu nhìn chung quanh trên không ánh sao, chậm rãi mở miệng, âm thanh xuyên thấu qua đặc chế khoách âm trang bị, vang vọng ở viên tinh cầu này. Tinh hải lịch 688 năm ngày mùng ngày 2 tháng 10, đây là quân đoàn thân trước, Hắc Tinh đoàn lính đánh thuê thành lập tháng ngày, khi đó ta chỉ là một cái vừa mới đi ra Hải Lam hành tinh mặt đất văn minh dân bản địa, vì cứu vớt ta mẫu hành tinh, ta lại như một con hồ đồ ấu thú, một con sông vào rộng lớn vũ trụ. Đối khi đó ta mà nói, đây là một mảnh tràn đầy bất ngờ nguy hiểm thế giới, thế nhưng vì mẫu hành tinh tồn vong, còn có ở lại mẫu hành tinh bằng hữu an nguy, ta việc nghĩa chẳng từ nan. Diễn thuyết đồng bộ ở mỗi cái tinh vực Internet kênh truyền bá ra, ngôi thủ ở kênh trước Hải Lam hành tinh nhân dân nghe vậy, trong đầu liên quan với đoạn lịch sử này ký ức rút đi bụi trần, một lần nữa tươi sống lên, trong lòng tự nhiên sinh ra dẫn cho rằng hào kiêu ngạo cảm. Bất luận Hắc Tinh ở vũ trụ địa vị làm sao, ở Hải Lam hành tinh người trong mắt, hắn chỉ có một cái thân phận, cái kia là hành tinh hoàn toàn xứng đáng vĩ nhân, Hải Lam hành tinh cái thứ nhất bước vào vũ trụ người mở đường, đó là Hắc Tinh một bước nhỏ, nhưng là Hải Lam hành tinh một bước dài. Hải Lam liên bang chính vụ nhà lớn bên trong, Bennett từ chối đi một trận hành chính hội nghị, đặc biệt canh giữ ở máy truyền hình quan sát tiếp sóng. Bây giờ hắn đã râu tóc bạc hết, nhưng vẫn như cũ xử lý chỉnh tề, nếp nhăn trên mặt càng ngày càng hơn nhiều, đã là cái người lớn tuổi răng rớp, nhiều năm qua tay cầm hành tinh quyền to, khí chất không giận tự uy. Có thể vào lúc này, Bennett khỏe miệng cao cao vung lên, cười ra tỏ rõ vẻ nếp nhăn, khỏe mắt lập lòe hành tinh điểm. Mấy chục năm trước lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Tiêu lúc, cái kia ở lại trong ký ức đơn bạc bóng người, phảng phất cùng hiện tại cao to khôi ngô Hắc Tinh chậm rãi trung hợp. Thiên ngôn vạn ngữ dùng tới trong lòng, nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài thỏa mãn. May là ta gặp phải ngươi a. Diễn thuyết đang tiếp tục, Hàn Tiêu ngữ khí từ từ cao vút. Ở ta khi yếu ớt, gặp được nguy cơ, cũng đã gặp qua quý nhân, dọc theo đường đi vừa có tranh đấu đối lập kẻ địch, cũng có cùng chung chí hướng bằng hữu, ban đầu đoạn thời gian kia rõ ràng trước mắt, có thể hiện ở hồi tưởng lại, phảng phất đã là đời trước chuyện. Ta gian khổ khi lập nghiệp, dùng hơn 40 năm thời gian, từ không đến có xây dựng lên Hắc Tinh quân đoàn, nhường nó trưởng thành cho tới bây giờ rằng, dốc, ở vũ trụ có một vị trí, ta nghĩ, ta hẳn là có tư cách vì đó kiêu ngạo. Không ít quân đoàn thành viên dồn dập gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ kính nể. Trên cơ bản hết thệ quân đoàn thành viên lên một lượt qua tư tưởng kiến thiết khóa, hiểu rõ quân đoàn quật khởi trải qua, dù cho là chạy tiền đồ mới gia nhập quân đoàn người, cũng đồng dạng kính phục Hắc Tinh hơn 40 năm đạt được thành tựu. Nhìn chung tinh hải lịch sử, có bao nhiêu người có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tay trắng dựng nghiệp, dốc sức làm ra lớn như vậy một phần cơ nghiệp? Đáp án là không có. Đương nhiên có người thành tựu cao hơn Hắc Tinh, có thể tiêu tốn thời gian cũng càng dài, chỉ có Hắc Tinh một người, lấy chưa từng có ai mãnh liệt tư thế ở tinh hải quật khởi, lưu lại một trang nổi bật. Ở tự do cạnh tranh khu thăm dò tiền tuyến cứ điểm bên trong, Hẹo La nhìn màn ảnh bên trong Hàn Tiêu, qua lại cùng từng hình ảnh mạo hiểm lóe qua bộ não, ánh mắt dần dần ôn nhu như nước. Mèn Nì Rồng, Sozo Kìn chờ siêu cấp há đồng dạng đang quan sát tiếp sóng, thậm chí đế quốc nguyên thủ U Lạ Diệp cũng trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian quan tâm một chút, nghe được Hàn Tiêu lời nói này, những người này trong lòng đều hơi xúc động cùng thổn thức. Hay là Hắc Tinh cùng bọn họ ở lợi ích phương diện tồn tại như vậy hiếm khích, nhưng là theo tâm để mà nói, bọn họ đồng dạng bội phục Hắc Tinh đạt được thành tựu, đổi làm là tự thân, không ai cảm giác mình có thể làm được so với Hắc Tinh càng tốt hơn. Ta không tới 100 tuổi thời điểm đang làm gì tới. Có vẻ như còn đang giúp trước tộc trưởng trưởng quản quân công hậu cần. Manny rồng không nhịn được rơi vào hồi ức. Hiện trường, Hàn Tiêu la liệt một phen quân đoàn cho tới nay mới thôi công lao, ngựa khí càng ngày càng chính thức. Như trên từng nói, Hắc Tinh quân đoàn đạt được rất nhiều huy hoàng thành tích, nhưng là đối vũ trụ cống hiến quá mức bé nhỏ, ta cảm giác sâu sắc xấu hổ, vì lẽ đó ta cảm thấy đến hẳn là hướng về toàn vũ trụ làm một cái công khai báo cáo, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy chúng ta bây giờ phong thái. Tranh thủ nhường mỗi một cái có tiềm lực người được bày ra cơ hội, mà đây chính là ta tổ chức Hắc Tinh cuộc dụng ý. Lời này ngược lại không tệ, U Lạ Diệp gật đầu tán thành. Nàng thích xem đến siêu cấp 2 nhân vật đang hưởng thụ đặc quyền đồng thời, cũng đối toàn bộ vũ trụ làm ra công hiến, nhưng đáng tiếc phần lớn người không có loại này giác ngộ. Ở trong mắt nàng, Hắc Tinh tuy rằng cũng là trục lợi giả, nhưng có như vậy ý thức, đã xem như là khó được. Diễn thuyết đến kết thúc, Hàn Tiêu nhếch miệng lên, cười nói, ta nói đã nhiều lắm rồi, tiếp đó cái này sân khấu nên giao cho Hắc Tinh quân đoàn thỏi các tiểu tử. Như vậy, ta ở đây tuyên bố, lần thứ nhất Hắc Tinh cùng toàn quân thi đấu, chính thức tổ chức. Dứt tiếng, hiện trường vang lên sơn hô hải khiếu tiếng vỗ tay. Không cần hoài nghi, đây chính là hậu kỳ tăng thêm hiệu quả âm. Mặt mũi hay là muốn có, nếu như diễn thuyết xong không ai vỗ tay, vậy cũng nhiều lúng túng, huống hồ quân đoàn thành viên đều tại phi thuyền bên trong, tiếng vỗ tay cũng truyền không ra. Đang hoan hô cùng tiếng vỗ tay bên trong, Hàn Tiêu tệ lẹ bọt biến mất, giải thi đấu tổ chức nhân viên lập tức lên sàn, bắt đầu động viên tiến hành khai mạc thi đấu, sắp xếp đông đảo tuyển thủ đi vào. Khán giả dồn dập ngồi xuống, hiện trường nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo. Dựa theo sỉ vạ tìm đến một đám chuyên nghiệp hoạt động bày ra người quy hoạch, ngày thứ nhất khai mạc tiểu lấy cái loại cỡ lớn diễn xuất, mặt khác chỉ lựa chọn vài loại khá là chủ yếu hạng mục thi đấu mấy chàng. Chiến đấu hạng mục khẳng định là có, tham chiếu kiếp trước nghề nghiệp thi đấu cho gian, Hàn Tiêu đồng dạng thiết trí cá nhân thi đấu, đoàn đội thi đấu, đài chủ hình thức, đoạt kỳ, Việt giã VV phân chia tỉ mỉ hạng mục, thậm chí ngay cả kiếp trước hậu kỳ nghề nghiệp thi đấu chơi pháp cũng trước thời hạn lấy ra, dùng ở hắc tinh cột mặt trên. Từ người bình thường mãi cho đến thiên thai cấp, còn có bất diệt giả chuyên môn tổ biệt, mỗi cái phân tổ phân biệt tuyển đại biểu, ở khai mạc tiểu đánh nhau một trận, triển khai phong thái. Mà thể dục, giải trí chờ lượng lớn phụ hạng mục, thì lại lựa chọn được coi trọng giải thi đấu hạng mục đánh một trận. Mà tương đương một phần thể dục, giải trí thi đấu hạng mục là không phân tổ, vợ gìn bài chính là một người trong đó, bởi vì không phân tổ biệt, tham dự nhân số rõ ràng là nhiều nhất, liền bị tuyển chọn ở khai mạc tiểu biểu diễn. Ở khai mạc tiểu xuất chiến hai vị vợ gìn bài tuyển thủ, thình lình chính là ở quân đoàn bài hữu trong vòng Đức cao vọng trọng Melos, cùng với quân đoàn đánh cược chó trong vòng lão lại hạt thuẩy. Một cái bên trong trên sàn thi đấu bày ra vợ gìn bài bàn cờ, hai vị tuyển thủ vừa ra sân, liền thu được hoàn toàn không giống đãi ngộ. Melos mới vừa lên sàn, phía dưới liền vang lên vô số bài hữu treo chọc cùng tiếng hoan hô, nhân duyên rất tốt. Trái lại hạt thuẩy, mới vừa lên chàng đi hai bước, chàng dưới liền vang lên kinh thiên động địa suy thành. Đối vị này đánh cược kỹ tặc nát lão lại dâng lên tối chân thành kính ý. Một đám ngớ ngẩn. Hạt thuầy lường một cái. Lúc này, Menlos nhìn lại, hai vị nhiều lần luận bàn qua trình độ chơi bài túc địch cách không đối mặt, phảng phất cọ sát ra đốm lửa, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ý tưởng giống nhau. Phu ỉn cùng nì rổ không dự thi, cái kia quân đoàn bài vương, ta làm định rồi. Cùng lúc đó, khác một chỗ võ đài đã đánh tới dê giai tổ, đã xuất hiện gờ lệ ơ bóng người, một tên siêu năng học viện học sinh tốt nghiệp đối đầu một cái bốn. Không phiên bản mới nhập hố mới sinh tờ layer, hai người riêu nhìn nhau từ xa. Nhớ kỹ quy tắc, làm đối thủ mất đi sức chiến đấu, không thể kế tục công kích, không thể hết sức trọng thương đối thủ, càng không thể cố ý giết người, một phương rơi ra võ đài hoặc là chủ động chịu thua liền phản gánh. Máy móc trọng tài ở bên cạnh giảng giải quy tắc, ngoại trừ không thể cố ý thương tổn bên ngoài, trên cơ bản là không hạn chế chiến đấu, chỉ cần không trọng thương người khác, muốn làm sao chế tạo chính mình cũng có thể. Bất quá nhằm vào tờ layer. Có một hạng đặc thù quy định, cái kia là nếu như không chịu thua, một phương khác đối thủ có thể đem tờ lỡ đánh cho chết, ngược lại cũng không chết được. Không thành vấn đề. Trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, tên này học viện học sinh tốt nghiệp không chậm trễ chút nào, chân đạp võ đài mặt đất, như mũi tên rời cung, hướng về đối thủ trên mặt cùng sông. Tên này mới sinh tờ lỡ rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối mặt thế tới hung hăng đối thủ, lập tức có chút bối rối, giơ tay liền cứ gọi ra song thương. Trên người từ hậu cần bộ mua chất lượng tốt robot trong nháy mắt bao trùm thân thể, cả người hóa thành một đạo quỷ mỹ huyễn ảnh, vòng quanh đối thủ đi khắp, song thương không ngừng thỉnh thịch đột nổ súng, đánh ra từng đạo lửa màu xanh lam, rõ ràng là một tên súng pháo sư. Lập thuẫn. Học viện học sinh tốt nghiệp đồng dạng kích hoạt robot, một mặt gấp lại hợp kim thuẫn nơi cánh tay lên mở ra, mặt ngoài tầng một mỏng manh năng lượng màng, đem mới sinh tở lệ ở chút xuống ra màu xanh lam laser toàn bộ trên chiếc ra. Đồng thời hắn cái tay còn lại rút ra một cây tinh vi máy móc nặng mâu, mũi mâu phân liệt, lộ ra nòng pháo, ầm ầm ầm phụt lên một phát phát nổ tung đạn, đuổi theo đối thủ di động với tốc độ cao bóng người, ở trên võ đài nổ ra một linh lợi ánh lửa cùng bụi mù. Người này nghề nghiệp chính là giới võ giả. Bởi vì Hắc Tinh quân đoàn hậu cần bộ cung cấp lượng lớn chất lượng tốt trận doanh chuyên môn máy móc vũ khí, vì lẽ đó quân đoàn dưới cờ máy móc hệ người siêu năng rất nhiều bất luận cờ lỡ vẫn là bình thường thành viên, đều đồng ý chuyển chức thành máy móc hệ. Bởi vì ở đây có thể trực tiếp mua được phù hợp đẳng cấp tốt nhất vũ khí. Chỉ cần trong túi có tiền, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua hỏa dược vũ khí giai đoạn, rất sớm trang bị lên một thân năng lượng vũ khí. Đối đầu trong truyền thuyết bất diệt giả, kỳ thực cái này học viện học sinh tốt nghiệp càng căng thẳng hơn. Ở quân đoàn bên trong, tờ lễ là cơ hồ bị thần hóa một đám đặc thù tồn tại, ở phần lớn cơ sở quân đoàn thành viên trong mắt có vẻ cực kỳ thần bí, truyền lưu không giống phiên bản đồn đại, nói là mỗi người người mang tuyệt kỹ, tinh thần thác loạn. Nếu như đơn thuần không chết cũng liền thôi, có thể ở đồn đại bên trong, bất diệt giả là một đám cỏ gian chính mình sinh mệnh phong tử, này liền rất đáng sợ. Hai người bùm bùm chém giết một trận, một đường đốm lửa mang chớp giật. Học viện học sinh tốt nghiệp cẩn thận ứng đối, nhưng kinh hỉ phát hiện đối thủ rõ ràng khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, khá là mới lạ, điều này làm cho niềm tin của hắn tăng nhiều, đại lực tiến công, dần dần chiếm thượng phong. Thật giống muốn thua. Mới sinh tờ lễ liếc nhìn ổn định trượt lượng máu, chu mỏ một cái, phiền muộn lấy ra hắc tinh quân đoàn huy chương. Tiến hóa. Hống. Sau một khắc, một con liền trong đầu cũng nhồi vào bắp thịt dị dạng thể trong nháy mắt xuất hiện ở trên đài. Này con lớn lên sai lệch lớn cơ bắp quần quận một cái bay nào, chớp mắt đem một mặt ngộng bức học viên học sinh tốt nghiệp nhấn ở dưới thân, ép tới hắn không thể động đậy. Một con đạt đến cấp B sức chiến đấu dị dạng thể, ở cấp D cấp độ có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Lúc này, dị dạng thể mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra miệng đầy răng nhọn, giống như là muốn một cái cắn xuống đến. Ta chịu thua. Cứu. Cứu mạng. Học viên học sinh tốt nghiệp sợ đến hồn cũng không còn, chỉ thấy phun mùi hôi miệng rộng càng ngày càng gần, hắn theo bản năng hoảng sợ nhắm mắt lại. Nhưng mà theo dự liệu gặm cắn không có giáng lâm, trái lại cảm nhận được một cái thô to mềm mại ở mức đầu lưỡi, đem hắn từ chân đến cùng tầng tầng liếm một cái. Quyết đấu kết thúc, màu xanh lam phương thắng. Trọng tài ngắt lấy đốt lên tuyến. A, ta thắng rồi. Mới sinh tờ lễ ơ hưng phấn nhảy lên đến, vô néo cái mông xinh đẹp lung lay hai lần, đón lấy ầm ầm ầm chạy đến lơ lửng giữa trời võ đài biên giới, trực tiếp nhảy xuống, dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi bộ này xấu xí hình tượng. Dị dạng thể vũ bộ quá đẹp, thấy cảnh này khán giả chỉ muốn đâm mù con mắt của chính mình. Nhưng cùng lúc đó, vô số khán giả phía sau lưng cũng hiện ra lên tầng một hàn ý. Quả nhiên đồn đại không sai, nay quân bất diệt giả thực sự là một đám người điên. Trên võ đài, đầy người nước bọt thấp cộc cộc học viện học sinh tốt nghiệp ngưỡng nằm trên đất, hai mắt vô thần, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vốn là chắc thắng cục diện, bị đối thủ một cái từ sát thức biến thân trong nháy mắt trở mình. Ta quá khó. Chỉ cần không tạo thành ngoài ngạch thương tổn, hắc tinh cục có thể tùy ý sử dụng đạo cụ, tờ lẽ đối cái này quy tắc tặc gà thỏa mãn. Ở nghề nghiệp thi đấu lên, quân đoàn các loại cường lực vũ khí bị hạn chế đến gắt gao, hiện tại rốt cục có thể không hề bảo lưu sử dụng, đó là tương đương thoải mái. Mặc dù đối với cấp thấp vị thi đấu khu quân đoàn thành viên tới nói có chút không công bằng, nhưng này chính là Hàn Tiêu muốn đạt thành hiệu quả, có mấy cái dụng ý, một là nhường ngoại giới nhìn thấy tờ lệ ơ khủng bố, cho dù cấp thấp cũng có thể bùng nổ ra khuyết đại sức chiến đấu. Hai là kích thích tiến hóa huy chương tiêu thụ, thử nghĩ những kia cấp thấp thi đấu khu tờ lệ ơ nhìn thấy tiến hóa huy chương có thể thần cản giết thần Phật chặn giết Phật, hầu như có thể vững vàng bắt được thứ tự khen thưởng, cái kia chẳng phải là sẽ nhảy nhót mua. Hơn nữa đừng quên, tiến hóa huy chương đồ chơi này thiết kế ra được liền không phải một lần, mà là dùng một lần liền muốn xung năng. Người thứ ba dụng ý mà, chính là Hàn Tiêu kỳ thực muốn cho tờ lệ ơ bắt được cấp thấp thi đấu khu thứ tự khen thưởng, dù sao. Bình thường thành viên trên người vừa không có cái gì mỡ có thể cắt, khen thưởng cho tờ lệ ơ, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, tương đương với cho bên trong bón phân. Cái gì, bình thường thành viên không phục? Lại không nói không cho ngươi dùng lợi hại đạo cụ, ngươi phải có năng lực nắm mạng của mình đùa giỡn. Vậy ngươi học tờ lệ ở con lấy hạch bạo ba lô lên sân khấu chứ? Dù cho thật sự có người điên muốn làm như thế, trọng tài cũng không đáp ứng, chúng ta hữu nghị thứ nhất thi đấu thứ hai, không cho phép trên đài tự sát. Nha, chết không được ngoại trừ. Ngươi nói không công bằng. Không có cách nào à, chết không được là nhân gia thiên phú, rồi cùng đám kia tự lành năng lực giả như thế, ngươi cũng không thể cấm chỉ nhân gia sử dụng tự thân năng lực đi, cái kia không được đối nhân nhà không công bằng mà. Muốn trách, thì trách ngươi không phải bất diệt giả đi. Ngược lại quy tắc cuối cùng giải thích quyền trở về quân đoàn trưởng hết thảy, có ý kiến tìm hắn đi thôi. Cái trò này đi xuống, dù cho cấp thấp quân đoàn thành viên có ý kiến cũng không còn cách nào khác, nói không chắc còn sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Không cần hộp tối thao tác, chỉ cần cái này quy tắc, Hàn đại kỹ sư liền có thể đạt đến kết quả mong muốn. Giữa lúc hắc tinh cuộc khai mạc tiểu khí thế hừng hực tiến hành thời điểm, cùng lúc đó, ở viễn cổ hành tinh mạc tinh vực, một nhánh dân gian thăm dò đội khảo cổ hạ xuống ở một viên nhiều năm không người hỏi thăm hoang vu hành tinh. Nói là thăm dò đội khảo cổ, kỳ thực là một đám người thu nhặt. Viễn cổ hành tinh mạc vô cùng cổ lão, thật nhiều địa phương là cổ chiến trường, tồn tại rất nhiều thần thần bí bí di tích cùng phế tích, vì lẽ đó vùng tinh vực này đâu đâu cũng có tìm vận may người thu nhặt, muốn đào ra điểm thứ tốt, đổi tay bán vào chợ đêm, kiếm lời lên một số tiền lớn. Acid ăn mòn báo cắt quét ngang đại địa, ở hoàn toàn mờ mịt cắt bụi bên trong. Một đám ăn mặc mập mạp phòng hộ phục người thu nhặt chính đang tại mắc các loại máy móc, dò xét hành tinh dưới nền đất tình huống. Một tên thấp bé gầy gò dường như hầu tử đội viên ở trên màn ảnh thao tác một hồi, đông nhiên vui mừng kêu to lên. Ha ha, chúng ta đi chợ. Viên tinh cầu này tồn tại cổ đại tầng nham thạch, năm tìm hiểu dĩ nhiên không tra được kết quả, chứng minh niên đại lâu dài vượt xa quá tan này bàn máy móc viễn trình phạm vi lớn dò xét hạn mức tối đa, cần càng tinh vi hơn kiểm tra mới có thể chắc đi ra. Ta hiện tại dùng sóng chấn động dò xét, đem dưới nền đất kết cấu đồ cho làm ra đến. Có. Trên màn ảnh hiện ra một cái phức tạp dưới nền đất rỗng không, bốn phương thông suốt, tựa hồ đào móc rất nhiều mê hoặc dùng quỷ nói, một chút nhìn lên đi quy mô không nhỏ. Không có người ngoài xâm nhập vết tích. Thấp bé gầy gò dò xét viên hưng phấn cực kỳ, nói không chắc chúng ta đụng với một cái chưa mở ra cổ đại di tích văn minh. Bên trong cũng có thể chỉ còn dư lại một đống rỉ sắt. Một gã khác đội viên nhún vai một cái. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đào đào xem. Một cái như là đội trưởng dáng dấp thành viên trầm ổn mở miệng, nhường phi thuyền đưa lên khoan giỏ, chúng ta lặn xuống. Mọi người đang chuẩn bị hành động, lúc này, một tên đội viên kéo đội trưởng cánh tay, hắn dùng một cái tay khác lau một cái tràn đầy cho bụi tre, lộ ra một tấm tuổi trẻ thanh tú khuôn mặt, nhíu mày, lo lắng lo lắng. Trước tiên đừng xuống. Người này ngữ khí do dự. Ta có chút tâm thần không yên, thật giống sẽ đào ra cái gì không đồ tốt. Nếu như lúc này Hàn Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra khuôn mặt này. Đây là thế giới thụ phiên bản thời kỳ một cái đại danh đỉnh đỉnh thám hiểm nhà. Cái thứ nhất phát hiện thế giới thụ bản thể người. Chương 1094, hộp ma vẹn đỏ ra. Hạ Di Sơn. Ngu, chứ danh vũ trụ tự do thám hiểm nhà, một đời nóng lòng với đào móc di tích, truy tìm không biết, tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng luôn có thể thần kỳ chuyển nguy thành an. Nhiều năm qua phát hiện nhiều vô số kể lịch sử di tích, lưu lại mấy chục căn cứ làm, hắn không sợ gian nan dũng cảm thám hiểm tinh thần. Ở trong vũ trụ hấp dẫn một đoàn người theo đuổi, đem hắn coi là lãnh tụ tinh thần, nhân sinh đèn đường. Tại thế giới thụ chiến tranh giai đoạn, Hạ Di Sơn đã tuổi già sức yếu, nằm ở nửa về hưu trạng thái. Ba đại văn minh là bị phát hiện một phương, gặp phải thế giới thụ văn minh tập kích, bắt đầu liền bị đánh trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Bởi vì không biết lai lịch của kẻ địch, đã thăm dò vũ trụ hết thảy văn minh ở sơ kỳ cơ bản chỉ có chịu đòn phần, hoàn toàn lấy thủ thế, chỉ có thể bị động chống đỡ quần quật không ngừng kẻ xâm lấn. Từng viên một hành tinh bị thế giới thụ chiếm lấy, xem là chất dinh dưỡng. Ba đại văn minh dùng tất cả biện pháp sưu tập thế giới thụ văn minh manh mối, trong đó mấu chốt nhất chính là thế giới thụ bản thể vị trí. Thế giới thụ bản thân liền là một cái vũ trụ bảo vật, thế giới thụ văn minh ở nông canh mồi lửa thời đại liền đã chiếm được nó, vì lẽ đó hình thành vạn vẹo văn minh hình thái. Văn minh tất cả phát triển đều quay chung quanh thế giới thụ tiến hành, vô số người dùng tất cả biện pháp tầm bổ, tăng cường vũ trụ này bảo vật. Bởi thế giới thụ đặc dị tính, chỉ có tìm tới nó bản thể vị trí, mới có thể từ căn nguyên lên giải quyết vấn đề, bằng không giết lùi nhiều hơn nữa kẻ xâm lấn, thế giới thụ cũng có thể sử dụng vô số hành tinh chất dinh dưỡng, chuyển hóa, cho ăn ra càng nhiều quân đội. Thế giới thụ bản thể cắm rễ với thứ cấp chiều không gian thế giới, giấu đi cực sâu, đồng thời như đã từng minh thổ chiều không gian như thế, ẩn thân cũng đóng kín. Ở thời đại kia, đã thăm dò vũ trụ cơ bản toàn dân giai bình, rất nhiều trí nguyện nhà thám hiểm tự phát tổ chức ra. Đi tới thứ cấp chiều không gian siêu thẩm, Hạ Di Sơn cũng một lần nữa phục xuất, gia nhập trong đó. Bởi vì liên tiếp gặp may đúng dịp, hắn cái thứ nhất phát hiện thế giới thụ bản thể vị trí thứ cấp chiều không gian, ở hy sinh trước ghi chép chiều không gian tọa độ, ném vào thứ cấp chiều không gian thế giới không gian báo táp bên trong. Phần này tọa độ lại như một cái phiêu bạt ở biển rộng mênh mông bên trong phiêu lưu bình, chìm chìm nổi nổi, cuối cùng may mắn rơi xuống ba đại văn minh trong tay, Hạ Di Sơn sự tích bởi vậy lưu truyền xuống rồi. Thế nhân mới biết được hắn công lao. Những này là Hạ Di Sơn ở kiếp trước hậu kỳ phiên bản hình tượng. Mà ở trước mắt thời đại này, Hạ Di Sơn còn chỉ là một người tuổi còn trẻ mới sinh thám hiểm nhà, rồi giao lòng hiếu kỳ cùng thám hiểm dục vọng, thúc đẩy hắn từ bỏ kế thừa tập đoàn tài chính ngàn tỷ gia sản cơ hội, dứt khoát kiên quyết bước vào cái này tiền đồ vô lượng ngành nghề. Làm này chi thăm dò đội khảo cổ bên trong người mới, Hạ Di Sơn trực giác hiển nhiên không có bao nhiêu sức thuyết phục, ở đây đội hữu đều có tặc không đi không. Bao gốc dễ vấn đề tinh thần, không có gì bất ngờ xảy ra không nhìn Hạ Di Sơn cảnh báo. Hạ Di Sơn hết cách rồi, huống hồ hắn lòng hiếu kỳ cũng áp đảo cảnh giác, không thể làm gì khác hơn là đem mơ hồ lo lắng dằn xuống đáy lòng, kế tục đi theo đoàn đội hành động. Một chiếc người thu nhặt phi thuyền xuyên qua trên không cắt bụi bạo, lơ lửng ở phía trên 100 mét nơi, đầu cái kế tiếp nhiều chức năng khoan đất vật trở, ở ngoài trên trang giáp tràn đầy 5 màu rực rỡ phóng đãng vẽ xấu, hiển nhiên tiếp thu qua này quần trình độ văn hóa có hạn người thu nhặt nghệ thuật gia công. Mọi người leo lên khoan đất vật trở, dọc theo dò xét giả đã chỉ thị, phá tan thổ địa, một đường lặn xuống, cấp tốc tiếp cận trên bản đồ dưới nền đất giống không. Loại này dưới nền đất di tích bởi vì thời gian tồn tại quá lâu, vỏ quả đất biến thiên dẫn đến kết cấu cực kỳ không ổn định, bình thường tồn tại sụp xuống nguy hiểm, vì lẽ đó người thu nhặt sẽ không trực tiếp từ mặt bên chui vào thông đạo, lựa chọn hàng đầu đều là đi cửa chính. Rào. Rất nhanh, khoan dò mũi nhọn rốt cục xuyên thấu tầng nham thạch, tiến vào một mảnh giống không. Hết thể đội viên đi xuống, mở ra đèn pha, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Nơi này là một cái có người công đào đới vết tích dưới nền đất hang động, độ cao đại khái khoảng 7-8 mét, ở hang động phần cuối là vỗ một cái đóng chặt cửa kim loại, nghi tựa như mảnh này lòng đất di tích lối vào. Lùn cái dò xét viên nhỏ chạy tới, lấy ra máy móc quét xuống phía này cửa kim loại, thầm nói, bảo tồn hài lòng, không có bao nhiêu gì sắt dấu hiệu, đây là một loại cường độ cao hợp kim chất liệu, căn cứ qua loa kết quả dò xét, loại vật liệu này hợp thành kỹ thuật chí ít là tinh hệ cấp cất bước, bất quá số liệu bên trong không có xứng đôi tài liệu ghi chép. Nghe vậy, mọi người càng ngày càng phân chấn, thất lạc văn minh đẳng cấp càng cao, di tích bên trong có tư cách bắt được trên chợ đen buôn bán đồ vật liền càng nhiều. Bất quá, điều này cũng đại biểu không biết nguy hiểm càng nhiều. Bên trong có năng lượng phản ứng sao? Đội trưởng hỏi. Nhường ta xem một chút. À, hoàn toàn không có, phòng trường nơi này nguồn năng lượng tiêu hao hết, coi như có cạm bẫy hoặc là phòng vệ biện pháp, cũng đều là bại liệt. Vậy thì vào xem một chút đi. Đội trưởng dặn dò, đợi lát nữa toàn thể cẩn thận, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho giải trừ tâm chán. Đoàn người dùng laser cắt ra cửa lớn, gión ra gión rén đi vào, một đường tìm tòi đi tới, bên trong con đường rắc rối phức tạp, hoàn cảnh nhìn qua như là loại cỡ lớn lòng đất căn cứ quân sự. Hạ Di Sơn đi tới một mặt bảng hướng dẫn trước, lau mặt trên cho bụi, nhường phiên dịch khí dẫn đọc mặt trên chữ viết, kết quả là không cách nào phân biệt. Số liệu bên trong không có loại này chữ viết ghi chép, có thể xác định đây là một cái cho tới nay mới thôi không có bị phát hiện văn minh di tích. Hạ Di Sơn ở kênh bên trong lên tiếng. Ngày hôm nay thực sự là may mắn trời ạ, không trách sáng sớm A Thơm rốt cục đáp lại ta liên tục mấy tháng mỗi ngày thăm hỏi. Thấp bé dò xét viên tràn đầy phấn khởi. Nàng nói cái gì? Hạ Di Sơn hiếu kỳ. Nàng nói ân. Hạ Di Sơn. Cố lên. Mọi người một bên nói chuyện phiếm một bên thăm dò, cẩn thận rồi một đường, lại phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới lớn mật tìm tòi từng cái gian phòng, nhưng mà chỉ tìm tới sinh hoạt phương tiện, không có bất kỳ đặc thù thiết bị. Cũng không có bất kỳ văn bản văn cấp để lại, liền nguồn năng lượng cùng internet trưởng máy cũng không còn, thậm chí một cái phòng vệ phương tiện đều không có, nhìn qua này tòa căn cứ đã sớm bỏ đi, tất cả mọi thứ đều bị chuyển hết rồi. Chúng người nội tâm hưng phấn ngọn lửa như là bị một chậu lạnh nước dập tắt. Không phải chứ, rõ ràng phát hiện một cái không biết di tích, nhưng không có bất kỳ có giá trị thu hoạch, lẽ nào phí công một chuyến. Thấp bé dò xét viên kêu rên lên. Cũng không tính đến không, chí ít chúng ta phát hiện một loại mới ngôn ngữ. Một cái đã từng tồn tại không biết văn minh. Hạ Di Sơn giơ lên trong tay phiên dịch khí, hắn đã đem trên đường gặp phải hết thể biểu bổ chữ viết đều ghi chép lại. Loại này khảo cổ thành quả có tác dụng cho gì, thật khi chúng ta là lịch sử gia hay sao? Có người không nhịn được oán giận, nếu không là vì đào được vật đáng tiền, ai nghĩ đến loại này địa phương quỷ quái. Người thu nhặt có thể không có bao nhiêu phẩm hạnh, kiên trì nhanh chóng tiêu hao hết, tìm tòi tốc độ càng lúc càng nhanh, không bao lâu liền chỉ còn dư lại cái cuối cùng gian phòng. Ở vào căn cứ dưới đáy hoạch tâm vị trí. Mọi người cắt ra cửa lớn đi vào, hô hấp đồng loạt dừng lại. Chỉ thấy một cái khoảng chừng cao 3-4 mét tam giác thể khảm ở giữa phòng mặt đất danh bên trong, toàn thân đen kịt, bóng loáng như gương, nhìn qua khá giống hắc rượu thạch chất liệu, nhưng dò xét biểu hiện đây là một loại kim loại tài liệu, mà ở trong đó một mặt có một khối nổi, mặt trên là một khối màn hình. Trong phòng chỉ có vật này, không còn vật gì khác, lại như một cái chuyên môn nhà kho. Ha ha, rốt cục có thu hoạch. Đây là vật gì? Mọi người vui mừng xông tới, nơi này sờ sờ nơi đó gõ gõ, tuy rằng không biết đây là thứ đồ gì, nhưng xem này phẩm lẫn nhau, chỉ cần bao giả bộ một chút, không lo ở trên chợ đen bán không được. Thấp bé dò xét viên đi tới tam giác thể màn hình trước xoa bóp mấy lần, không có phản ứng, hắn tìm tòi mấy lần, đột nhiên phát hiện màn hình bên cạnh có một khối hoạt động cơ lệ, vạch trần sau là một cái ngắt lời, có vẻ như là dùng để nạp điện. A loại này hình dạng tiếp nối vẫn là lần thứ nhất thấy. Bất quá không có vấn đề gì. Thấp bé dò xét viên trầm ngâm một chút, lấy ra máy móc bận việc lên, rất nhanh cải tạo ra một đoạn thích phối hợp ngắt lời năng lượng đường truyền. Hắn đang chuẩn bị cho cái này tam giác thể trang bị súng năng, bên cạnh vẫn trao mày Hạ Di Sơn theo bản năng mở miệng. Chờ một chút. Mọi người quay đầu nhìn về hắn. Ngươi lại làm sao? Ta cảm thấy đến vẫn là cẩn thận một chút được, cũng không ai biết cái này trang bị là làm cái gì, vạn nhất là năng lượng tiêu hao hết vũ khí làm sao bây giờ. Hạ Di Sơn một mặt do dự, hắn nhìn thấy cái này tam giác thể thời điểm, liền không hiểu ra sao cảm thấy một trận khiếp đảm, phảng phất trong lòng có cái âm thanh đang cảnh cáo hắn đồ chơi này gặp nguy hiểm, từ lúc sinh ra đã mang theo trực giác chưa bao giờ một khắc mãnh liệt như vậy qua. Yên tâm đi, ta vừa nãy dò xét một phát, này kỳ thực là tinh vi một lần tủ sắt trang bị, mở ra tức hủy, chỉ là tận cùng bên trong tầng một là ngăn cách dò xét chất liệu, không biết gửi là cái gì thế. Thấp bé dò xét viên cũng không quay đầu lại nói rằng, nói, hắn trực tiếp đem đầu cắm đâm vào tiếp nối, đưa vào một đạo yếu ớt năng lượng, tam giác thể trang bị màn hình sáng lên, bắn ra một cái mật mã đưa vào giao diện. Đội trưởng đến đây liếc mắt nhìn, mật mã có thể phiên dịch sao? Thấp bé dò xét viên lấy ra một cái khác thiết bị mân mê một hồi, chắc chắn nói, cái này cầu trì mật mã là thực tế đúng thời gian biến hóa, nhất định phải tiếp nhập lượng tử Internet, sau đó dùng giả lập kỹ thuật tiến hành phiên dịch. Ta hiện tại trong tay công cụ không được, nhưng chỉ cần sử dụng tính toán lực cao hơn một chút phiên dịch trang bị, tuyệt đối biết đánh nhau mở. Như vậy a? Đội trưởng do dự một hồi, nói, vậy nếu không chúng ta đừng mở ra đi, ngươi cũng nói rồi, món đồ này là một lần, nếu như bên trong gửi đồ vật không đăng giá, chúng ta trái lại thiệt thòi, còn không bằng trực tiếp đưa cái này tủ sắt bỏ vào chợ đêm bán đấu giá, để cho người khác đi mở thưởng được rồi, ngược lại loại hình thức này ở trên chợ đen cũng rất thông thường. Chuyện như vậy có thể hay không sau đó tái thảo luận. Hạ Di Sơn không có gì có chút đứng ngồi không yên, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi, ta có một loại không tốt trực giác. Trực giác của ngươi lúc nào dễ chịu? Đội trưởng lườm hắn một cái, bất quá cũng không phản bác đề nghị của hắn, bắt chuyện mọi người đưa cái này trang bị vận đến khoan dò lên. Cái này di tích bên trong chỉ có cái này vật đáng tiền, đoàn người hào không lưu luyến, mang theo tam giác thể trang bị rời đi, một đường trở lại trên phi thuyền. Đột nhiên, một tên trong đó đội viên như có điều suy nghĩ nói. Thực sự là kỳ quái, theo lý thuyết, viên tinh cầu này đã có một cái không biết văn minh lưu lại di tích, vậy thì hẳn là còn có cái khác vết tích mới đúng, có thể kết quả dò xét dĩ nhiên chỉ có này một cái, này không quá hợp lý à, lẽ nào cái kia văn minh đến viên tinh cầu này chỉ đào một chỗ dưới phương tiện. Nói đúng à, ta vừa nãy liền cảm thấy có chút kỳ quái. Tên còn lại phụ họa. Lúc này, thấp bé dò xét viên liếc mắt nhìn ra đạ hình ảnh, ồ một tiếng. Ngạc nhiên nói, đội trưởng, vừa nãy tòa kia di tích dĩ nhiên sụp xuống rồi. Mọi người vội vàng qua đi liếc mắt nhìn, trong hình lòng đất rỗng không đã bị lấp bằng, biến mất không còn tăm tích, muốn về cũng không thể quay về. Thật là kỳ quái. Đội trưởng đích thì thầm một tiếng, lắc lắc đầu, hạ lệnh, quên đi, trước tiên mặc kệ những kia, đem tinh cầu này tiêu nhớ kỹ, chúng ta trước tiên đi gần nhất chợ đêm hành tinh cho chúng ta ngày hôm nay thu hoạch cổ cái giới. Nghe vậy, mọi người không nghĩ quá nhiều, dồn dập hành động lên. Lái phi thuyền rời đi viên tinh cầu này. Chỉ có Hạ Di Sơn một người đứng ở huyền sông tiền, xa xa nhìn trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ hành tinh, đột nhiên phía sau lưng có chút phát lạnh. Các loại dấu hiệu, cho hắn một loại cảm giác, phảng phất cái này quỷ dị di tích sứ mệnh, chính là chuyên môn gửi cái này tam giác thể trang bị. Mà di tích ở tại bọn hắn đi rồi lập tức sụt xuống, như là một mực yên lặng mặc chờ người ngoài lấy đi nó như thế. Hạ Di Sơn không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ở trong tầm mắt của hắn, tam giác thể trang bị lẳng lặng nằm ở phía sau khoang, phảng phất một cái nhóm người mở ra hộp ma vẹn đỏ ra. Hắc tinh cục khai mạc tiểu hoàn mỹ tổ chức, ngày thứ hai cuộc thi dự tuyển liền khí thế hừng hực tiến hành, quân đoàn trở nên náo nhiệt cực kỳ, hàng trăm triệu thành viên sinh động ở trên sàn thi đấu, cũng kéo động toàn vũ trụ quan chúng nhiệt tình. Bởi vì giải thi đấu rất nhiều, mỗi nhà truyền thông mọi thời tiết cung cấp trực tiếp cùng video về xem công năng, khán giả có thể tự do điều chỉnh màn ảnh, lựa chọn quan sát tùy ý hạng mục, tái trường, tuyển thủ. Vô số khán giả từ sáng đến tối nâng bộ đàm vui cười hớn hở quan sát. Hắc tinh cục ở toàn vũ trụ tỷ lệ người xem duy trì ở một cái rất cao trình độ. Hiện nay tới nói, các khu vực bình quân tỷ lệ người xem chỉ đứng sau ba đại văn minh hoặc địa phương văn minh bản tin thời sự. Hơn 2 tháng trước mới thành lập Hắc tinh cục giải thi đấu tổ chức bộ môn thống kê một phen, tỷ lệ người xem cao nhất những kia hạng mục, ngoại trừ cấp B, cấp A, bất diệt giả ba cái phân tổ các loại chiến đấu giải thi đấu, thứ yếu chính là giải trí tính chất giải thi đấu. Đặc biệt tài nghệ tuyển xuất sắc loại, hát nhảy tóc sâu, vô số vũ trụ công dân mừng rỡ xem những kia trong ngày thường khó gặp người siêu năng ở trên màn ảnh bày ra khác loại tài nghệ. Thậm chí không ít tài nghệ xuất chúng tuyển thủ hấp dẫn một đại sóng người hâm mộ, Internet càng có khán giả trắng trợn tranh luận mỗi cái tuyển thủ ưu khuyết. Sự thực chứng minh, bất luận ở niên đại nào, tuyển xuất sắc hình thức đều là không thiếu đề tài tính. Mà tỷ lệ người xem thấp nhất hạng mục, cũng không ra Hàn Tiêu sở liệu, quả nhiên là những kia kỹ thuật loại thi đấu. Tỷ như dạ nạn xin cái kia một đống sửa chữa cơ giới, máy móc cải trang, bản vẽ vẽ thi đấu. Đồng ý xem kỹ thuật trạch cầm máy móc quả nhiên vẫn là số rất ít. Bất quá Hàn Tiêu cũng không thèm để ý, những kia kỹ thuật loại hạng mục coi như làm là thuần chọn lựa, là quân đoàn khai quật các lĩnh vực tiềm lực, bổ sung mới mẻ huyết dịch. Quân đoàn lên trên con đường vẫn khá là rõ ràng, cấp độ cùng chức vị móc nối, mà lập công cũng được, nấu tư lịch cũng được, mà hắc tinh cột bằng cung cấp khác một cái lên trên đường tắt. Cùng cấp độ bên trong có người có khả năng lên vị, quân đoàn thành viên nhiệt tình như vậy, cũng bởi như thế hình thức nhường rất nhiều người nhìn thấy càng nhiều cơ hội, là quân đoàn chuyển vào sức sống mới. Tờ Layer tuy rằng có chuyên môn phân tổ, thế nhưng phần lớn người biến đổi nóng lòng với tham gia bình thường cấp độ phân tổ, chạy tới cùng nở tờ cờ vui vẻ chơi đùa. Theo tiến hóa huy chương ở cấp bậc thấp tiểu tổ chiến đấu giải thi đấu bên trong rực rỡ hào quang, càng ngày càng nhiều tờ lệ ơ bắt đầu mua cái này đạo cụ, tiêu thụ ngạch ở trong ngắn hạn từng đoạn dâng mạnh, thế điên cuồng dâng lên. Ở cấp B trở xuống giải thi đấu sử dụng tiến hóa huy chương, tờ lệ ơ có thể thu được ưu thế thật lớn, nhưng cũng không phải tất thắng. Dị dạng thể cận chiến mạnh mẽ, nhược điểm cũng rất rõ ràng, phép thuật, tâm linh kháng tính sụt giá, hơn nữa tay ngắn, cực kỳ dễ dàng bị chơi diều, đồng thời còn sẽ kéo dài mất máu. Đối đầu một ít niệm lực sư, ma pháp sư, tình cờ cũng có dị dạng sau tờ lỡ bị đè xuống đất nhiều lần ma sát. Mà ở cấp B tiểu tổ bên trong, tiến hóa huy chương tác dụng liền không như vậy mạnh, cấp B người siêu năng có chính diện chống lại cực hạn dị dạng thể thực lực. Bên này trăm hoa đua nở, khí thế hừng hực cử hành thi đấu, mà so với quân đoàn náo nhiệt, thiểm diệu thế giới người chơi khác vị trí trận doanh liền quặng cu é hơn nhiều. Các quốc gia tờ lỡ dồn dập đỏ mắt lên, cắn khăn tay. Dùng ước ao ghen tị tâm tình nhìn gần nghìn vạn quân đoàn tờ lệ ơ chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Đừng nói tham gia, chúng ta liền ngay cả đặt cược cũng không có tư cách. Từ chúng mở ra là 5 cái người, phần lớn mọi người có tâm lý này, mà loại này hiệu ứng ở truy đuổi náo nhiệt cùng thú vị tờ lệ ơ quần thể bên trong càng thêm rõ ràng. Mọi người chơi đến như thế này, không thêm ta một cái sao được. So với hơn nửa năm trước trận doanh chiến tranh sự kiện, bị hắc tinh cuộc thi đấu dao động các quốc gia người chơi bình thường còn muốn càng nhiều. Này một cái cút xuống, đông đảo trận doanh góc tường lại nhiều cái mới lỗ thủng. Liền ngay cả vô hạn tập đoàn tài chính cũng bị quật một đại sóng người, bất quá sổ dồ kỉnh hiện tại biết điều cực kỳ, biểu thị hắn không quan trọng lắm. Thống khổ nhất không gì bằng cái khác trận doanh nước ngoài câu lạc bộ, rõ ràng lần này cái gì cũng không làm, nhưng muốn trơ mắt nhìn người chơi bình thường lần thứ hai trôi đi, thậm chí ngay cả giữ lại lý do đều không tìm ra được, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Này có thể sao chính A, không chơi như vậy. Không nên ép chúng ta nhập đảng à? Hắc tinh quân đoàn. Ngươi khinh người quá đáng. Tượng đất đều có 3 phần hỏa khí, ngươi có loại lại buộc ta. Lại buộc ta, ta liền thật gia nhập ngươi rồi. Trước 1095, thần tính lột xác giai đoạn thứ 5 cùng hồ điệp hiệu ứng. Hơn 10 ngày sau, Hắc tinh hành cung khu vực trung ương, một cây cán giải chiến lươi dao ngang qua tinh không, vẻ ngoài dường như phóng to vô số lần máy móc quần đao, đen cơ bản vẽ, kết cấu phiến phước, nhìn qua khá là xa hoa tinh mỹ. Nếu như qua loa vừa nhìn, nói không chắc sẽ lầm tưởng là một loại nào đó tinh xảo phì gù. Từng cái máy móc vòng tròn chụp vào chuôi này máy móc trường đao không giống vị trí, bên trong vòng rỗi ra vô số điều linh hoạt người máy cánh tay, biến thành các loại công cụ ở trường đao lên khoa tay, mang theo từng mảng hồ quang điện. Những này vòng tròn là chuyên dụng với cự cấu công trình chế tạo công cụ phụ trợ, tên là cự cấu lắp ráp vòng, lúc này đang bị giới lực liền đón lấy, ở giới lực điều khiển dưới hoạt động. Giới lực liên tiếp chấp giật xiềng xích một đầu khác tập trung ở cái này to lớn thi công hiện trường phía trên, nơi đó đồng bền một cái bóng người màu đen, chính là Hàn Tiêu, mà cái này to lớn máy móc trường đao, chính là ở kiến tạo bên trong máy móc thần linh chuyên môn vũ trụ bảo vật Chu Tinh Nhận. Hàn Tiêu duy trì hoàn mỹ giới cảm thị giác, chăm chú giám thị Chu Tinh Nhận kiến tạo trong quá trình mỗi một nơi nhỏ bé dòng năng lượng động, lại như là đầu bếp chăm chú nhìn chằm chằm hỏa hầu như thế, bất cứ lúc nào điều chỉnh. Theo cự cấu lắp ráp vòng cánh tay máy khảm vào cuối cùng một cái loa xuyên kiểu động lực then chốt, Hàn Tiêu bản vang lên đối với hắn mà nói giống như tiếng nhắc nhở. Cuối cùng cũng coi như quyết định nhìn thấy phán định thành công, Hàn Tiêu thần kinh căng thẳng lúc này mới thả lòng ra. Đây là người thứ 3 hắn tự mình chế tạo vũ trụ bảo vật, chế tạo độ khó so với đại đế chi bảo cao hơn nữa, hắn thất bại thật nhiều lần, thiêu hủy khổng lồ tài chính, ngày hôm nay mới thành công chế tạo ra đến. Bất quá đối lập với tiến hóa đồ đằng cùng hắc tinh cuộn quần quận không ngừng mang đến khủng bố lợi nhuận, điểm ấy chi tiêu lại không tính là gì. Hàn Tiêu thu hồi hết thể cự cấu lắp ráp vòng, sẽ đem Chu Tinh Nhận tồn nhập chiều không gian nhà xưởng, lúc này mới mở ra thuộc tính danh sách, đưa cái này thần tính lột xác điểm ném vào chủ nghề nghiệp lột xác con đường bên trong, nhường, thần tính lột xác máy móc, thuận lợi mở khóa giai đoạn thứ 5. Yêu, này một làn sóng bổ trợ ra sức. Hàn Tiêu kinh hỉ lên. Trước mấy cái giai đoạn, chủ yếu tăng lên sinh sản, nghiên cứu phát minh phương diện năng lực, mà lên tới giai đoạn thứ 5, cuối cùng cũng coi như nên đón một làn sóng mức độ lớn sức chiến đấu cường hóa. Một ít tổng sự hòa hợp hệ số chí ít tăng lên 2000% máy móc sự hòa hợp trở lên, chớ nói chi là còn có tối đa sức năng lực cường độ bổ trợ, cái khác mấy cái hiệu quả cũng đều là thiên hướng chiến đấu. Mà, chúa tể kỹ sư cơ giới, cùng thần tọa kỹ sư cơ giới, năng lực là trước mắt hắn chủ chiến kỹ năng, đột phá hạn mức tối đa tăng lên cấp 3. Đôi chiến lực có giúp đỡ cực lớn, chí ít tông đồ binh khí tiêu chuẩn có thể nhiều 3 cái. Nói như vậy, giai đoạn thứ 5 trọng điểm là tăng cường tự thân đối máy móc phát huy hiệu suất. Hả? Hàn Tiêu mới đích thì thầm một tiếng, đột nhiên phát hiện bảng nhắc nhở còn chưa kết thúc. Thấy thế, Hàn Tiêu giật mình, âm thầm suy đoán. Nhìn dáng dấp, thần tính lột xác giai đoạn thứ 5 phải là một ngưỡng cửa, lại như siêu A cấp bên trong cũng có mức năng lượng tiêu chuẩn bình cảnh như thế. Như vậy suy đoán, có thể hay không mỗi tầng 5 chính là cái ngưỡng cửa, cái kia thần tính lột xác hạn mức tối đa là bao nhiêu? 10 tầng? 15 tầng? Hàn Tiêu suy tư, hắn có bảng có thể trực tiếp ở phía trên thêm điểm, mà bình thường siêu A cấp cường giả tăng lên thần tính lột xác số tầng phương pháp, không thể giống như chính mình thuận tiện cấp tốc, bọn họ mỗi tăng lên tầng 1 đều phải tốn phí rất nhiều năm. Đặt đến máy móc con đường thần tính lột xác giai đoạn thứ 5, bắt được một khối, thứ nhất thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ, trong tay mình đã có 3 khối, bất quá vẫn không có hợp thành dấu hiệu, cũng không biết tổng cộng cần bao nhiêu quay. Cho tới nay mới thôi, Hàn Tiêu còn không biết làm sao làm ra chuyên môn sở trường. Nếu như tiền đề là chìm đắm ở một cái nào đó lĩnh vực, vậy hắn ở máy móc trong lĩnh vực cũng không ít tốn, nhưng dù là từ không có đề kỳ. Cho tới, vạn vật mô phỏng, Hàn Tiêu cũng không phải xa lạ, hắn trước đây thường thường dùng cái năng lực này thử nghiệm nghiên cứu phát minh vũ trụ bảo vật bản vẽ, chỉ là tiến độ cảm động. Lúc này nhìn thấy bảng nhắc nhở, hắn lần thứ 2 kích hoạt kỹ năng này, tiến vào quen thuộc coi giới, cẩn thận lĩnh hội một phen, chỉ cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ nhiều hơn một chút biến hóa tế nhị. Nhưng cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, tương đối thẳng xem thể hiện, chính là dòng suy nghĩ so với trước càng thêm sinh động, bất luận nhìn là cái gì thế, đại não đều duy trì một chủng loại tựa như tỉnh ngộ phương thức tư duy. Luôn có loại nhắm thẳng vào sự vật bản chất cảm giác. A, có chút truy nguyên mùi vị. Hàn Tiêu trải nghiệm một phen, không có quá nhiều phát hiện, liền thu hồi năng lực, thu dọn tốt sân bãi, bay về phía hành cung. Trở về phòng, Hàn Tiêu lên mạng liếc mắt nhìn hắc tinh cúp giải thi đấu tình huống. Ở Philip điều hành cùng với lượng lớn tài nguyên tập trung vào bên dưới, cuộc thi dự tuyển đánh cho nhanh chóng, đã đào thải tiếp cận 1/3 tuyển thủ. Trước lúc này, rất nhiều khu vực vũ trụ công dân chỉ là biết tờ lệ ơ tồn tại, không có đặc biệt quan tâm qua, mà lần này, bởi vì hắc tinh cột hướng về toàn vũ trụ tiếp sóng, tờ lệ ơ biểu hiện rơi vào càng nhiều trong mắt của người bình thường, gây nên quảng đại quần chúng hứng thú. Đối với tờ lệ ơ loại này bất tử bất diệt phong tử, phần lớn người bình thường vừa hiếu kỳ lại sợ hãi. Loại tâm tình này lại như gặp phải một cái bại lộ cuồng, theo bản năng che mắt, lại không nhịn được mở ra khe hở nhìn lén. Hơn nữa tờ lêu tại thiểm diệu thế giới hành vi, vũ trụ chi ung thư tên gọi từ từ truyền bá ra, chịu đến càng ngày càng nhiều người tán thành. Mặt khác, hắc tinh cục náo nhiệt lại hấp dẫn một đại sóng mộ danh mà đến nước ngoài tờ lêu. Quân đoàn tờ lêu quy mô vốn là vẫn ở vững bước dâng lên, mấy ngày trước rốt cục đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Hàn Tiêu phỏng chừng ở phiên bản thời kỳ cuối quân đoàn tờ lệ ở cuối cùng số lượng có thể so với trước hắn dự đoán 11-500.000 càng cao hơn. Vũ trụ chi ung thư đại biểu hỗn loạn, mộ tập hết thể tờ lệ ở cơ bản không thể, bất quá bây giờ hắc tinh quân đoàn đã có thể thoáng dẫn dắt toàn thể tờ lệ ở hành vi thiên hướng. Nếu như có thể ở phương diện này làm một ít chuyện tốt, nhường tờ lệ ở tạo thành phá hoại không có kiếp trước nghiêm trọng như vậy, vậy thì đầy đủ công đức vô lượng. Nói đến, ta chuyện ký điện ảnh thật giống nhanh ra mắt. Hàn Tiêu chợt phát hiện đã lâu không tìm thấy phụ ảnh, tiện thể nhớ tới này cha. Hắn lên mạng tìm tòi một phát, điện ảnh đã quay xong, định cấp ở tháng sau. Bởi vì tinh tế xã hội sức sản xuất phát đạt, người bình thường cũng có thể gánh nặng quay phim thành phẩm, dẫn đến điện ảnh tràn lan, thêm vào dạng đơn giản thông tin thiết bị tiên tiến cùng với lượng từ Internet phổ cập tỷ suất, lợi nhuận hơi mỏng viện tuyến kinh doanh hình thức cơ hồ bị đào thải, chủ lưu hình thức từ lâu đã biến thành tuyến lên video bình đại chế. Mới phim nhựa ở mỗi cái tinh vực bình đài đồng bộ chiếu phim, tại tuyến tức có thể quan sát. Điện ảnh tên giản dị tự nhiên, gọi là Hắc Tinh, Khởi Nguyên, này một bộ nói hắn ở Hải Lam hành tinh cố sự, từ chạy ra manh nha mãi cho đến bước vào vũ trụ. Bởi vì lúc mọc ra hạ, đạo diễn bèn nhỉ chuẩn xóa trừ rất nhiều chuyện tích, chỉ bảo lưu thân cây, lấy này khống chế phim nhựa nhịp điệu. Hàn Tiêu trước xem qua thô kéo bản cuộn phim, cái này nổi danh đạo diễn quả thật có bản lĩnh, đem trải nghiệm của hắn quay đến biến đổi bất ngờ. Đến cuối cùng bước vào vũ trụ, còn để lại kéo dài tục tập cơ hội. Chèn trước bên trong, hóa trang sau phủ ỉn mặc vào Hàn đại kỹ sư Hắc Cú Linh thời kỳ hóa trang, chống một tấm nam nữ thông sát mặt ở trong hình chằn trọc xê dịch. Nhìn tình cảnh này, hắn trong lúc nhất thời chỉ có thể nghĩ đến nhanh như cầu vồng nguyện như du long loại hình hình dung. Thật là đẹp trai, Hàn Tiêu rất hài lòng, đối nhân vật của ta hình tượng hoàn nguyên rất khá mà. Hắn xem xét mắt diễn đàn, tờ lệ ơ đồng dạng đối bộ phim này hứng thú dặn dào. Một mặt là muốn nhìn đến Hắc Tinh cố sự bị quay thành phim nhựa, mặt khác nhưng là muốn nhìn đến bọn họ cũng ở phim nhựa bên trong lộ diện. Điện ảnh bên trong đồng dạng có bất diệt giả diễn phần, nhìn thấy tự thân sự tích bị nở tờ cờ quay thành điện ảnh, điều này làm cho tờ lệ ơ cảm thấy vô cùng mới mẻ, thay nhập cảm thật mạnh. Bộ phim này chiếu phim sau, nói không chắc có thể như bao thịt video như thế, tăng lên quân đoàn tờ lỡ lực liên kết. Nếu như dễ sử dụng, đúng là có thể tìm cái kia đạo diễn nhiều quay mấy bộ tục tập. Âm thầm ghi lại việc này, Hàn Tiêu kế tục ở trên Internet xông tới một hồi sóng, lại phát hiện một cái khác gây nên hắn chú ý tin tức. Xích Sắc Đế Quốc tuyên bố, đem ở sau 10 ngày do ám đế công khai xử tử hai tên siêu A cấp, một cái là lữ giả, một cái khác là tiếp thu siêu quần tinh đồng minh thuê người vô tội. Rốt cục muốn lập uy à? Hàn Tiêu mím mím miệng. Cứ như vậy, siêu A giai cấp cùng cấp độ vũ trụ văn minh mâu thuẫn cũng sẽ càng ngày càng sắc bén, tuy rằng khoảng cách bạo phát đường phải đi còn rất dài, nhưng bất mãn hạt giống chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Bất quá, lần này ba đại văn minh mục tiêu không phải siêu A giai cấp, mà là siêu quần tinh đồng minh, dọa lui những kia tiếp thu siêu quần tinh thuê siêu A cấp, lấy này gạt bỏ đối phương cánh chim. Ba đại văn minh đã bắt đầu vì tương lai chèn ép làm chuẩn bị. Một bên khác, thiểm diệu thế giới tự do cạnh tranh khu, hành tinh hổ văn minh địa bàn. Viễn trình trong phòng họp, một đám thực quyền quan lớn sắc mặt nghiêm túc. Đế quốc nắm lấy lữ giả, dự định công khai xử tử, chúng ta nên làm như thế nào? Hết cách rồi, chỉ có thể từ bỏ hắn, hiện tại vẫn chưa thể cùng ba đại văn minh bạo phát xung đột. Tuy rằng đây là chuyện sớm hay muộn, nhưng chúng ta bây giờ còn chưa chuẩn bị xong. Đáng tiếc, lữ giả đối văn minh trung thành tuyệt đối, đây là tổn thất thật lớn. Hiện tại vấn đề là, lữ giả có hay không tiết lộ thân phận thực sự, nếu như đế quốc biết được gốc gác của hắn, thì có cơ khơi mào tranh chấp, chúng ta sẽ bị chủ yếu nhằm vào. Lữ giả hẳn là sẽ không bán đi văn minh, có thể chuyện như vậy nói không chừng, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, không thể thừa nhận thân phận của hắn. Mọi người mồm năm miệng 10, lo lắng lo lắng. Ba đại văn minh muốn đánh ép siêu quần tinh văn minh, cũng không phải nói làm khó dễ liền làm khó dễ, mọi người đều là trong vũ trụ cao cấp văn minh, gây sự nhất định phải tìm cái lý do, dù cho là có lẽ có cũng được. Ba đại văn minh làm người thống trị, tất nhiên muốn chiếm lấy đạo đức cao nguyên, không quản lý do là thật hay giả, ngược lại chỉ cần sư gia có tiếng, cho công chúng một câu trả lời thỏa đáng liền được rồi. Vì lẽ đó siêu quần tinh văn minh thường thường duy trì biết điều, không muốn cho ba đại văn minh nhược điểm, ở trong vũ trụ tồn tại cảm không mãnh liệt. Mặt khác, siêu quần tinh văn minh thực lực gần như chỉ ở cấp độ vũ trụ văn minh bên dưới, không phải theo liền có thể vò viên xoa đánh, tuy rằng ba đại văn minh mỗi ngày la hét muốn chèn ép bọn họ, tuy nhiên đồng dạng cần làm đủ chuẩn bị. Bất kể là ba đại văn minh cùng siêu quần tinh đồng minh, tạm thời đều duy trì khắc chế, song phương đều hiểu đây chỉ là trước bao tác bình tĩnh, quay chung quanh tân tinh vực khai phá, mọi người nhất định phải từng làm một trận. Siêu quần tinh muốn tranh thủ một đường lên trên hy vọng, mà lần này xung đột kết quả, đem quyết định đã thăm dò vũ trụ tương lai lớn cách cục. 40.000 Zino 45.000 4.5.000 lần thứ nhất, 4.5.000 lần thứ hai. Không có ai tái xuất giới sao, được, 4.5.000 lần thứ ba. Cái này nhiều mâu văn minh sản xuất đồ cổ thuộc về không số 68 người mua. Viễn cổ hành tinh mạc một tinh cầu khác, không gian vũ trụ một tòa mô hình nhỏ tư nhân trạm không gian bên trong, một trận chợ đêm buổi đấu giá đang tiến hành. Buổi đấu giá hiện trường là một cái vòng tròn hình gian phòng, trung ương là sân khấu, đặt vật đấu giá, bán đấu giá nhân viên ở một bên giới thiệu, mà bốn phía vách tường phân bộ lít nha lít nhít màn hình giả lập, mỗi một mặt màn hình đều đại diện cho một cái viễn trình tham dự bán đấu giá chợ đêm người mua. Thân phận của mỗi người đều là bảo mật. Bởi vì là viễn trình bán đấu giá, vì lẽ đó sau khi kết thúc, món đồ đấu giá đem thông qua chợ đêm vũ trụ hậu cần con đường, đưa đến người mua địa điểm chỉ định. Bán đấu giá nhân viên gõ gõ bàn, cất cao giọng nói, đón lấy cái này vật đấu giá, là một nhánh đội khảo cổ ở một cái nào đó hoang vu trên tinh cầu phát hiện một lần tụ sát. Món đồ đấu giá này đến từ một cái không biết văn minh di tích, nghi tựa như thiên hà cấp văn minh, sử dụng lượng tử internet phiên dịch thiết bị là có thể đem mở ra. Hiện tại còn không mở ra, vì lẽ đó có thể khai ra cái gì, liền xem các vị vận may rồi. Đương nhiên, mua về thu gom cũng là có thể, giá khởi đầu 4.000 Zino. Mấy công việc nhân viên đem đen kịt bóng loáng tam giác thể trang bị chuyển lên đài, chính là Hạ Di Sơn nhóm người đảo được đồ vật. Cùng lúc đó, Hạ Di Sơn đội ngũ đang chờ ở một cái quý khách gian phòng, nhìn hội trường trực tiếp. Bận việc nửa ngày, giá khởi đầu mới 4.000 Zino, cái này sàn đấu giá cũng quá keo kiệt. Thấp bé dò xét viên một mặt phiền muộn. Chợ đêm buổi đấu giá đều như vậy. Đội trưởng đúng là kinh nghiệm phong phú, yên tâm đi, chợ đêm chính là không bao giờ thiếu yêu thích tìm vận may cường hào, ta phỏng chừng chính thức giao dịch ngạch có thể đạt đến 20.000 trở lên. 20.000 cũng không nhiều a. Thấp bé dò xét viên lầu bầu nói, này còn không bằng trộm mộ đảo đồ cổ đây. Một bên Hạ Dịch Sởn có chút lo lắng, cái này sàn đấu giá an toàn sao? Yên tâm đi, ta là nơi này khách quen, nơi này là thú tổ gọ rủ tạn danh nghĩa sản nghiệp, không có tinh tặc dám cướp đường. Tính an toàn có bảo đảm. Vân vân. Đội trưởng đống nhiên dừng lại, không xác định nói. Thật giống gõ rủ tản quang thời gian trước rơi đài. Không phải chứ, ngươi liền lớn như vậy tin tức đều đã quên. Thấp bé dò xét viên trợn mắt lên, vội vàng truy hỏi. Giao dịch nên sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Ta còn muốn cho A Thơm mua lễ vật đâu. Sẽ không có chuyện gì đi đội trưởng lần này cũng do dự, thú tổ rơi đài. Cái này chợ đêm sàn đấu giá hẳn là tìm tới mới chỗ dựa, sẽ không xảy ra vấn đề. Chứ. Hạ Di Sơn che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Đám người kia cũng quá không được tích sự gì, sau đó ta vẫn là làm một mình đi. Cùng lúc đó, mười mấy chiếc chiến hạm tiềm tàng ở viên tinh cầu này cách đó không xa, đây là một nhánh ở viễn cổ hành tinh mạc khắp nơi lẩn trốn cướp đoạt giả đội. Chủ hạm bên trong, này chi tinh tặc đoàn thủ lĩnh mang theo một đám thủ hạ, xa xa nhìn cửa sổ mạn tàu ở ngoài hành tinh. Thuyền trưởng, chúng ta thật sự muốn cướp bọn họ sao? Ta nghe nói nhà này buổi đấu giá là thú tổ sản nghiệp, không dễ chọc. Sợ cái gì, thú tổ đều bị hắc tinh bắt đi, thế lực của hắn sụp đổ, đã bị cái khác chợ đêm người quản lý đá ra khỏi cục. Người khác tiếp thu hắn nhân mã, hiện tại vẫn không có chỉnh hợp xong xuôi đây. Tinh tặc thủ lĩnh cười hắc hắc, trong mắt lập lòe tham lam, vẻ mặt dữ tợn. Ta đã nghe qua, bảo vệ cái này buổi đấu giá hậu cần con đường thú tổ chiến sĩ đã bỏ chạy, không có thú tổ bộ đội, bọn họ hiện tại phi thường yếu đuối. Chương 1096, nhiễu loạn vận mệnh tuyến. Sau mấy ngày, tàu chuyên trở bị cướp đi rồi. Chính đang tại khách sạn trong đợi chờ đuôi khoản Hạ Dịt Sởn tiểu đội khoát nhiên đứng lên, vừa kinh vừa sợ. Đồng loạt nhìn chằm chằm trong phòng đến đây thông báo sàn đấu giá công nhân viên viễn trình hình chiếu. Đúng, một nhóm tinh tặc tìm rõ bí mật của chúng ta vận tải con đường, tập kích chúng ta vận chuyển món đồ đấu giá hết thể ngụy trang phi thuyền. Bán đấu giá nhân viên sắc mặt cũng hết sức khó coi. Các ngươi hộ vệ đây. Hạ Di Sơn không nhịn được hỏi, ta nghe nói các ngươi cùng thú tổ. Công nhân viên đánh gây hắn, mặt đen lại nói, thú tổ suy sụp, không còn là chúng ta chỗ dựa, chúng ta chỉ có thể thuê mới bộ đội vũ trang. Nhóm này tinh tặc rất sớm liền nhìn chằm chằm chúng ta, thu mua người nội bộ viên, trong ứng ngoài hợp cướp đi đám này hàng hóa cùng phi thuyền, những kia mới thuê hộ vệ toàn chết trận. Nói tới chỗ này, tòa này chợ đêm sàn đấu giá công nhân viên không nhịn được thở dài. Nếu như gõ rủ tản vẫn còn, bọn họ có thú tổ che chở, đủ để kinh sợ viễn cổ hành tinh mạc các đường cướp đoạt giả, hôn chợ đêm không ai dám ra tay với bọn họ. Có thể hiện tại lão chỗ dựa ngã, mới thượng vị còn đang chậm chậm chỉnh hợp thú tổ để lại chợ đêm thế lực. Bọn họ chính là yếu ớt nhất thời điểm, lập tức thành đàn sói vòng tí dê béo, liền một nhóm không biết từ đâu tới a mèo a chó đều dám động thủ. Cái kia đồ của chúng ta làm sao bây giờ? Đội trưởng một mặt cảnh giác. Nhà này chợ đêm sàn đấu giá trước đây tín dự danh tiếng hài lòng, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn tới nơi này bán đồ vật, có thể trải qua lần đại biến này, hắn cũng không xác định đối phương có thể hay không đen ăn đen, chợ đêm trật tự vô cùng yếu đuối, càng thêm nhược nhục cường thực. Chúng ta sẽ tổ chức nhân thủ siêu tầm nhóm này tinh tặc tam tích, đem đồ vật đoạt lại. Nếu như cấp không trở lại, cái kia sàn đấu giá sẽ dựa theo giá khởi đầu bồi thường. Nói xong cái này, công nhân viên không cho đoàn người cơ hội nói chuyện, lập tức kết thúc thông tin. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Giá khởi đầu 14.000 Zino, cuối cùng đấu giá giá cả nhưng là 13.800 A. Thấy đủ đi, nhân gia đồng ý bồi thường là tốt lắm rồi. Đội trưởng ngữ khí bất đắc dĩ. Chợ đêm sàn đấu giá bồi thường xác suất vẫn chưa tới 10%, phỏng chừng là xem đồ của chúng ta không đăng giá, cho nên mới sảng khoái như vậy. Đối những kia hơi một tí mấy trăm ngàn giá quy định đồ vật, bọn họ khẳng định nghĩ biện pháp chối cãi. Nghe vậy, mọi người một trận than thở, vốn là lần này đào được đồ vật liền không quá đăng giá, không nghĩ tới còn mất rồi, quả thực một chuyến tay không. Hạ Di Sơn nhưng có chút đứng ngồi không yên, nội tâm trực giác nhường hắn không có gì cảm thấy buồn bực mất tập trung. Hắn trong cõi u minh cảm giác. Cái này bị cướp đi đồ vật, khả năng còn có thể mang đến cho mình không ít phiền phức. Viễn cổ hành tinh mạc nơi nào đó, vừa vặn trải qua chiến đấu tinh tặc hạm đội kéo từng chiếc chiến lợi phẩm chuyển vận hạm, ở vũ trụ chậm rãi di động. Lần này thu hoạch khá rồi rào a. Trong khoang thuyền, tinh tặc thủ lĩnh hai tay đặt tại đai lưng lên, kiên trì cái bụng, vênh váo tự đắc dò xét trước mắt tù binh cùng với chất đống thành núi nhỏ chiến lợi phẩm. Lão đại, đám này súng đạn đều hoàn hảo không chút tổn hại. Một tên thủ hạ tràn đầy phấn khởi. Chiến lợi phẩm bên trong có đủ loại kiểu dáng món đồ đấu giá, không ngừng có các loại cổ đại bản vẽ, khoa học kỹ thuật tạo vật cùng đồ cổ, còn có các loại hình cao cấp văn minh súng đạn. Chợ đêm buổi đấu giá cái gì đều ba lên những kia đồ cổ, những này tinh tặc càng yêu thích thực dụng súng đạn. Tinh tặc thủ lĩnh đi dạo đánh giá chiến công, đồng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở đen kịt tam giác thể trang bị trước mặt. Đây là vật gì? Lão đại, đây là một nhóm đội khảo cổ đào ra không biết văn minh tạo vật, tựa hồ là một cái một lần tụ sát. Bên trong chứa cái gì? Không biết, thật giống không thế nào đáng giá. đem nó mở ra. Tinh tặc thủ lĩnh dùng chân đá đá trang bị cái bệ. Sự thực chứng minh, mở cái dương là mỗi người đều yêu làm ra sự tình. Đoàn đội bên trong máy móc hệ chuyên gia cầm thiết bị đang trang bị lên mân mê, chu vi tinh tặc toàn cũng không nhịn được đến đây vây xem. Tam giác thể trang bị ngắt lời cùng năng lượng đường chuyển tiếp bác, kích hoạt rồi mật mã giao diện, chuyên gia lấy ra một cái phiên dịch thiết bị, cho tam giác thể trang bị kết nối với lượng tử Internet, mật mã giao diện nhanh chóng nhảy lên các loại lộn số chữ. Một lát sau, tam giác thể trang bị đột nhiên ken một tiếng, nhắc nhở đã mở khải. Ken kaka. Khẩn đón lấy, dùng để nhập và xuất màn hình thu vào. Toàn bộ trang bị bắt đầu giống ma phương như thế chuyển động, cấp tốc biến ảo hình dạng, từng tầng xé ra. Bao quát tinh tặc thủ lĩnh ở bên trong, tất cả mọi người đều đưa cổ dài, hiếu kỳ bên trong đến cùng chứa cái gì đồ vật. Khoảng chừng 10 giây sau, cái này tủ sắt rốt cục mở ra xong xuôi, tầng cuối cùng phòng hộ chốc ra, lộ ra hạch tâm, khoảng chừng là cái 10 lập phương cm hình lập phương không gian. Nhưng mà ở một khắc tiếp theo, một luồng dâng trào sóng năng lượng ầm ầm bộc phát ra. Vành! Mọi người còn không thấy rõ bên trong là cái gì thế, liền bị này cố vòng tròn sóng trùng kích thổi bay ra ngoài, liền đạt đến thiên thai cấp trình độ tinh tặc thủ lĩnh cũng không cách nào được miễn. Một giây sau, tam giác thể trang bị chu vi biến thành một mảnh đất trống, bốn phía chiến lợi phẩm bị quăng đến liềng xiềng, hiện trường khắp nơi bừa bộn. Ôi! Mọi người xoa cái mông bò lên, phát hiện chỉ là rơi đau một ít, không có thương thế của hắn. Tinh tặc bọn thủ lĩnh vội vàng ló đầu nhìn về phía tủ sắt, lại phát hiện bên trong giống tuyết. Đồ vật bên trong đây. Làm sao chẳng có cái gì cả. Tinh tặc thủ lĩnh giận dữ, cảm giác mình bị xếp đặt một đạo. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa dai? Ai ở bên trong tích chữ một cái thí? Lúc này, cửa phòng mở ra, thao tác phi thuyền nhân viên kỹ thuật vội vàng chạy tới, một mặt kinh hoàng. Lão đại, nơi này phát sinh chuyện gì thế? Vừa nay chúng ta vị trí thành một luồng cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào nguyên điểm, năng lượng phản ứng trong nháy mắt đột phá phong trị số, cháy hỏng dò xét ra đạ. Số liệu bên trong không có xứng đôi năng lượng bạo phát mô hình. Nghe vậy, ở đây tinh tặc chính là sương sở. Cấp độ vũ trụ năng lượng bạo phát. Đùa gì thế, chỉ để bọn họ quăng ngã cái đồng giám, liền uy lực này còn cấp độ vũ trụ. Chính đang tại đoàn người nghĩ mãi mà không ra, ở tại bọn hắn không nhìn thấy bên trong thế giới, một cái đặc biệt tin tức bao điên cuồng phục chế tự thân, lấy tinh tặc hạm đội làm trung tâm, dọc theo lượng tử Internet liên tiếp, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Ở nguồn tin tức này tín hiệu trước mặt. Vô số thiết bị trí năng tường phòng cháy thùng rông kêu to. Cũng trong lúc đó, thánh ước tổ chức nào đó căn cứ. Đây là một tòa tối tăm cung điện, từng cây không nhìn thấy phần cuối cây cột chính chống đỡ lấy đỉnh trời. Mỗi cái cây cột chính và tháo bày đặt một cái chậu lửa, mặt trên nhảy lên thương ngọn lửa màu trắng. Đây là duy nhất tia sáng khởi nguồn. Một cái mũ trùm người áo đen trôi nổi ở giữa không trung, áo bào biên giới phảng phất đang thiêu đốt như thế, không ngừng tiêu tán từng sợi sương mù màu đen. Mà ở phía dưới. La cùng phỉ hai người không người báo cáo cái gì, rõ ràng hai người cũng là siêu A cấp, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng bầu trời bóng người. Các ngươi là nói, không có cách nào bắt được thánh quang hạt căn bản sao. Âm thanh ở hai tâm linh con người bên trong trực tiếp vang lên, ngựa khí không nhẹ không nặng, La cùng phỉ thân thể hơi run lên. La cắn răng nói, đúng, ta đã đánh lén qua một lần hát tinh, hắn nhất định có đề phòng. Tùy tiện hành động, tổ chức sẽ có bại lộ nguy hiểm, hơn nữa hát tinh tiêu căng tuyên bố tự thân nắm giữ thánh quang hạt căn bản. Rất khả năng là cố ý dụ dỗ chúng ta, căn cứ tư liệu biểu hiện, Hắc Tinh là cái cực kỳ thù dai người, hắn nhất định muốn ở trên người chúng ta tìm về bãi. Phỉ cũng ở bên cạnh phụ họa, tuy rằng Hắc Tinh cho Thánh Quang Hạt căn bản tìm cái ký chủ, nhưng hắn nhất định chuẩn bị kỹ càng, quang thời gian trước héo là cứu viện chiến, Hắc Tinh thể hiện rồi không hạn chế truyền tống trang bị, hắn không lý do không cho Thánh Quang Hạt căn bản ký chủ sử dụng, vì lẽ đó khả năng này là một cái mồi nhử. Người áo đen túi đầu, nhìn xuống hai người, trầm mặc một hồi. Chậm rãi nói, ta biết rồi, tạm thời đừng với thánh quang hạt căn bản ra tay, ước định ngày còn chưa tới đến, chúng ta có thời gian kế tục quan sát. Nhìn tới ti không có ý trách cứ, La cùng phỉ thầm thở phào nhẹ nhõm, hai người đối người áo đen kính nể thâm nhập linh hồn. Người áo đen này là thánh ước tổ chức lãnh tụ, tên không biết, danh hiệu là tuyên thể người, là bên trong tổ chức hiện có hết thể siêu A cấp lao sư. Ở hai người nhi đồng thời kỳ, tuyên thể người cũng đã là tổ chức lãnh tụ, không biết đến cùng sống bao lâu. Thực lực càng là sâu không lường được, dù cho hai người miễn cưỡng trưởng thành đến siêu A cấp, ở tuyên thể người trước mặt cũng không hề sức chống cự. Đang lúc này, một tên cán bộ viễn trình hình chiếu ở bên cạnh hai người hiện lên, vội vàng nói, tuyên thể người các hạ, đứa con của số phận bỗng nhiên xuất hiện phản ứng dị thường. Tắt. Dứt tiếng, tuyên thể người bóng người chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lúc, đã ở vào một cái phòng kín mít. Vô số trên người mặc áo dài nhân viên nghiên cứu khoa học vi ở một cái hình trụ hình trong suốt lọ chứa bên trong tràn ngập chất lỏng màu lam đậm, một cái trắng xóa nguyên thủy dị năng thể chờ ở bên trong, năng lượng thể duy trì loại người kết cấu, không có ngũ quan, lẳng lặng đồng bình ở chất lỏng bên trong. Tuyên thể người quay đầu nhìn về bên cạnh nghiên cứu khoa học tổ trưởng, trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngủ say đứa con của số phận dị năng thể bỗng nhiên sản sinh tin tức thái nhiễu loạn, đột phá lọ chứa phong tỏa, phát sinh rõ gì? Chúng ta chính trực đang tính toán lần này tin tức thái nhiễu loạn sẽ ở toàn vũ trụ trong phạm vi chế tạo bao nhiêu vóc dáng thể. Nghiên cứu khoa học tổ trưởng căng thẳng lau mồ hôi. Đột nhiên nhiễu loạn. Tuyên thể người ngữ khí dừng lại, ở các ngươi không có chủ động kích hoạt tình huống của nó dưới. Là, chúng ta chỉ là như thường ngày ghi chép tham số, tất cả những thứ này bỗng nhiên liền phát sinh. Đem nó tỉnh lại. Tuyên thể người như chặt đinh chém sát, nó bị kích thích, nhất định là bị động cảm ứng được cái gì. Đông đảo nhân viên nghiên cứu khoa học không thể làm gì khác hơn là nghe theo, bắt đầu rút khô bên trong dung khí đặc thù chất lỏng, đứa con của số phận dị năng thể hình thể lập tức trở nên mơ hồ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ biến mất như thế. Gia tăng lực ước thúc chàng cùng hiện thực ổn định miêu, đừng làm cho nó triệt để tiến vào cao duy tin tức thái, đột phá thu nhận. Bên cạnh nhân viên nghiên cứu khoa học bận bịu đến đầu đầy mồ hôi. Tuyên thể người mặc kệ bên cạnh động tĩnh, đưa tay dán lên lọ chứa bức, bàn tay giấy lên một ngọn lửa. Này nói hỏa diễm màu sắc kỳ lạ, phảng phất một mảnh nhảy lên tinh không, hơn nữa không hề nhiệt độ, lẳng lặng thiêu đốt, đối ngoại giới không có sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Bên trong dung khí đứa con của số phận dị năng thể bị hấp dẫn sự chú ý, hình thể một lần nữa vững chắc xuống, tò mò đưa tay ra, ngăn cách trong suốt lọ chứa tưởng, dán lên tuyên thể người bàn tay. Lúc này, tuyên thể người mở miệng, thấp giọng nói. Nói cho ta, ngươi phát hiện cái gì? Đứa con của số phận dị năng thể méo xệch đầu. Một luồng tâm linh gợn sóng tràn ra, ở đây tất cả mọi người trong lòng, đều vang lên một đứa bé con giống như hồn nhiên âm thanh, nội dung đứt quãng. Tin tức thái hình chiếu. Mới vận mệnh tuyến. Thứ nhất thánh sở cộng hưởng. Tuyên thể người lặng lặng nghe xong, hỏi tới, ước định ngày vẫn là như thế ngày sao? Trước thời hạn. 10 năm. 20 năm. Tuyên thể người hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại, hạ lệnh, truyền vào dung dịch, nhường nó kế tục ngủ say. Mọi người lập tức thao tác, màu lam đậm dung dịch lần thứ hai rót đầy lọ chứa, đứa con của số phận dị năng thể rung động không ngừng, tựa hồ muốn dây rủa, cuối cùng vẫn là lần thứ hai yên tĩnh lại, một lần nữa rơi vào trầm yên. Nghiên cứu khoa học tổ trưởng liếc nhìn máy móc, không nhịn được thở dài, ngay tại đứa con của số phận dị năng thể thức tỉnh ngắn trong thời gian ngắn, tin tức thái nhiễu loạn biên độ sóng tăng lên 6.4%, mang ý nghĩa toàn vũ trụ phạm vi lại muốn diện hóa ra một nhóm không biết thể. Tuy rằng thánh ước tổ chức sáng lập thời gian cũng đã nắm giữ đứa con của số phận dị năng thể, nhưng bởi vì tính đặc thù, thánh ước đối với nó vận dụng vẫn cực kỳ cẩn thận. Ở nguyên thủy dị năng thể bên trong, đứa con của số phận dị năng thể tồn tại hình thái đặc thù, khi nó thức tỉnh đồng phát động năng lực lúc, sẽ sản sinh một loại tên là tin tức thái nhiễu loạn hiện tượng, toàn vũ trụ trong phạm vi tùy cơ một ít sinh vật, không có gì thức tỉnh nó một phần yếu hóa bản năng lực, lấy bao trước làm chủ, những này mục tiêu bị thánh ước tổ chức xưng là thể. Mà thể xuất hiện không có quy luật chút nào, không có không gian cùng thời gian hạn chế, nói cách khác, thể ở đâu xuất hiện, vào lúc nào xuất hiện, lấy phương thức gì xuất hiện, tất cả đều là không biết. Lúc này, La Cùng Phỉ cũng vội vã đổi tới, nhìn chung quanh. Tình huống thế nào rồi? Nghe vậy, tuyên thể người xoay người lại, chậm rãi nói, kế hoạch có biến, ước định ngày trước thời hạn, ta tự mình đi lấy thánh quang hạt căn bản. Ngài tự mình động thủ. Hai người cả kinh. La vội vàng nói, quá mạo hiểm. Hắc tinh nham hiểm giả dối, lại rất biết đánh nhau, ngài nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, vậy chúng ta. Tuyên thể người ngắt lời hắn, ánh mắt xa xưa, thấp giọng nói, không nhất định phải động thủ, hay là có thể cùng hắn nói chuyện, chúng ta muốn chỉ là một phần thánh quang hạt căn bản. Đồng dạng, chúng ta có thể lấy ra cái khác dị năng thể bộ phận, cùng hắn trao đổi. Nói xong, hắn vô vô bả vai của hai người, nhẹ nhàng mở miệng. Ta đã tập hợp đủ mở ra thứ ba thánh sở cái khác chìa khóa mảnh vỡ. Cuối cùng chỉ còn dư lại nguyên thủy dị năng thể này mạnh vụn. Tuy rằng thiếu một cái thánh quang hạt căn bản cũng có thể tiến hành hợp thành nghi thức, nhưng sẽ mang đến không biết nguy hiểm. Chúng ta chuẩn bị nhiều năm như vậy, tốt nhất tận lực tiêu trừ bất kỳ không ổn định nhân tố, làm được không có sơ hở nào. Chương 1097, xin lỗi, kịch thấu đảng chính là muốn làm gì thì làm. Hắc tinh cụp thứ số 13 thi đấu hành tinh mặt đất. Đây là một mảnh diện tích rộng lớn núi hình vòng cung cốc, như là một tòa tự nhiên sinh thành sàn đấu thú. Trong đó quái thạch đá lởm chởm, địa mạo phức tạp. Giữa không trung trôi nổi một loạt trung đội lơ lửng giữa trời thính phòng, vô số hiện trường khán giả nhìn xuống chiến trường này, mỗi cái truyền thông cũng thực tế đúng thời gian tiếp sóng tình hình nơi này. Xèo, Ẩm. Đột nhiên, hai đạo hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, đập ở vùng thung lũng này hai bên, chính là hai tòa quỹ đạo hàng không khoang, ma sắt tầng khí quyển mang đến nhiệt độ cao nhường không khí hơi vặn mèo. Ca tháp vừa vang, nương theo khí thể đổ xuống tiếng xèo xèo, hai tòa một người hàng không khoang cửa máy văng ra, đi ra hai tờ layer, một người là Cùng Đao, tên còn lại nhưng là Hạo Thiên. Cố lên. Hai người vừa bước chàng, trên trời thính phòng liền vang lên hưng phấn hoan hô cùng cố lên thanh. Cùng Đao không để ý tới khán giả động tĩnh, bắn ra một thanh màu trắng bạc máy móc tam xoa kích, chăm chú nhìn chằm chằm Hạo Thiên, nói, không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp gỡ. Tùy cơ tuyển đối thủ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hạo Thiên trên người mặc quân đoàn xuất phẩm võ đạo gia chuyên dụng vũ trụ đồng phục tác chiến, hoạt động bắt tay chân. Trải qua hơn một tháng ác chiến, Hắc Tinh Cúp đại loạn đấu bình thường cuộc thi dự tuyển cuối cùng kết thúc, dường như nuôi sâu độc như thế, đào thải hơn 90% người dự thi, chỉ có còn lại tinh anh tiến vào chính trực thi đấu phân đoạn. Mà Cuồng Đao cùng Hạo Thiên ở bất diệt giả tổ một người chiến đấu hạng mục bên trong chạm mặt, thành làm đối thủ. Hạo Thiên là lâu năm quyền thế trưởng không câu lạc bộ trên đài, mà Cuồng Đao nhưng là quật khởi tân tú giang thành chiến đội người phát ngôn, làm nghề nghiệp cao thủ, ở ngươi chơi quần thể bên trong có một nhóm lớn đùng độn. Hai người hôm nay một mình đấu thi đấu có thể nói là muôn người chú ý. Không ngừng tờ lễ ơ quan tâm tờ lễ ơ thi đấu, bình thường khán giả đồng dạng thích xem, tờ lễ ơ đấu pháp cấp tiến tùy tiện, cái đầu bị đủ, đánh tới đến vô cùng có xem xét tính, tương tự hấp dẫn một nhóm lớn nở tờ cờ fans. Như Hạo Thiên, Cuồng Đao loại này cao thủ ở quân đoàn hơn 10 triệu tờ lễ ơ bên trong bộc lộ tài năng, thu hoạch lượng lớn nở tờ cờ người ủng hộ, thậm chí còn bị bình thường khán giả lấy bí danh, Hạo Thiên có thêm cái vững vàng quyền sư danh hiệu. Cùng Đao thu hoạch máy móc vũ giả tên tuổi. Không thể không nói, này hai tên tuổi cùng bọn họ phong cách chiến đấu còn rất chuẩn xác. Hai người là người quen cũ, bỏ qua miệng pháo trình tự, trực tiếp tiến vào thân thể ma sát phân đoạn. Con con con. Một cái là võ đạo gia, một cái là giới võ giả, hai bóng người nhanh chóng đan sen xẹt qua, lần lượt cọ sát ra hổ quang điện cùng đốm lửa. Theo hai người chiến đấu dư âm tiêu tán đi ra, sóng trùng kích trên mặt đất xẻng ra từng đạo khe, bụi đá cùng cho bụi bay múa đầy trời. Chơi 4 cái phiên bản, hai người vi cầm kỹ xảo càng ngày càng lô hỏa thuần thanh, phối hợp cấp B trình độ sức chiến đấu, ở trong mắt người bình thường đã là lực phá hoại cực kỳ mạnh mẽ hình người quái vật. Ẩm. Giới võ giả cận chiến kỹ năng đa dạng, cùng đao thế tiến công liên miên không dứt, máy móc tam xoa kích đâm ra đầy trời huyễn ảnh, mang theo từng mảng chói mắt hồ quang điện, bọc lại Hạo Thiên mỗi cái chỗ yếu. Hạo Thiên một đường lùi về sau né tránh, đột nhiên xem chuẩn cơ hội, đột nhiên dừng lại. Dơ lên hai tay tinh chuẩn nắm chặt tam xoa kích hai cái nghiêng lưới dao. Đầy trời kích ảnh tiêu tan, tam xoa kích lưới dao gió khoảng cách hắn mặt to chậu chỉ có hai khoảng 10 cm, nhưng không được tiến thêm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hai nhân cánh tay bắp thịt phồng lên, tiến vào đấu sức hình thức, dưới chân mặt đất nổ lớn nổ tung, mạng nhện giống như vết nước khuyết tán lan tràn. Xa tâm pháo. Cùng đao hai tay đột nhiên uốn một cái cắn mâu. Tam xoa kích trung gian chủ lưới dao đột nhiên sáng lên chói mắt năng lượng ánh sáng. Bắn ra một phát tợ lạt mạ hồ quang điện tháo, nhưng mà bị Hạo Thiên quay đầu né tránh. Nay chúm ánh sáng hướng về nghiêng phía trên vọt tới, lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thấu một ngọn núi đá, lưu lại nóng chảy mạc xí màu đỏ chỗ trống, nhiệt độ cao đốt ra tầng một sền sệt dung nham. Nhân lúc Cuồng Đao đánh lén thất bại, Hạo Thiên nhấc hữu tay một chiếc, hướng ngang đâm trúng cắn mâu, đem tam xoa kích đánh lệch sang một bên, tiếp theo vận dụng kỹ năng, trên đùi ánh sáng lóe lên, lấy sét đánh tư thế chừng ở Cuồng Đao ngực, dầm hắn rơi vào mặt đất. Chiến tranh dẫm đạp. Vành. Cùng đao phía sau lưng cùng mặt đất tiếp xúc, một vòng vòng tròn sóng trùng kích đột nhiên tràn ra, mặt đất lần thứ hai vỡ toang, trực tiếp chìm xuống mấy chục cm, bốn phía hình thành một nửa hình tròn thể hồ ao, chất phát gáp lực nặng nề đem đá vụn toàn bộ ép thành bột mịn. Dư thế không suy sóng trùng kích dọc theo mặt đất quét ngang đi ra ngoài, tới gần núi đá ầm ầm sụp đổ, cho bụi bị cuốn sạch lấy thổi bay, thẳng tới chiến trường núi hình vòng cung bên dưới, chiến trường ngoại vi nhất thời bay lên một vòng cắt màn. Huyết lượng cùng giáp bảo vệ trị số sụt giá một đoạn, Cùng Đao eo người một thanh, phía sau lưng rô bốt hóa thành một cái mũi khoan, trực tiếp tiến vào lòng đất, thoát khỏi Hạo Thiên hôi chân. Đón lấy, bóng người của hắn ở phía xa dưới đất chui lên, vũ khí trong tay đã đổi thành một thanh khổng lồ chém cắt dịu, một cái cách không nghiêng bổ chém, dịu mặt máy sinh từ trường sinh ra một đạo hình cung sóng trùng kích, nhanh chém mà ra. Phúc! Võ đạo khí diễm bao trùm hai tay, Hạo Thiên giơ tay một chiếc, chính diện đỉnh mở hình cung sóng trùng kích. Đánh lệch sóng trùng kích bay đến bầu trời, đâm trúng một cái lơ lửng giữa trời thính phòng dưới đáy, phát sinh ầm ầm nổ vang. Ở khán giả hưng phấn ồ lên trong tiếng, một mặt tổ ong hình dạng kết cấu tợ lạt mạ tâm chắn hiện ra, ngăn trở này phát công kích. Mà ở tòa này run run không ngừng thính phòng bên trong, hai cái quang huy liên bang đặc phái sứ giả ngồi ở hàng trước quý khách tiệc, chính đang tại ghi chép Hạo Thiên cùng cuồng đao hình ảnh chiến đấu, châu đầu ghé thai. Bất diệt giả sức mạnh lại gia tăng rồi, cùng lần trước biến mất kỳ so với, cường độ tăng lên hết sức rõ ràng, đào trừ ấu sinh kỳ bất diệt giả, sớm nhất xuất hiện một nhóm đã nắm giữ ổn định cấp B sức chiến đấu. Bất diệt giả trải qua 3 lần biến mất kỳ, thời gian càng ngày càng dài, bọn họ tăng lên sức mạnh phương thức không giống với thường quy rèn luyện, hiện ra độc lập chu kỳ tính, trải qua tính toán, nếu như còn có lần sau biến mất kỳ, bất diệt giả có lẽ sẽ bước vào thiên thai lĩnh vực. Thực sự là một đám sinh vật đáng sợ. Nghĩ tới tương lai trong vũ trụ có thể sẽ thêm ra mấy ngàn vạn bất tử bất diệt thiên thai cấp phong tử, hai tên đặc phái viên liền không nhịn được dùng mình một cái. Chỉ là ngẫm lại, liền cảm thấy đó là một cái tai nạn. Theo thực lực tăng lên, tợ lỡ càng ngày càng chịu đến cao cấp văn minh coi trọng, càng nhiều văn minh từ từ giống như sổ rổ kỉnh trọng điểm nghiên cứu tợ lỡ quy luật. Ba đại văn minh đồng dạng có chiêu mộ bất diệt giả đảm nhiệm đội cảm tử ý nghĩ, chỉ là đã từng tợ lỡ tương đối kém nhỏ, không vào pháp nhãn của bọn họ, hơn nữa thỉnh thoảng liền biến mất đặc tính cùng với không xác định trưởng thành hạn mức tối đa, nhường cao cấp văn minh cảm thấy do dự. Mà bây giờ, tợ lỡ trưởng thành chu kỳ tính đã bị chứng minh. Cao cấp văn minh không thể không cân nhắc bất diệt giả tiến vào thiên thai cấp độ khả thi, đều đồng ý rỗi ra cảnh ô lưu, dành cho càng tốt hơn đãi ngộ. Mà Hắc Tinh quân đoàn sở hữu hơn 10 triệu bất diệt giả, tự nhiên tăng thêm các lớn cao cấp thế lực kiêng kỵ. Trước đây bọn họ chủ yếu kiêng kỵ Hắc Tinh bản nhân, hiện tại lại nhiều một đám cần kiêng kỵ đối tượng. Đối với bọn họ mà nói, quân đoàn lại như nắm kho một đống lớn chất lượng tốt cổ phiếu, nếu bất diệt giả thật có thể tập thể chúng liền, đặt đến thiên thai cấp. Cái kia Hắc Tinh quân đoàn cao tầng sức chiến đấu quy mô đem trong nháy mắt áp đảo cấp độ vũ trụ văn minh. Mặt khác, Hắc Tinh quân đoàn đối bất diệt giả đặc biệt lực thu hút, cũng làm cho cao cấp văn minh cảm thấy kinh ngạc. Nếu không có Hắc Tinh sẽ không chu kỳ tính biến mất, bọn họ quả thực cho rằng Hàn Tiêu cũng là bất diệt giả tộc một thành viên. Cùng lúc đó, cách xa ở Hắc Tinh hành cung Hàn Tiêu cũng không có quan tâm thi đấu, mà là quan sát đế quốc công khai thẩm phán ngay tại hôm nay cử hành. Trong hình là một chỗ hoang vu hành tinh mặt đất. Lữ giả cùng một người khác bắt lấy quy án siêu cấp A bị ràng buộc quỳ gối đi trên hình dài, thoi thoát, không thể động đậy. Hai người lúc này trạng thái cực kém, trong cơ thể tồn tại cờ lọc thu năng lượng, chính trực đang không ngừng phá hoại tái sinh tế bào, duy trì trạng thái trọng thương, hai người cơ bản mất đi sức chiến đấu, không cách nào tránh thoát ràng buộc. Mà ở hai người bên cạnh, một danh đế quốc quan viên viễn trình hình chiếu đứng ở màn ảnh trước lớn tiếng đọc chậm lên tiếng bản thảo. Lên tiếng nội dung là tuyên đọc lữ giả hai người tội. Cái gì nguy hại công cộng trật tự tội, chiến tranh tội, quy mô lớn tàn sát tội, các loại thêu dệt tội danh một mạch nện ở hai người trên đầu, có vẻ hai người tội ác tày trời, sống sót chính là lãng phí không khí. Hàn Tiêu quan tâm chính là đế quốc đối lữ giả tuyên án, không ngoài dự đoán, đế quốc nhắc tới hắn muốn nghe đến đồ vật. Lữ giả vẫn lấy trung lập lính đánh thuê thân phận hoạt động, kinh thẩm tra, thân phận chân thật của hắn là mụ tủ văn minh trong bóng tối bồi dưỡng dòng chính siêu cấp A, Newton bước lên xích sắc đế quốc, quang huy liên bang. Hư linh giáo phái tranh chấp, dao động đã thăm dò vũ trụ trật tự, tội không thể tha. Hiện nay tạm không cũng biết việc này sau lưng có hay không có mũ tủ văn minh thụ ý, đế quốc đem bảo lưu truy trách thái độ. Nghe vậy, Hàn Tiêu khỏe miệng một cái. Hừ, bảo lưu truy trách thái độ, thực sự là ba đại lưu manh nhất quán tắc phong, xem ra đế quốc đã cùng sổ rổ kỉnh nói qua. Hắn phỏng trừng vốn là ăn dưa chuột xem cuộc vui mũ tủ văn minh, hiện tại đã là một mặt mộng bức, bị thiên hàng oan ức đập tròn váng. Mà lữ giả chân chính ông chủ tinh hồ văn minh, 8 phần 10 lại là kinh ngạc, lại là vui mừng. Bất quá, Hàn Tiêu không có ý định nhường tinh hồ không đếm xỉa đến, lập tức gọi ra Philip. Ngươi ẩn giấu con đường, nặc danh cho mù tủ văn minh cao tầng phát một phần tư liệu. Phát cái gì ông? Tiết lộ tinh hồ mới là lữ giả chân chính hậu trường. Hàn Tiêu cười xấu xa một tiếng. Cứ như vậy, ngộng bức mù tủ văn minh khả năng cho rằng cái này hoa nước là tinh hồ giá họa, hoặc là lữ giả cùng đường mạt lộ lúc cắn người linh tinh. Cho tới mũ tủ văn minh có tin hay không, hắn liền mặc kệ, ngược lại có manh mối, mũ tủ văn minh nhất định sẽ tự mình nghĩ biện pháp kiểm chứng, mà tinh hồ có tật giật mình, bất luận tra không tra ra được, song phương đều sẽ sản sinh khúc mắc. Không chỉ có gây xích mích siêu quần tinh đồng minh trong lúc đó quan hệ, còn có cơ hội cho mũ tủ gây cái trước mới đối đầu, mà chính mình cần làm vẹn vẹn là phát một cái tin tức thôi. Làm sự thành phẩm như thế thấp, cớ sao mà không làm. Cha cha, ta thật là một nhỏ xấu xa. Hàn Tiêu tâm tình thật tốt, kế tục nhìn về phía hình ảnh. Lúc này tội tuyên án đã tới kết thúc rồi, đế quốc quan viên một mặt quang minh lẫm liệt, trầm giọng nói. Nhằm vào hai người như trên tội, xích xác đế quốc quyết định đối với bọn họ nơi lấy pháo quyết, lập tức chấp hành. Dứt lời, viễn trình hình chiếu biến mất, hai người dưới chân hành hình bản bỗng nhiên lộ ra một cái lỗ thủng, bay lên một cái to bằng nắm tay trang bị, nhìn qua như là một loại nào đó mốc phát sóng tín hiệu định vị khí. Hàn Tiêu nhìn rất quen thuộc, mắt sáng lên, hô khẽ nói, đế quốc sản xuất nhiều vũ trụ bảo vật, hủy diệt chìa khóa. Lúc này, hủy diệt chìa khóa mặt ngoài sáng lên mạ chịp giống như năng lượng đường về, một vòng đường hầm không gian đột nhiên ở trước mặt hai người mở ra. Thông đạo một đầu khác chứa đựng đế quốc tập đoàn quân viễn trình pháo kích, tràn ngập chói mắt cường quang. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, hủy thiên diệt địa giống như năng lượng mãnh liệt mà ra, lấp kín mỗi một tấc tầm mắt. Hình ảnh nhanh chóng đi xa, biến thành rộng rãi vực thị giác, từ xa xôi tinh không quan sát viên tinh cầu này. Chỉ thấy một vệt cường quang ở hành tinh mặt ngoài tỏa ra, tiếp theo hình thành một cái hành tinh giống như chói mắt năng lượng đoàn, nhanh chóng bành trướng, ngược lại đem hành tinh kiện hàng trong đó. Làm năng lượng đoàn bành trướng đến cực hạn thời điểm, khổng lồ chùm sáng trong nháy mắt co rút lại thành một ít, như là kiểu cũ máy truyền hình đóng lúc hình ảnh. Trong hình, nổ tung sau khu vực trống rỗng, hành tinh dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, hoàn toàn chôn vùi. Vốn là thoi thóp lữ giả cùng một người khác siêu cấp tha chết vào hủy diệt chìa khóa mang đến đế quốc tập đoàn quân tập hỏa, hài cốt không còn. Quá lãng phí. Hàn Tiêu khỏe miệng vừa kéo. Đế quốc vì làm ra động tinh lớn, cố ý lựa chọn pháo quyết, kéo lên một cái tinh cầu cho hai người chôn cùng, nhưng đáng tiếc hai người thi thể đều là cực kỳ hy hữu nghiên cứu tư liệu sống. Không hổ là gia đại nghiệp đại cấp độ vũ trụ văn minh, qua nhiều năm như thế, e sợ tủ lạnh trong kho tích lũy mười mấy siêu cấp á thi thể, đã không thèm khát. Hàn Tiêu âm thầm chua xót. Tuy rằng lữ giả là kẻ địch, nhưng nhìn thấy siêu cấp á bị cấp độ vũ trụ văn minh xử quyết, Hàn Tiêu trong lòng vẫn còn có chút mèo khóc chuột, hắn phỏng chừng cái khác siêu cấp á cũng giống như vậy cảm giác. Ai, vũ trụ to lớn hơn nữa, cũng không hơn được nữa dạ tâm. Khó có hài hòa cùng tồn tại không gian A. Ở cao cấp văn minh trước mặt, siêu cấp A nằm ở yếu thế địa vị, người vẫn là quá thiếu. Nghĩ siêu cấp A tình cảnh, Hàn Tiêu âm thầm thở dài một hơi. Đang chuẩn bị đóng lại tiếp sóng hình ảnh, một trận quỷ dị sóng tinh thần đột nhiên bị cảm nhận của hắn phát hiện. Người nào? Hàn Tiêu con mắt đột nhiên nhắm lại, rộng mở quay đầu nhìn về phía giữa phòng, trong mắt phụt lên ra rồi rào điện quang, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Ở trong tầm mắt của hắn, từng đóa hắc viêm bỗng dưng sinh ra, hội tụ thành thánh ước lãnh tụ tuyên thể người răng dấp, bức cách tràn đầy. Tuyên thể người nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hướng Hàn Tiêu chậm rãi đi đến, thấp giọng mở miệng. Hắc tinh, không cần sốt sáng, đây chỉ là một bộ không có sức chiến đấu tâm linh ném, ta là chuyên đến tìm được ngươi rồi, thật cao hứng cùng ngươi gặp mặt, ta nghĩ cùng ngươi làm món làm ăn. Ngươi. Nghe vậy, Hàn Tiêu nhíu mày, đánh giá tuyên thể người mặt mày, ngựa khí có chút không xác định. Là thánh ước tổ chức thủ lĩnh. Vừa dứt lời, người tuyên thể chân dưới trượt đi, suýt chút nữa ngã nhào xuống một cái. Ẩn dấu ở mũ trùm dưới vẻ mặt một mặt một bức. Khe nằm, người sao biết đến? Chương 1098, tuyên thể người, nhất định có nội quỷ. Tại sao Hắc Tinh sẽ biết thân phận của ta? Người tuyên thể vốn là muốn triển lộ siêu cấp A thực lực, gây nên Hắc Tinh coi trọng, nắm giữ đàm phán quyền chủ động, không nghĩ tới mới vừa xuất hiện, ở hắn không hề chuẩn bị tình huống dưới liền bị gọi ra hình dạng, không có cách nào làm bộ thần bí. Nhìn thấy Hắc Tinh một chút liền nhận ra hắn, người tuyên thể một giật mình, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn là từ nơi nào được tình báo? Tổ chức ở nơi nào bại lộ? Hắn thậm chí ngay cả tên đều biết. Liên tiếp ngạc nhiên nghi ngờ nổi lên đầu óc, tuyên thể tâm tình của người ta đột nhiên trầm trọng đi xuống. Thánh ước tổ chức vẫn núp trong bóng tối, bí mật rất nhiều, Hắc Tinh có thể gọi ra thân phận của hắn, đến cùng đối thánh ước tổ chức hiểu rõ bao nhiêu, có thể hay không cũng biết bọn họ cuối cùng sứ mệnh. Đầu óc lóe lên ý nghĩ này, người tuyên thể sát tâm đột ngột sinh ra, có giết người diệt khẩu dự định. Có thể trong nháy mắt tiếp theo, nội tâm quần quận sát ý bị hắn ép buộc ức chế xuống. Không có nguyên nhân khác, tuy rằng hắn muốn giết người diệt khẩu, nhưng Hắc Tinh quá mạnh mẽ. Loại này khiên thịt hình đỉnh cao siêu cấp A không cách nào dễ dàng giải quyết, động võ là cuối cùng giải quyết thủ đoạn, tất cả lấy đàm phán làm đầu. Thực lực mạnh mẽ chính là điểm này được, để cho người khác càng muốn ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý. Trước tiên thăm dò một phát Hắc Tinh đến cùng biết bao nhiêu đồ vật. Nếu như hắn đối thánh ước biết gốc biết dễ, ta đến lại tính toán sau, nhiều năm lưu tính, không thể mạo hiểm. Người tuyên thể đè xuống nội tâm khiếp sợ, điều chỉnh tốt tâm tình, đàm phán giao dịch không còn là nhiệm vụ thiết yếu, ở trong mắt hắn, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là thăm dò Hắc Tinh nội tình. Nghĩ như thế, người tuyên thể chậm rãi ở Hàn Tiêu đối diện ngồi xuống, thấp giọng nói. Người hiểu rất rõ thánh ước tổ chức. Hiểu rõ đến không nhiều, cũng là một chút đi. Hàn Tiêu so với cái đầu ngón tay vũ trụ. Nụ cười mang đầy thâm ý, một bộ ta đôi mắt này nhìn thấu tất cả vẻ mặt, thật giống đang nói mát như thế. Trên thực tế, Hàn Đại Kỹ Sư đối Thánh Ước thật sự chỉ hiểu rõ một chút, chỉ biết bọn họ ở phía sau kỳ phiên bản phục sinh một nhóm lớn tối sơ giả, trong đó nội tình cơ bản không rõ ràng, có thể nói chỉ rõ ràng thánh ước tổ chức hành vi, nhưng lại không biết động cơ của bọn họ. Nhận ra người tuyên thể, chính là bởi vì ở phía sau kỳ phiên bản, người tuyên thể vẫn như cũ là thánh ước tổ chức lãnh tụ, vì tham dự thế giới thụ chiến tranh mà chịu đến quan tâm, nhưng Hàn Tiêu vẹn vẹn biết hắn là tổ chức lãnh tụ, đối lai lịch của hắn thì lại hoàn toàn không biết. Hàn Tiêu đặc biệt bày ra bộ này trong lòng ta có vài tư thái, chính là dọa làm đối phương, nhường người tuyên thể đoán không được nội tình của hắn. Thấy thế, người tuyên thể nội tâm nghi ngờ không thôi, ở bề ngoài nhưng là mặt không hề cảm xúc, nhẹ giọng nói, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao sẽ nhận ra ta, lẽ nào chúng ta đã từng thấy? Không sai, chúng ta gặp. Có à, người tuyên thể cả kinh, khổ sở hồi ức chính mình lúc nào cùng Hắc Tinh từng có gặp nhau, nhưng mà sắp xếp 3 lần ký ức, cái gì cũng không tìm tới. Lúc này, Hàn Tiêu đàng hoàng trịnh trọng mở miệng, chúng ta từng ở trong mơ gặp gỡ. Người tuyên thể, ngươi đang nói cái méo gì? Hắc Tinh rõ ràng là ở tiêu khiển trêu chọc, nhưng ở người tuyên thể xem ra, bộ này tư thái biến đổi ngồi vững Hắc Tinh biết đến đồ vật rất nhiều, điều này làm cho tâm tình của hắn càng ngày càng nghiêm nghị, cái đầu bị đủ, mơ tưởng viển vông. Trước tiên không nói những kia. Hàn Tiêu khoát tay háo một cái, híp mắt nói, ngươi mới vừa nói muốn cùng ta làm món làm ăn, nhường ta nghe một chút là cái gì chuyện làm ăn. Người tuyên thể thu dọn một phát tâm tình, tạm thời thả xuống thăm dò ý nghĩ, trầm giọng nói, ta hy vọng đổi lấy một phần thánh quang hạt căn bản. Ồ! Hàn Tiêu liếc chéo hắn một chút, vậy ngươi có thể lấy ra cái gì? Xem ngươi muốn cái gì, chúng ta đồng ý dùng cái khác nguyên thủy dị năng bộ phận, đem đổi lấy trong tay ngươi thánh quang hạt căn bản. Nguyên lai thánh ước muốn dùng đàm phán phương thức bắt được thánh quang hạt căn bản, đây chính là bọn họ kiếp trước cùng dị thần phương thức hợp tác, ta dẫn xà xuất động kế hoạch có hiệu quả. Hàn Tiêu thầm nói, hắn công khai biểu thị thánh quang hạt căn bản ở trong tay chính mình, chính là dụ dỗ thánh ước tổ chức cùng hắn tiếp xúc, dựa theo phán đoán của hắn, trải qua lần trước đánh lén, thánh ước khả năng tập kích chính mình, cũng khả năng lấy giao dịch phương thức đổi lấy thánh quang hạt căn bản, bất kể là loại nào, cũng có thể đem thánh ước tổ chức câu đi ra. Nếu như thánh ước vẫn giấu trong bóng tối, thấy đều thấy không được, đối với hắn mà nói trái lại không có gì chỗ tốt, hiện tại có đối thoại cơ hội, thì có thao tác chỗ trống. Hàn Tiêu làm bộ trầm ngâm một hồi, ngón tay chỉ trỏ bàn, không trả lời ngay cái vấn đề này, đông nhiên chuyển đề tài, nói. Ta nhớ không lầm, các ngươi trước đây không lâu mới từ trong tay ta cướp đi hỗn độn bí năng gà. Khắc, một phần thân thể. Quả nhiên, Hắc Tinh biết lần trước tập kích hắn đám kia người là thánh ước tổ chức. Người tuyên thể bỗng nhiên động tác dừng lại, ý thức được một cái trọng yếu vấn đề. Hắc Tinh đến tột cùng là bị tập kích sau khi mới tra được thánh ước tổ chức tình báo, vẫn là ở bị tập kích trước, liền đã biết rồi thánh ước tổ chức tồn tại. Sự khác biệt này rất trọng yếu. Ngươi xác định lần trước người tập kích ngươi là thánh ước người của tổ chức ngựa. Người tuyên thể cẩn thận thăm dò. Làm sao, muốn chối cãi? Cho rằng giấu đầu lòi đuôi ta cũng không nhận ra sao. Hàn Tiêu vứt cằm, ngữ khí cân nhắc, chiều không gian trục xuất đạn. Cách thức hóa bệnh độc, cao cấp cơ thể sống, khí lực hỗn loạn sóng, những đồ chơi này đều là các ngươi thánh ước tổ chức giữ nhà kỹ thuật, làm ta không rõ ràng sao. Người tuyên thể mũ trùm dưới sắc mặt lập tức căm trầm. Sự thực chứng minh, Hắc Tinh bản thân biết vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, đã sớm biết thánh ước tồn tại. Thánh ước tổ chức nghiên cứu nguyên thủy dị năng thể đến ra những này kỹ thuật, tất cả đều coi như đòn sát thủ, chưa bao giờ đối ngoại buôn bán, hơn nữa cực nhỏ sử dụng. Nhưng mà Hắc Tinh dĩ nhiên có thể rõ rõ ràng ràng gọi ra những này kỹ thuật tên, như vậy chỉ có một cái khả năng. Có nội quỷ. Hơn nữa còn là cao tầng. Người tuyên thể trong đầu lóe qua từng cái cán bộ bóng người, tức giận không nớt. Đến tột cùng là ai, dĩ nhiên đột phá linh hồn chi viêm hạn chế, phản bội tổ chức. Liên Hắc Tinh đều biết, những tin tình báo này đến cùng dò dỉ bao nhiêu. Những kia cao cấp văn minh trong kho tài liệu, có thể hay không đã sớm thành lập thánh ước tổ chức hồ sơ. Thực sự là nếu như vậy, cái kia thánh ước tổ chức nhiều năm qua tự cho là giữ bí mật, chẳng phải là đều thành trong mắt người khác chuyện cười. Người tuyên thể trong nháy mắt tâm thái nổ tung. Hắn trong ngày thường kỳ thực là một cái vững vàng nam tử, vậy mà hôm nay gặp phải xung kích quá nhiều, tâm tình bắt đầu hơi không khống chế được. Cảm thụ người tuyên thể không ổn định sóng tinh thần, Hàn Tiêu có chút do dự. Thật giống ngụy trang đến mức có chút quá đáng, để người ta làm sợ. Hàn Tiêu thở dài. Ai, những người thông minh này liền yêu não bù. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, một chút xíu chi tiết nhỏ liền có thể làm cho bọn họ nghiền ngẫm cùng cực. Không phải chúng ta quá mức, mà là người khác quá mẫn cảm, ta không có nổi. Trên thực tế, Hàn Tiêu đối thánh ước tổ chức khách quan cái nhìn khá là trung lập, không có hảo cảm cũng không có ác cảm. Ở kiếp trước, thánh ước tổ chức không phải làm sự phản phái tổ chức, không có làm ra cái gì yêu thiêu thân. Duy nhất nổi danh sự kiện chính là không biết dùng biện pháp gì thức tỉnh một đống lớn trong lịch sử siêu cấp A, chạy đi tham dự thế giới thụ chiến tranh. Tuy rằng thánh ước tham chiến nguyên nhân quá nửa là môi hở răng lạnh, nhưng dù sao là thế giới thụ chiến tranh cống hiến một cái khí lực, mang đến một làn sóng trọng yếu viện binh, công lao vẫn có. Ở phương diện này, Hàn Tiêu lập trường là như thế, lịch sử siêu cấp A thức tỉnh, vừa vặn có thể trong nháy mắt tăng cường đã thăm dò vũ trụ siêu cấp A sức chiến đấu, như vậy chống lại thế giới thụ thẻ đánh bạc thì càng hơn nhiều, hắn không hẳn muốn ngăn cản thánh ước tổ chức hoàn thành mục tiêu. Bất quá mà, quãng thời gian trước thánh ước tổ chức chạy tới tập kích hắn, Hàn Tiêu ở sách nhỏ lên nhớ một bút, đánh ta một quyền liền chạy, nào có tốt như vậy sự tình, món nợ này không tính rõ ràng, hắn cũng sẽ không giảng hòa. Cho tới siêu năng thai họa thức tỉnh đám kia tối sơ giả cùng thánh ước tổ chức có quan hệ hay không, Hàn Tiêu liền không nắm chắc được, trong lòng vô cùng hoài nghi kiếp trước cái kia duy sinh khoang kéo dài hơi tàn lời giải thích, khả năng chỉ là lừa gạt đại trung cớ. Kỳ thực hắn có thể hiểu được tại sao đám này thức tỉnh tối sơ giả là siêu năng thai họa trọng yếu mồi dẫn hỏa, kỳ thực thay nhập ba đại văn minh thị giác tự hỏi một chút liền minh bạch. Khe nằm đại gia ngươi, các ngươi này quần chết còn có thể sống lại. Lẽ nào mỗi cái chết đi siêu cấp A đều có thức tỉnh tư cách? Vậy sau này chết người càng ngày càng nhiều, ngày nào đó đồng thời trở về muốn đối lật chúng ta thống trị, vậy cũng làm sao bây giờ? Chơi xấu A. Cao cấp văn minh ý đồ khống chế cá thể sức mạnh to lớn cùng lực lượng tập thể tỷ lệ, nhưng đột nhiên phát hiện, cá thể sức mạnh to lớn hắn miêu có thể chơi xấu phục sinh, bọn họ không có cách nào khống chế thế cuộc, tâm thái nhất định phải nổ tung. Vì lẽ đó mặc kệ siêu năng thai họa đám kia thức tỉnh tối sơ giả là phục sinh vẫn là ngủ say thức tỉnh, đối ngoại cũng phải nói mình là vẫn nằm ở duy sinh trong khoang thuyền, không phải vậy vấn đề lớn hơn đi tới, không biết ba đại văn minh sẽ làm ra cái gì đến. Hai người đều đang trầm tư, trầm ngâm một lát mới phục hồi tinh thần lại. Người tuyên thể lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Chúng ta có thể bồi thường, là loại hành vi này xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ thủ hạ ta khuyết điểm. Các ngươi chuẩn bị thường thế nào thường tổn thất tinh thần của ta? Ngươi muốn cái gì? À, nhường ta nghĩ nghĩ Hàn Tiêu chống đỡ đầu. Thánh ước tổ chức lịch sử lâu đời, hẳn là có rất nhiều chữ hàng đi, cho ta 10 cái 8 cái vũ trụ bảo vật thành phẩm hoặc là bản vẽ, ta liền tha thứ các ngươi. Ngươi làm sao không đi cướp? Nha, ngươi chính là ở cướp. Người tuyên thể lập tức lắc đầu. Rất nhiều, chúng ta không có. Làm sao biết chứ? Hàn Tiêu cười đắc ý, thành viên của các ngươi rất nhiều đều là siêu cấp A di tộc, tổ tiên cũng không có lưu dưới cái gì chữ hàng. Ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Đến tột cùng dò gì bao nhiêu tình báo A. Người tuyên thể âm thầm cắn răng, chỉ muốn đem nội quỷ bắt tới búng thằng nhỏ cho đến chết. Nói chung chúng ta xác thực không có nhiều như vậy vũ trụ bảo vật, tích lũy bản vẽ chữ hàng đúng là có 2 tấm, có thể bồi cho ngươi. 2 tấm A Hàn Tiêu âm thầm bĩu môi, thật giống hơi ít, muốn không các ngươi đem những kia dị năng kỹ thuật phục chế một phần cho ta. Không thể. Người tuyên thể như chặt đinh chém sát, biểu thị điểm này không hề chỗ thương lượng. Quên đi, 2 tấm liền 2 tấm đi, chí ít mỏ đến thịt. Nắm hôn độn bí năng gà, đổi 2 tấm màu vàng bản vẽ, quả thực một quyển vạn. A, không bản vạn lợi. Hàn Tiêu trả trà 2 tiếng, sắc mặt cũng chính trực lên, hai tay trùng điệp chống đỡ ở trên bàn, chậm rãi nói. Giao dịch có thể tiến hành, thế nhưng, các ngươi cướp đi hôn độn bí năng vị trí cũng phải tính toán làm giao dịch nội dung, xem là ta bán cho các ngươi. Nói cách khác, các ngươi muốn góp sức 2 cái nguyên thủy dị năng bộ phận, đổi lấy thánh quang hạt căn bản một phần. Nguyên thủy dị năng nhà sưu tập. Chỉ kém 2 cái nguyên thủy dị năng thể thỏa mãn yêu cầu, vừa vặn có thể mượn thánh ước hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng một cái nhằm vào dị năng giả sự kiện quan trọng vầng sáng, còn có một khối, thứ 3 thánh sở, kỹ năng mảnh vỡ. Có thể, thành giao. Người tuyên thể quả đoán gật đầu. Thánh ước tổ chức thu thập một đại sóng nguyên thủy dị năng thể, cắt mấy khối gà mang lên hàng giá, hoàn toàn là điều chắc chắn. Tuy rằng họa phong có chút biến thái, nhưng chúng ta lại không phải người tốt, không xoắn suýt cái này. Hắc tinh quân đoàn bây giờ ở trong vũ trụ độc bá nhất phương, người tuyên thể rất được cầu tài mới có thể ăn gà tinh túy, tuy rằng bản thân của hắn không sợ hắc tinh, nhưng có thể không động võ liền không động võ. Lúc này, người tuyên thể mắt sáng lên, thử do xét nói, hắc tinh, người đối với chúng ta thánh ước tôn chỉ có ý kiến gì không? Tình báo rõ gì rất nhiều, nhưng người tuyên thể còn ôm ấp cuối cùng may mắn, tuy rằng hắc tinh nhìn qua tựa hồ biết tất cả, nhưng cũng có nhỏ bé khả năng không biết thánh ước cuối cùng sứ mệnh. Tôn chỉ. Các ngươi không phải là một nhà nghiên cứu nguyên thủy dị năng kỹ thuật tổ chức sao? Sao tích, các ngươi còn có âm mưu gì? Hàn Tiêu nhíu mày. Người tuyên thể chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Tiêu vẻ mặt, nhưng không nhìn ra đầu mối, cũng không biết Hàn Tiêu là thật không biết, vẫn giả bộ. Nhưng dù như thế nào, nghe được lời nói này, hắn cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Hắc tinh không biết chúng ta thánh ước mục tiêu, như vậy bất ngờ nhân tố còn ở khống chế phạm vi, nói rõ nội quỷ mặc dù là cán bộ, nhưng còn chưa tới hạch tâm tầng. Không âm mưu. tổ chức chúng ta tôn chỉ là cho rằng dị năng cụ có vô cùng độ khả thi, có thể là vũ trụ mang đến một lần lại một lần kỹ thuật đột phá người tuyên thể bắt đầu mò mẫm lên. Đây là thánh ước đối cơ sở nhân viên kể ra lý niệm, tầng một ngụy trang. Nhàn kéo hai câu, định ra giao dịch thời gian, người tuyên thể đẩy cõi lòng tâm sự biến mất rời đi, chạy về đi tra do nội quỷ, có thể tưởng tượng được, tất nhiên sẽ ở bên trong tổ chức bộ nhấc lên lôi đỉnh tức giận. Hàn Tiêu phía sau dựa vào ghế, nhẹ nhàng nuốt nhẹ bắt tay lưng, một mặt suy tư vẻ. Hắn mới vừa rồi không có đâm thủng đối phương dự định thức tỉnh một đám lịch sử siêu cấp há ý đồ, một là hắn không biết đối phương dùng chính là thủ đoạn gì. Hai là không biết thánh ước thức tỉnh lịch sử siêu cấp A mục tiêu là cái gì, tùy tiện nói toạc, có thể sẽ gây nên biến số. Chính mình giả thần giả quỷ, đem người khác hù dọa đến gần đủ rồi, tiếp tục nữa có thể tốt quá hóa dở. Chí ít ở bản vẽ bồi thường cùng hai cái nguyên thủy dị năng thể tới tay trước, hắn tạm thời không muốn cùng thánh ước trở mặt, trước tiên đem thịt mò đến miệng bên trong, sau đó là đánh là đàm luận, mặt khác lại nói. Huống hồ, Hàn Tiêu cũng không ngại một đám lịch sử siêu cấp A thức tỉnh, cùng thế giới thụ so ra. Xung kích vũ trụ thế cuộc chỉ là việc nhỏ, đả kích thế giới thụ văn minh, mỗi thêm một phần sức mạnh đều tốt. Kiếp trước, thánh ước tổ chức hẳn là cùng dị thần hợp tác, hiện tại ta thế thân dị thần, biến thành thánh ước đối tượng hợp tác, thành hậu trường rối tay. À, ở ta dưới ảnh hưởng, nội dung vở kịch tuyến biến động càng lúc càng lớn, còn có đã từng cái kia đi về thế giới thụ tọa độ, hậu cần bộ nghiên cứu còn không thành công, cũng không biết đế quốc nghiên cứu đến thế nào rồi. Hàn Tiêu chính trực suy tư, đống nhiên dừng một chút, nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, thánh ước tổ chức lịch sử lâu đời, kiếp trước lại như thế châu bò, nói không chắc biết thánh sở tình báo, lần sau đến nói bóng gió hỏi một chút. Một bên khác, viễn cổ hành tinh mạc nơi nào đó. Tinh tặc hạm đội bị ba chiếc quang huy liên bang ký hiệu loại nhỏ chiến hạm tiệt dừng lại, trải qua một phen ác chiến, tinh tặc toàn viên bị bắt làm tù binh. Chủ hạm bong tàu bên trong, tinh tặc thủ lĩnh than cốc bình thường thi thể ngã trên mặt đất, bên cạnh hết thể tiểu đệ đều ôm đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất, thương tích khắp người, run lẩy bẩy không dám ngẩng đầu. Chu vi đứng một đám trên người mặc quang huy liên bang công nghệ cao chế phục binh lính. Người cầm đầu là một cái quang huy liên bang người, ăn mặc cao cấp hơn chế phục, trước ngực đeo một tấm huy chương, đại diện cho vũ trụ giám sát quan chức vụ. Vũ trụ người giám sát là cao cấp văn minh thiết lập ngành đặc biệt, ở không giống thiên hà tuần tra, chức quan so với trị an cảnh vệ càng cao hơn, chuyên môn dò xét các loại dị thường tình hình, nêu ví dụ, khá giống liên bang mật thám định vị. Quang huy liên bang người giám sát ở này nhóm này tinh tặc trước mặt đi dạo. Chậm rãi cởi mang máu màu đen găng tay, ngựa khi ung dung thong thả. Năm ngày trước, ngươi trên thuyền xuất hiện cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào dấu hiệu, sóng năng lượng một đường khuếch tán ra đi, đã kinh động ba đại văn minh ở bên trong đông đảo cao cấp văn minh, mà này cỗ sóng ngắn trước đây chưa từng thấy, không biết là cái gì hiện tượng. Đúng. Quang huy liên bang người giám sát đột nhiên ở một tên tinh tặc đứng trước mặt định, một cái nắm hắn cầm cái mông nếp nhăn, ép hắn ngẩng đầu cùng mình ánh mắt lợi hại đối mặt, trầm giọng nói, ngươi có thể nói cho ta nơi này phát sinh chuyện gì thế sao? Là một cái tủ sắt tinh tặc lắp ba lắp bắp, đem sự tình nói một lần. Đang đấu giá sẽ lên bán ra cổ đại tủ sắt. Quang huy liên bang người giám sát mắt sáng lên, điều ra tinh tặc chặn được món đồ đấu giá tin tức, hạ di sờn tiểu đội đoàn người tư liệu xuất hiện ở trong màn ảnh. Một đám không biết gặp may mắn vẫn là xui xẻo người thu nhặt. Quang huy liên bang người giám sát híp híp mắt, bỏ lại tinh tặc, quay đầu rời đi, câu nói vừa dứt. Xuất phát, tìm tới đám người kia. Trước 1099, hiện thực can thiệp cùng nguy cơ ẩn nút. Ba đại văn minh vũ trụ người giám sát rửa lưng đại thụ, nắm giữ khổng lồ tài nguyên, tìm tới một nhánh tầng dưới chốt người thu nhặt không hề khó khăn. Quá trình thuận buồm xuôi gió, đại thể tổng kết một phát quy trình, có thể khái quát là, thân phận ghi chép xứng đôi hành tung định vị vượt tỉnh giáng lâm mở cửa tra đồng hồ nước đều cho ta hai tay ôm đoàn dựa vào tường ngồi tốt. Một bộ thao tác nước chảy mây trôi, nghiệp vụ trình độ cực kỳ thông thạo, vừa nhìn liền làm qua hàng trăm hàng ngàn lần. Người thu nhặt phi thuyền nhỏ bên trong, Hạ Di Sơn đoàn người ngồi xổm ở bên tường run lẩy bẩy, cũng không dám thở mạnh, này quần vũ trụ người giám sát trên người hào quang liên bang chế phục, bỏ đi bọn họ hết thể phản kháng dục vọng. Ở tinh tế xã hội tầng dưới chót, dù cho chỉ là ba đại văn minh một cái tiểu tốt, cũng là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, không có tầng cao nhất thế lực thể lượng, dám đắc tội ba đại văn minh, hoàn toàn là nhà xí bên trong thắp đèn lồng, tìm phân hành vi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Ta... Chúng ta là thủ pháp vũ trụ công dân. Thấp bé dò xét viên trên dưới miệng sắc run lên, nhịp điệu cùng nhanh bản tựa như. Quang huy liên bang người giám sát chuyển cái ghế, ngồi ở đoàn người phía trước, trên người nghiêng về phía trước, khí thế lên tỏa ra cảm giác ngột ngạt, lạnh lùng nói, các ngươi không biết mình phạm vào tội gì đi. Chúng ta phạm vào tội gì? Mọi người một mặt mờ mịt, vội vàng vắt hết óc hồi tưởng lại chính mình trong ngày thường có hay không hành động trái luật, trong lòng thấp thỏm lo âu. Thấp bé dò xét viên bỗng nhiên run lên một cái, vội vàng mở miệng, ta tự thú. Ồ, Quang Huy Liên Bang người giám sát quay đầu nhìn về phía hắn, khiếp mắt nói một chút, là tội gì? Ta ngày hôm qua nặc danh hặc rơi mất một cái địa phương trưởng thành kênh giải trí trả tiền số liệu, lén lút đao loạt hơn 1.000 bộ sắc. Khái, loại kia cuộn phim, ta có tội. Ta kiểm điểm. Thấp bé dò xét viên lắp ba lắp bắp. Đội trưởng đống nhiên tỉnh ngộ, không trách ngươi ngày hôm qua vẫn lưu lại ở trong phòng. Nói phân nửa, hắn liền đống nhiên dừng lại, mọi người quay đầu liếc mắt nhìn thấp bé dò xét viên thân trên không có đổi quần áo đã giặt, mùi thở giật, nhất thời một mặt ghét bỏ, đồng loạt rời xa hắn vài bước. Quang Huy Liên Bang người giám sát khuôn mặt đường nét cường tráng như sắt thép, nhưng mà tử tế quan sát, có thể nhìn thấy khỏe miệng của hắn mơ hồ ở co giật. Nghiêm túc một chút, ta ở thẩm vấn đây. Ngươi là đang gây hấn với ta. Cho rằng ta nói đùa với ngươi. Hắn mở trừng hai mắt, rút ra súng ống đỉnh ở thấp bé dò xét viên trên đầu, muốn cho đối phương một bài học, hù dọa một phát. Bất quá hắn dừng một chút, khẩu súng cửa hơi hơi kéo dài một ít khoảng cách, lăng là không dám dán lên thấp bé dò xét viên da thịt, sợ ô nhiễm bội thương. Đừng mà đừng, thấp bé dò xét viên ở trong lòng cùng sinh lý lên đều đái, cả người run cầm cập tựa như run, cả người mềm nhũn. Hạ Di Sơn cũng sợ sệt, mau mau mở miệng, vị này người giám sát đại nhân, chúng ta tuân theo pháp luật, ham muốn hòa bình, chưa bao giờ giết người phóng hỏa, đào móc đều là vô chủ di tích, thật không biết chính mình phạm vào tội gì. Hai anh, Quang Huy Liên Bang người giám sát cũng không có ý định làm sao làm khó dễ đám người kia, thu hồi vũ khí, thả ra tam giác thể trang bị máy chiếu giả lập, nghiêm nghị nói. Các ngươi trước đây không lâu đào ra cái này không biết văn minh di vật, đang đấu giá sẽ lên bán ra, thế nhưng trên đường bị tình tặc chặn được, cái kia nhóm này tình tặc mở ra cái này tủ sắt trang bị, nhưng phát sinh cấp độ vũ trụ năng lượng bạo phát hiện tượng, ta chính là vì thế mà tới. Hạ Di Sơn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Trực giác của ta không sai, món đồ này không đơn giản, trả lại ta mang đến tiếp sau phiền phức. Thế nhưng hắn cũng không ảo não. Trái lại từ trong xương sinh ra một luồng kích thích cùng cảm giác hưng phấn, lòng hiếu kỳ mãnh liệt dâng lên, không nhịn được hỏi. Ở trong đó chứa cái gì? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chính đang tại tra rõ cụ thể ảnh hưởng. Lúc này, đội trưởng không nhịn được mở miệng hỏi, chờ đã, ta đã đem cái thứ này bán đi, trang bị cũng không phải chúng ta mở ra, chúng ta phạm tội gì? Chính là A, chúng ta là thuần khiết, không thể vu hại người tốt A. Mọi người nhất thời mồm năm miệng mười kêu to lên. Biểu hiện căm phẫn sục sôi. Câm miệng. Quang Huy Liên Bang người giám sát lạnh lùng nói. Các ngươi từ di tích bên trong đào ra vật phẩm có chứa mãnh liệt nguy hiểm, bởi vì các ngươi duyên cớ, trong vũ trụ rất có thể sẽ xuất hiện mới tai nạn, không nói những cái khác, phán các ngươi một cái nguy hại công cộng an toàn tội hoàn toàn không thành vấn đề, đầy đủ để cho các ngươi ngồi nhà tù. Nghe vậy, mọi người lập tức rụt lại trứng, cùng nhau cúi đầu, chuyên chú đếm lấy trên đất con kiến. Tuy rằng trên phi thuyền không có loại sinh vật này, Quang Huy Liên Bang người giám sát hừ lạnh, bất quá, nếu là các ngươi nếu như phối hợp công việc của chúng ta, có thể không truy cứu các ngươi vô tâm trí mất, chúng ta muốn đi di tích địa điểm thăm dò một phen, cần muốn các ngươi phải dẫn đường, còn muốn kiểm tra các ngươi phi hành nhật ký, có ý kiến gì không? Không ý kiến không ý kiến, cho Quang Huy Liên Bang làm việc, đây là chúng ta vinh hạnh A. Ta là chiếc thuyền này máy móc chuyên gia, có cái này chỗ cần hỗ trợ, xin mời thỏa thích dặn dò ta, không muốn coi ta là người dùng. Nhìn thấy tình thế không tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, thấp bé dò xét viên thở phào nhẹ nhõm, mau mau phát huy vô số ngày đêm mài rũa ra kỹ xảo, bắt đầu thuần thục liếm lên, gắng đạt tới phục vụ đúng chỗ. Cái này đội trưởng có chút do dự, chúng ta lần này có phải là muốn lưu lại án cũ? Quang Huy Liên Bang người giám sát không để ý lắm, đây là khẳng định, nhưng cũng không cần để ý, chỉ cần sau đó các ngươi đem đào được đồ vật nộp lên quốc gia, thì sẽ không có vấn đề. Mọi người, nộp lên cho quốc gia. Chúng ta lẽ nào thật sự muốn đổi nghề thành đội khảo cổ? Quá phận quá đáng, chuyện này quả thật là nắm lấy nhược điểm áp chế chúng ta, muốn cho chúng ta thỏa hiệp. Nam mơ. Chúng ta tuyệt đối không chấp nhận chiếu an. Trừ phi Quang Huy Liên Bang cho chúng ta phát tiền lương. Vật lý lên đạt thành nhận thức chung sau, đoàn người dẫn đường, rất mau dẫn Quang Huy Liên Bang người giám sát đi tới lúc trước đào móc ra tam giác thể trang bị hoang vu hành tinh, tìm tới trước tọa độ. Hạ Di Sơn chỉ vào trên màn ảnh do xét hình ảnh, nói. Chính là chỗ này, đã từng nơi này có cái tương tự căn cứ quân sự không biết di tích văn minh, bất quá chúng ta lúc rời đi liền sụt xuống, nơi này còn có chiếc khoan đất video. Quang Huy Liên Bang người giám sát gật gù, nhường thuộc hạ hạ xuống, lấy ra tân tiến hơn tham chắc nghi khí mân mê một phen, sắc mặt nhưng hơi đổi. Hắn không nghĩ tới, kết quả dò xét biểu hiện, tầng nham thạch bên trong không có gì thường, tất cả đều là bùn đất. Nay liền nói không thông, mặc dù di tích sụp xuống, bị vùi lấp trong lòng đất, cũng có thể có vết tích mới đúng, nhưng mà ở những này tiền tiến tham chắc nghi khí trong hình, phía dưới tầng nham thạch căn bản cũng không có cái gì di tích từng tồn tại. Các ngươi xác định là nơi này? Quang Huy Liên ba người giám sát cao mày. Không sai a, phi hành nhật ký ngươi cũng nhìn, chính là chỗ này. Hạ Di Sơn cũng là một mặt kinh ngạc. Thần ký như vậy một màn, lần thứ hai đem hắn lòng hiếu kỳ cho câu đi ra, không pháp lý giải tòa kia di tích làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ bọn họ lại đây đào đồ vật chỉ là một giấc mộng không được, có thể khai quật trang bị là chân thực đồ vật, khắp nơi lộ ra kỳ lạ. Giữa lúc hắn mơ tưởng viễn vông thời điểm, bên cạnh Hào Quang Liên ba người giám sát phảng phất nghĩ tới điều gì, biến sắc mặt, tự lẩm bẩm. Loại hiện tượng này, chẳng lẽ là Cao Duy tin tức thái can thiệp hiện thực? Hạ Di Sơn đang muốn quay đầu hỏi do, nhưng nhìn thấy Quang Huy Liên ba người giám sát ném mấy người, chạy đến bên cạnh, vội vội vàng vàng hướng cấp trên báo cáo đi tới. Nhìn thấy đối phương nghiêm túc cực kỳ vẻ mặt, Hạ Di Sơn sinh ra dự cảm không ổn, có vẻ như vấn đề nghiêm trọng trình độ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Một bên khác, Thánh Ước tổ chức căn cứ. La cùng Phỉ hai người nhận được thông báo, lần thứ hai đi tới tối tăm bên trong cung điện gặp mặt người tuyên thể. Các ngươi tới. Giữa không trung, người tuyên thể bóng người bồng bềnh, túi đầu nhàn nhạt mở miệng, ngựa khí mang theo một luồng uy nghiêm đáng sợ tâm ý. Tiếng nói bên trong mang theo cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ sóng tinh thần, La cùng Phỉ thân thể vừa dừng lại, trong lòng kinh dị lên. Hai người nhận thức người tuyên thể rất lâu, hiểu khá rõ hành vi của hắn cử chỉ, loại biểu hiện này rõ ràng là tức rồi, đã thời gian rất lâu chưa từng xảy ra. Hai người không nhịn được nhìn nhau một chút, dùng ánh mắt trao đổi. La, ánh mắt nghi hoặc lao đại tâm tình thật giống không đúng lắm. Phỉ, nháy mắt mấy cái khả năng là cùng hắc tinh không đàm luận thành giao dễ. La, cao mày này không đến nỗi nhường lao đại sinh khí đi, nhất định có nguyên nhân khác. Phỉ, hiếu kỳ ánh mắt đó là cái gì nguyên nhân? La, mắt trợn trắng ngươi cảm giác ánh mắt có thể nói rõ phức tạp như vậy nội dung sao? Phỉ, híp híp mắt có đạo lý. Hai người đầu mày cuối mắt một phen. Lúc này mới cúi đầu hướng về người tuyên thể hành lễ, mở miệng hỏi, thủ lĩnh, có chuyện gì không? Hắc tinh biết rồi chúng ta nội tình. Người tuyên thể mang theo tức giận âm thanh vang vọng ra. Cái gì? Hai người kinh hãi đến biến sắc, nhất thời hoảng rồi. Lẽ nào là bởi vì lần trước đánh lén, bị Hắc tinh tìm tới manh mối, dẫn đến tổ chức tình báo dò gì? Vậy thì thật là nếu như vậy, hai chúng ta chính là hành sự bất lực tội nhân A. Lão đại cố ý gọi chúng ta lại đây, chẳng lẽ muốn trừng phạt chúng ta? Không sai rồi, 8 phần 10 chính là như vậy. Hai người tự cho là biết rõ lao đại thái độ, tâm trạng hoảng loạn, không dám có chút do dự, lo sợ tắt mét mặt mày cúi đầu, chủ động nhận sai, này đều là chúng ta sai lầm, chúng ta phạm vào sai lầm lớn, dẫn đến tổ chức để lộ bí mật, mời ngài trách phạt chúng ta. Người tuyên thể quét hai người một chút, trì hoãn ngữ khí, trầm giọng nói. Đừng hiểu lầm, hành động của các ngươi cùng chuyện này không liên quan, Hắc Tinh đã sớm biết chúng ta tổ chức tồn tại. Nghe vậy, hai người không khỏi nghi hoặc đối mặt. Không phải chúng ta tiết lộ phong thanh, vậy còn có thể là ai? Rõ ràng lần trước là lần thứ nhất cùng Hắc Tinh gặp nhau, lẽ nào trước đây còn từng qua lại? Lúc này, người tuyên thể âm thanh lạnh lùng vang lên. Đừng đoán, trong tổ chức, có nội quỷ. Cái này không thể nào. La cả người chấn động, một mặt không dám tin tưởng, vội la lên, người tiết lộ bí mật tất nhiên gặp phải linh hồn chi viêm phản vệ, ai có thể đỉnh qua được? Linh hồn chi viêm đồng dạng là một cái nguyên thủy dị năng thể. Tên như ý nghĩa, năng lực cùng linh hồn, tinh thần có quan hệ, người tuyên thể chính là ký chủ. Cái này dị năng là đùa bỡn linh hồn hành ra, vô cùng nguy hiểm, đứng hàng siêu cao nguy dị năng bảng danh sách, trong đó có một hạng năng lực, có thể cấm chỉ mục tiêu tiết lộ chỉ định tin tức. Người tuyên thể liền dùng cái năng lực này, phòng ngừa bên trong tổ chức bộ bất luận người nào để lộ bí mật. Một khi có người muốn ép buộc dò gì tương quan tin tức, chịu đến phản phệ không nói, còn sẽ lập tức bị người tuyên thể biết được. Vì lẽ đó Thánh Ước tổ chức mới có thể vẫn bảo mật cho tới hôm nay. Hắn dùng đỉnh cao siêu cấp A cấp độ năng lực thôi thúc linh hồn chi viêm, phát huy ra hiệu quả cực sự khủng bố, mặc dù là La cùng Phỉ hai tên bước vào siêu cấp A lĩnh vực cường giả, cũng không cách nào vòng qua linh hồn chi viêm giám thị, để lộ bí mật đồng dạng sẽ bị phản vệ. Vì lẽ đó hai người không tin có người có thể phản bội tổ chức. Vô luận là có hay không tin tưởng, sự thực chính là sự thực, Hắc Tinh một cái liền gọi phá thân phận của ta. Ta còn đần độn cho rằng đối phương không biết Thánh Ước tổ chức tồn tại, chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Người tuyên thể ngữ khí nghiêm khắc, quát lên. Nhất định có người dùng đặc thù biện pháp vòng qua linh hồn chi viêm phong tỏa, hướng ngoại giới lan truyền tình báo. Hơn nữa người này thân phận không thấp, tất nhiên là bên trong tổ chức cán bộ, tạm thời còn không biết có phải là hạch tâm tầng thành viên. Sắc mặt hai người cũng nghiêm túc lên, việc này liên quan đến tổ chức tồn vong, không tha cho bọn họ xem thường. Thủ lĩnh, chúng ta cần phải làm gì? Hai người các ngươi là tâm phúc của ta nòng cốt, ta trên nguyên tắc tin tưởng các ngươi, nhưng là vạn sự lấy vững vàng làm chủ, ta cần dẫn đọc các ngươi ký ức, các ngươi đồng ý sao? La Cùng Phỉ nhất thời có chút khó khăn, tuy rằng hai người không có phản bội, nhưng bất kỳ người siêu năng đều xuất phát từ nội tâm bài xích người khác xâm lấn đầu óc của chính mình. Bất quá nhận ra được bốn phía càng ngày càng không ổn định sóng tinh thần, hai người nuốt ngụm nước miếng, để tỏ lòng không thẹn với lương tâm, chỉ được gian nan gật đầu đồng ý. Sau một khắc, người tuyên thể hơi giơ tay, hai đạo sắc thái còn như tinh không hỏa diễm phụt lên mà ra, rơi vào trên người hai người. Hai người lập tức nhận ra được một đạo đặc biệt sóng tinh thần tiến vào đại não, liếc mắt nhìn nhau, cắn răng, chủ động thả ra tinh thần hàng rào, hào không đề phòng, bỏ mặc người tuyên thể ung dung như thường chen vào. Ký ức bị người ngoài nhanh chóng lật xem, từ nhỏ đến lớn từng bức họa ở trước mắt lóe qua, đại não sản sinh hơi đâm nhói, hai người cắn răng chịu đựng tuyên thể tinh thần của người ta thăm dò châm ở đầu góc của chính mình bên trong rời sông lấp biển. Qua một hồi lâu, trong cơ thể tinh thần thăm dò châm mới bị người tuyên thể hài lòng thu về. Rất tốt, các ngươi không có phụ lòng sự tin tưởng của ta. Người tuyên thể gật đầu, trầm giọng nói, tìm ra nội quỷ nhiệm vụ giao cho các ngươi, ta cho phép các ngươi tra rõ hết thể tổ chức cán bộ, tìm đến bất kỳ khả nghi nhân viên đều hướng về ta báo lên, ta sẽ dẫn đọc trí nhớ của bọn họ. Khi tìm thấy nội quỷ trước, chúng ta tạm thời đình chỉ hết thể hoạt động, chuyển nhập ẩn nấp trạng thái. Hai người yên tĩnh không nói, gật đầu biểu thị tiếp thu nhiệm vụ. Cảm nhận được bị bừa bãi tàn phá một phen não nhân còn ở mơ hồ làm đau, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Xem ra thủ lĩnh lần này là chân nộ, liền chúng ta loại này tâm phúc còn bị như vậy đối xử, không nói đến cán bộ khác. Hai người có thể tiên đoán được, trận này cầm nội quỷ hành động, trong tổ chức nhất định sẽ huyên náo náo loạn. Cấp độ vũ trụ năng lượng bạo phát, chạy không thoát cao cấp văn minh thiết trí vũ trụ giám sát ao, đồ chơi này lại như là trải rộng vũ trụ máy thu hình, cao cấp văn minh dùng để giám thị khu trực thuộc tình huống. Khắp nơi cắm đầy mắt. Chỉ là thiết trí giám sát phao tư cách, bình thường đều thuộc về văn minh, dân gian thế lực rất ít thu được cho phép. Mà ở viễn cổ tinh mạc, Hắc Tinh quân đoàn phân bộ không có thế lực nào, tự nhiên không có thiết trí giám sát phao quyền lợi, hàng tiêu ngăn cách thật xa, cũng không thể lập tức phát hiện cấp độ vũ trụ năng lượng phun trào đột phát hiện tượng. Cao cấp văn minh người giám sát phản ứng rất nhanh, đều trong bóng tối hành động lên, điều tra hiện tượng khởi nguồn cùng với ảnh hưởng, nhưng cơ bản không thu hoạch được gì. Không biết nguồn năng lượng này bạo phát sẽ tạo thành biến hóa gì đó. Mà cùng lúc đó, ở không nhìn thấy lượng tử Internet bên trong thế giới, từ tam giác thể trang bị bên trong thả ra ngoài tin tức bao chính đang tại viễn cổ tinh mạc tinh vực nhanh chóng truyền bá. Loại này tin tức bao có khó mà tin nổi ngụy trang tính, vòng qua tuyệt đại đa số trí năng tường phòng cháy, lặng lẽ lây nhiễm một cái lại một cái lượng tử Internet tiết điểm, lại như bệnh độc như thế lan tràn khuếch tán, thế nhưng tạm thời không có biểu lộ ra phản ứng dị thường. Chỉ là đơn giản ẩn nút đi xuống.